Lý An sắc mặt cũng tức khắc trầm đi xuống, một loại phi thường không tốt suy đoán chậm rãi nổi lên trong lòng, không có bao lâu loại này không tốt suy đoán biến thành hiện thực. Lâm quân ngươi muốn làm gì, ngươi chẳng lẽ đã quên ai mới là các ngươi chủ tử? Lý An hô. Chỉ là Lý An loại này kêu to ở Lâm quân xem ra chẳng qua là cuối cùng dễ dùa thôi. Nhìn Lý An kinh hoàng thất thố mặt Lâm quân tâm tình rất tốt. Chủ tử. Ha ha, thật là chê cười, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi là như thế nào cho người khác đương chủ tử. Ngươi kêu A mặc dù ngươi kêu phá yết hầu cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Dừng một chút, Lâm quân lại nói tiếp, hiện tại chúng ta nơi vị trí, ly thành phố A căn cứ đã có vài trăm dặm mà, các ngươi cũng thật xuẩn, ngay cả này xe khai không phải con đường kia đều không có phát hiện, như thế ngu xuẩn, bất tử đều không thể nào nói nổi. Nói những cái đó vô nghĩa làm cái gì, mau chút động thủ là được. Đồng Lâm không nghĩ lại làm Lâm quân tiếp tục nói tiếp. Ha ha, cũng là, bất quá là một cái người sắp chết thôi, ta và ngươi nói nhiều chuyện như vậy làm cái gì đâu. Lâm quân lắc lắc đầu, cũng thập phần không hiểu chính mình một loạt hành vi. Lý An nhìn kia hai cái muốn lại đây người. Sau này lui lại mấy bước, trên mặt biểu tình tràn ngập hoảng loạn. Các ngươi hai cái không cần lại đây. Tiểu tâm ta dùng dị năng giết các ngươi hai cái. Lý An ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng lại tràn ngập không xác định. Hắn dị năng tuy rằng rất lợi hại, nhưng là lại khi linh khi không linh. Đây là cái bí mật, chỉ có số ít vài người mới biết được. Đương nhiên Lý An mãi mãi đó là cảm kích giả chi nhất, bằng không cũng sẽ không làm hai người kia đi theo Lý An bên người, vì chính là sợ Lý An tao ngộ cái gì bất chắc, đáng thương lão thái thái ngàn tính vạn tính. Lại không có tính kế đến này hai cái nguyên bản trung thành và tận tâm người thế nhưng sẽ phản bội nàng. Đồng Lâm cùng Lâm quân nghe xong Lý An nói, quả nhiên không hề dám hành động thiếu suy nghĩ. Thổ hệ dị năng nhất khủng bố địa phương chính là kéo dài lực so hệ khác dị năng đều phải lớn lên rất nhiều. Hỏa hệ dị năng là mấy hệ dị năng bên trong kéo dài lực nhất không cường. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế thổ hệ dị năng người sở hữu không có chỗ nào mà không phải là bị căn cứ tôn sùng là thượng tân. Nếu Lý An thổ hệ dị năng tu luyện đến trình độ nhất định, mặc dù là hắn lão tử, Lý tướng quân cũng không dám lấy hắn thế nào, nhưng hư liền phá hủy ở Lý An cấp bậc không cao, lại còn có khi linh khi không linh. Lý An trong lòng nhanh chóng nghĩ chạy thoát biện pháp, cố tình ở trên mặt hắn còn cần thiết làm bộ vân đạm phong khinh dùng để kinh sợ Lâm quân cùng Đồng Lâm. Lâm quân cùng Đồng Lâm buộc Lý An một chút sau này lui, chính là địa phương liền lớn như vậy, Lý An đó là lại trốn lại có thể trốn đến địa phương nào đi đâu. Theo thời gian trôi đi, Lâm quân cùng Đồng Lâm cũng phát giác không thích hợp nhì, tuy rằng Lý An ngoài miệng nói uy hiếp nói, nhưng là trải qua thời gian dài như vậy cũng không thấy Lý An phát động cái gì công kích, nếu là Lý An thật sự giống như hắn nói như vậy lợi hại, vì cái gì chậm chạp không động thủ. Vẫn là nói này hết thảy đều là hắn giả vờ, vì chính là kéo dài thời gian. Một khi có loại này suy đoán, Lý An hành động đều bị vô hạn phóng đại, Lý An một loạt hành động dừng ở Đồng Lâm cùng Lâm quân hai người trong mắt cũng trở nên trăm ngàn chỗ hở. Lâm quân nhìn Lý An không ngừng trốn tránh động tác, trong lòng hạ nhẫn tâm, đầu năm nay nhát gan đói chết, gan lớn no chết, hắn cũng không tin, này thổ hệ dị năng lại như thế nào lợi hại, còn có thể vượt cấp khiêu chiến không thành. Chúng chi bọn họ nơi này có hai người đâu. 100 chương 100 âm như buông xuống 10. Một cái đại hỏa cầu ở Lâm quân không chế hạ thẳng tắp bắn về phía Lý An. Lý An cùng Lâm quân hai người khoảng cách thập phần gần. Nếu Lý An giờ phút này dùng dị năng nhất định sẽ ngăn trở Lâm quân hỏa cầu, chính là Lý An cũng không dám xác định chính mình dị năng ở ngay lúc này đến tuột cùng được không xử. Vạn nhất không nhạy, kia cũng không phải là nói giỡn. Lớn như vậy một cái hỏa cầu. Nếu là trực tiếp nện ở trên người, kia bất tử cũng trọng thương A, cân nhắc lợi hại, Lý An chỉ có thể né tránh chính mình yếu hại bộ vị, cả người lấy một cái phi thường buồn cười tư thế ngã ở kia thổ địa thượng, hoàn toàn lộng một cái cầu gặm phân. Lâm quân nhìn Lý An một loạt hành động cười ha ha, càng thêm khẳng định chính mình trong lòng ý tưởng, đó chính là Lý An hắn không dùng được dị năng, tuy rằng có chút kỳ quái với Lý An vì cái gì không dùng được dị năng, nhưng này tuyệt đối không phải hắn hẳn là quan tâm. Hắn hiện tại chỉ cần biết rằng Lý An dị năng đã không nhạy, hắn muốn sát Lý An trở nên dễ như trở bàn tay. Nếu Lý An đã không có nguy hiểm, Lâm quân không hề hoảng loạn, trên mặt lộ ra một nụ cười, đại thiếu gia, ngươi liền không cần lại dãy rua, xem ở ngươi lập tức muốn chết phân thượng, ta nói cho ngươi một tin tức đi, ngươi không phải vẫn luôn ở tò mò đến tuột cùng là ai chỉ thị chúng ta hai cái giết ngươi sao? Ta liền nói cho ngươi đi, người này không phải người khác, đúng là ngươi cùng cha khác mẹ thân đệ đệ. Cái gì? Cư nhiên là hắn. Biết được sự tình chân tướng lúc sau, Lý An không có bao lớn phản ứng, đoán trước ở ngoài, lại ở đoán trước trong vòng, Lý Niệm xem hắn không vừa mắt hắn cũng không phải ngày đầu tiên biết. Chẳng qua hắn thật sự là không nghĩ tới Lý Niệm nhanh như vậy liền kiềm chế không được. Ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì? Đồng Lâm luôn luôn là cái cẩn thận người nhắc gan, thấy Lâm Quân đem sở hữu sự tình đều nói thẳng ra tức khắc có chút thiếu kiên nhẫn. Lâm Quân nhìn Đồng Lâm cái kia túng dạng, cười một chút. Ta xem ngươi chính là lo lắng quá nhiều. Ngươi chẳng lẽ còn sợ hắn chạy đi không thành, lui một vạn bức giảng, liền tính hắn thật sự chạy đi. Ngươi cho rằng chúng ta hai cái còn sẽ có mệnh ở sao, tả hữu cũng là vừa chết, sao không lại nhiều kéo vài người xuống nước. Ngươi người này Đồng Lâm nói còn không có nói xong, đã bị Lâm Quân lại lần nữa đánh gãy. Ta cái gì ta nói huynh đệ à, chúng ta hai cái nếu không nhanh lên xuống tay, chờ kia mấy cái tiểu tể tử trở về chúng ta liền xong rồi. Tuy rằng chúng ta hai cái dị năng đã là không tồi, nhưng là kiến nhiều cắn chết tượng đạo lý này ngươi vẫn là muốn minh bạch. Vừa nói, Lâm Quân một bên từ chính mình dạy lấy ra một phen truy thủ. Một bên hướng Lý An bên người đi một bên nói, xem ngươi còn tính thành thật phân thượng, ta liền cho ngươi một cái thống khoái đi, nếu như bị lửa đốt chết thật sự là quá thống khổ. Nhớ kỹ, kiếp sau đầu thai đến một cái người trong sạch, tốt nhất là cái loại này không có mẹ kế gì đó. Kỳ quái chính là, Lý An nguyên bản hoảng loạn tâm, sau khi nghe xong những lời này lúc sau, cư nhiên quỷ dị bình tĩnh xuống dưới. Nhìn Lý chính mình thân thể càng ngày càng gần truy thủ, Lý An trong lòng phi thường bình tĩnh làm chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Lâm Quân xem Lý An cũng không núp ních, còn tưởng rằng hắn bị dọa choáng váng, trong miệng niệm A-di-đà Phật, trên tay động tác lại một chút không hàm hồ. Ý tưởng bên trong đau đớn cảm cũng không có xuất hiện. Nhìn kỹ, một cái nửa người cao thổ độn chắn Lý An trước mặt. Lâm Quân kinh ngạc mở to hai mắt, muốn thu hồi chủy thủ đã không kịp. Chủy thủ thật sâu mà lâm vào kia thổ độn bên trong, mặc cho Lâm Quân dụng hết sức lực cũng không có thể đem kia chủy thủ từ thổ độn thượng nổ xuống tới. 101 chương 101 phản bội gặp nạn 1. Nguyên lai Lý An ở hoảng loạn bên trong thúc dục thổ hệ dị năng, may mắn chính là lần này dị năng cũng không có hướng dị vãng như vậy khi linh khi không linh. Con thất thần làm gì, còn không qua tới giúp ta. Nhanh lên phóng hỏa cầu. Lâm Quân quay đầu lại hô to. Cái này Đồng Lâm như thế nào như vậy xuẩn? Còn chưa động thủ, nếu là làm Lý An chạy mất, bọn họ hai cái cũng thật chính là ăn không hết gói đem đi. Đồng Lâm bị Lâm Quân như vậy một đều, cũng dùng ra dị năng, hỏa cầu đánh vào Lý An thổ độn thượng phát ra bùm bùm thanh âm. Lý An đứng ở thổ độn mặt sau không được đổ mồ hôi, hắn biết cái này thổ độn ở Đồng Lâm cùng Lâm Quân hai người hợp lực công kích dưới căn bản duy trì không được bao lâu. Lấy hắn trước mắt dị năng cấp bậc phát ra một cái thổ độn đã dùng trong thân thể hắn toàn bộ năng lượng, hắn căn bản không có biện pháp ở trong thời gian ngắn trong vòng lại dùng một lần thổ hệ dị năng. Cho nên, hắn cần thiết ở thổ độn biến mất phía trước nghĩ đến chạy trốn biện pháp. Nay thổ độn suốt đêm Lý An bao ở trung gian, hắn nếu là nghĩ ra đi, phải tại đây thổ độn biến mất lúc sau mới có thể đi ra ngoài, cho nên hắn thời gian không nhiều lắm. Hắn cần thiết ở Đồng Lâm cùng Lâm Quân không có phản ứng lại đây phía trước chạy trốn tới an toàn địa phương. Hiện tại bãi ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường, một là hướng bắc mà nơi đó trốn, nhị là đi rừng cây. Cuối cùng Lý An làm quyết định. Bắc mà nơi đó tuyệt đối không an toàn, Đồng Lâm cùng Lâm Quân đều là hỏa hệ dị năng. Nếu hắn hướng bên kia chạy, bọn họ hai cái nếu là bắt không được hắn, khẳng định sẽ dùng dị năng tới đối phó hắn, nếu thật là như vậy. Kia đi vào bắp mà hắn liền nguy hiểm, hiện tại đúng là mùa thu, bắp mà dễ châm, liền tính hắn không bị bọn họ hai cái chảo trở về, nói vậy cũng rất khó tồn tại từ nơi đó ra tới. So sánh với dưới, rừng cây tuy rằng cũng có bị này hai người bậc lửa khả năng, nhưng là cái loại này trình độ lại so với bắp ngầm hàng không biết nhiều ít lần, huống chi giản nặc bọn họ cũng ở kia rừng cây bên trong, kia hai người khẳng định sẽ có điều cố kỵ. Châm rãi. Thổ độn ở Đồng Lâm cùng Lâm Quân công kích dưới xuất hiện cái khe. Lâm Quân nhìn thổ độn thượng rõ ràng có thể thấy được cái khe trong lòng vui mừng. Quay đầu lại đối với Đồng Lâm hô, tiểu tử này chống đỡ không được nhiều thời gian dài, hai ta cái hợp lực hướng nơi đó đánh, bảo đảm một lần liền có thể phá hắn cái này thân xác. Đồng Lâm không nói gì, chỉ là gật gật đầu, hiển nhiên hắn cũng đồng ý Lâm Quân cái này nói. Hai người trong tay xuất hiện hai cái dưa hấu lớn nhỏ hỏa cầu, này hai cái hỏa cầu vừa xuất hiện, chung quanh độ ấm đều cao không ít. Lý An cắn chặt khớp hàm, minh bạch quan trọng nhất thời khắc rốt cuộc đã đến. Phanh! Phanh theo hai tiếng vang. Thổ độn lập tức biến thành từng khối mảnh nhỏ, Lý An quay đầu liền chạy. Phía sau hỏa cầu tuy rằng trải qua thổ độn cách trở, nhưng vẫn là đánh vào hiểu rõ Lý An trên người. Lý An hướng ngầm một lần, đem hỏa cầu cấp lan diệt. Không kịp đi bận tâm phía sau lưng đau đớn, trực tiếp hướng kia rừng cây chạy tới. Lý An động tác xem Đồng Lâm cùng Lâm Quân sửng sốt, khi nào, cái này chỉ biết ăn nhậu chơi bời nhị thế tổ cũng trở nên lợi hại như vậy. Thẳng đến Lý An sắp không ảnh thời điểm, hai người kia mới hoan quá thần nhi tới. Mau đuổi theo hắn, nhưng ngàn vạn không thể làm hắn chạy. Lời này liền tính Đồng Lâm không nói, Lâm Quân tự nhiên cũng là biết đến. Nhìn Đồng Lâm ở kia ra lệnh, Lâm Quân rất là bất mãn, nhưng là ngại với bọn họ hiện tại chính sự còn không co xong xuôi, chỉ có thể trước nuốt xuống khẩu khí này. Đồng Lâm nhìn Lý An bóng dáng, trong lòng minh bạch, nếu hắn cùng Lâm Quân hôm nay không có đem Lý An thế nào, như vậy ở không lâu tương lai, chết người kia liền sẽ biến thành hắn cùng Lâm Quân. 102 chương 102 phản bội gặp nạn 2. Đồng Lâm còn không có sống đủ, tự nhiên không nghĩ đi mạo hiểm như vậy. Lâm Quân cùng Đồng Lâm ở Lý An mặt sau gắt gao mà đuổi theo, Lý An vừa rồi bị kia hỏa cầu đánh như vậy một chút, hành động lực tự nhiên bị rất lớn hạn chế, huống chi Lý An ngày thường vì giấu người thay mắt, cơ hồ không có gì rèn luyện, liền tính ngẫu nhiên đi phòng tập thể thao làm sao có thể là Lâm Quân cùng Đồng Lâm loại người này có thể bằng được. Lý An càng ngày càng cố hết sức, hắn cảm thấy chính mình trái tim đều phải từ miệng mình nổ ra, hắn rất muốn nghỉ ngơi, lại biết nếu hắn thật sự ngã xuống, chờ đợi hắn chỉ có đường chết một cái. Người ở sống chết trước mắt buộc phát ra tiềm năng luôn là vô hạn. Lý An tới rồi cuối cùng cư nhiên càng chạy càng nhanh. Nhìn Lý An, Lâm Quân theo bản năng tưởng vận dụng dị năng, lại bị Đồng Lâm cấp cản lại. Nơi này là rừng rậm, một khi bốc cháy, ngươi cho rằng chúng ta hai cái còn có mệnh ở sao? Lâm Quân thu hồi tay, có chút tức giận nói, này cũng không được, kia cũng không được, chẳng lẽ liền nhìn kia tiểu tử chạy không thành? Kia tiểu tử muốn thật sự tồn tại đi trở về, chết nên là chúng ta hai cái. Nơi này ly thành phố A căn cứ có xa lắm không? Nơi này đại khái 200-300 bộ dáng. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lâm Quân hồ nghi nhìn thoáng qua Đồng Lâm, rất xa cùng truy không truy Lý An chi gian có quan hệ sao? 200-300 khoảng cách, mà này một đường đi tới, chúng ta đi đều là ruột dê đường nhỏ, trên đường càng là không có gặp được một người. Mà chúng ta duy nhất muốn chỉ vào bản đồ liền ở kia trong xe, nếu chúng ta hai cái đem xe khai đi rồi, bọn họ còn có cái gì biện pháp tìm về đi. Như vậy có thể hành sao? Lâm Quân dừng bước chân, ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là ở hắn trong lòng kỳ thật đã nhận đồng Đồng Lâm lời nói, nơi này ly thành phố A căn cứ như vậy xa, hơn nữa không có bản đồ, chờ đến bọn họ trở về nói không chừng đến ngày tháng năm nào. Hùng chi này dọc theo đường đi chỉ sợ cũng sẽ không như vậy Thái Bình. Chờ bọn họ tìm về đi, nói không chừng Lý Niệm đã hoàn toàn khống chế thành phố A căn cứ, đến lúc đó mặc dù bọn họ đi trở về, còn có thể nhảy ra bao lớn sóng gió không thành. Nói đến cùng vẫn là hai người kia không nghĩ lại hướng rừng cây chỗ sâu trong đuổi theo. Mặt thế lúc sau biến dị động vật nhiều như vậy, khó bảo toàn ở bên trong này sẽ không có cái gì biến dị động vật. Vạn nhất thật sự gặp cái gì nguy hiểm động vật, kia bọn họ hai cái đã có thể xong rồi. A một tiếng thê lương kêu to nháy mắt truyền tới Đồng Lâm cùng Lâm Quân lỗ thai, hai người kia nguyên bản liền sợ hãi nơi đó mặt có thứ gì, ở nghe được Lý An kêu thảm thiết lúc sau càng thêm tin chính mình trong lòng cái kia ý tưởng, này cánh rừng thật là có biến dị động vật. Lại không đi, bọn họ hai cái rất có khả năng liền chết ở chỗ này. Lâm Quân cùng Đồng Lâm thí lăn nước tiểu lánh trốn ra kia rừng cây. Đồng Lâm cùng Lâm Quân ngồi trên xe, một lát cũng chưa dám chỉ hoãn phát động xe, rời đi nơi này. Lý An một bên đi phía trước chạy vội, vừa nghĩ làm ơn hai người kia biện pháp, hắn đương nhiên biết thân thể của mình đã tới rồi cực hạn, nếu là lại không tìm đến biện pháp thoát khỏi phía sau kia hai người, hết thể liền đều chơi. Nhánh cây quát phá Lý An quần áo, chịu ở Lý An trên mặt, hoa bị thương Lý An mặt, lưu lại từng đạo vết đỏ. Lý An đau nhè răng niết miệng, dưới chân bước chân lại không dám có chút tạm dừng. Này trong rừng cây cỏ dại mọc thành cụm, rốt cuộc bị Lý An tìm được rồi một cái ẩn thân địa phương. Đồng Lâm bọn họ nói kia lời nói một chữ không rơi rơi vào rồi Lý An truyền vào thai. Nhìn kia ly chính mình càng ngày càng gần hai người. Lý An nắm chặt nắm tay. 103 chương 103 phản bội gặp nạn 3. Hắn quyết định đánh cuộc một phen, nếu kế hoạch của hắn thành, hắn liền có thể sấn cơ hội này làm ơn kia hai người. Nếu kế hoạch của hắn thất bại, bị kia hai người xuyên qua, chờ đợi hắn tuyệt đối chỉ còn lại có tử vong. Lý An nhắm hai mắt lại, tay đáp ở chính mình vừa rồi bị hỏa cầu thương đến địa phương, hung hăng mà một xả, thê lương tiếng kêu tức khắc truyền khắp mỗi một góc. Nguyên lai Lý An vì thanh âm rất thật, thế nhưng dùng bực này biện pháp. Lý An kế hoạch thành công. Nhìn kia hai cái hốt hoảng chạy trốn bóng dáng, Lý An lộ ra một cái thị huyết tươi cười. Tồn tại thật tốt. Giàn Nặc cùng Hoàng Hiểu Lệ đuổi theo cái kia con thỏ. Cái kia con thỏ bởi vì sợ hãi thế nhưng thẳng tắp đụng vào một cái trên đại thụ. Lúc này mới làm Hoàng Hiểu Lệ cùng Giàn Nặc nhặt tiện nghi. Giàn Nặc lấy ra tùy thân mang theo truy thủ, lưu loát đem kia con thỏ ngũ tạng lục phủ thu thập sạch sẽ. Cuối cùng một cái thủy cầu trực tiếp nện ở kia con thỏ thi thể thượng, hoàn toàn rõ ràng kia con thỏ trên người dơ bẩn. Hoàng Hiểu Lệ xem trợn mắt há hốc mồm. Giản Nặc không phải băng hệ dị năng sao, như thế nào có thể làm ra tới thủy cầu. Còn có kia sát con thỏ động tác không khỏi có chút quá mức nhanh nhẹn đi. Nay không biết còn tưởng rằng Giản Nặc là đồ tể xuất thân đâu. Lấy máu gì đó chút nào không thấy luôn cuống. Giản Nặc như là biết Hoàng Hiểu Lệ nghĩ đến cái gì, giải thích nói, băng hệ dị năng là thủy hệ dị năng biến dị loại, nói cách khác ta cũng có thể dùng thủy hệ dị năng. Trước kia vô dụng chẳng qua là bởi vì thủy hệ dị năng lực sát thương không có băng hệ dị năng cường đại, thủy hệ dị năng sao, tương đối dâu ria tồn tại, ngày thường cũng là có thể tẩy rửa mặt, uống miếng nước gì đó. Giàn Nặc nói phi thường tùy ý, Hoàng Hiểu Lệ nghe lại là trợn mắt há hốc mồm. Cái gì gọi là thủy hệ dị năng chỉ có thể tẩy rửa mặt, uống miếng nước gì đó. Đặc thù thời điểm thủy đều không có, lúc này thủy hệ dị năng nên có bao nhiêu chân quý. Nguyên bản hẳn là trọng yếu phi thường dị năng tới rồi Giản Nặc trong miệng lại hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Giản Nặc cùng Hoàng Hiểu Lệ xách theo thu thập tốt con thỏ trở về đi, vừa đi hai người một bên nhặt nhánh cây, chờ đến sắp đến ven đường thời điểm đã sớm nhặt không ít nhánh cây khô. Bọn họ người đâu, như thế nào còn không có trở về, chúng ta đi nơi đó còn đánh một con thỏ hiện tại đều đã trở lại, bọn họ nhặt cái nhánh cây còn cần như vậy lớn lên thời gian, ta xem bọn họ có phải hay không đều đi lười biếng. Hoàng Hiểu Lệ đem nhánh cây hướng ngầm một ném, đối với Giản Nặc nói. Xe như thế nào không có. Giản Nặc cũng không có tiếp Hoàng Hiểu Lệ lời nói. Ngược lại là xem nổi lên bốn phía, kỳ quái này xe đâu, liền tính người đi rồi, xe cũng không nên không có a. Giản Nặc từ chính mình ba lô tìm ra một khối vải nhựa đem kia con thỏ phóng tới mặt trên. Sau đó đi tới vừa rồi kia xe đỉnh quá địa phương. Đúng vậy, xe đâu. Hoàng Hiểu Lệ vừa rồi liền cảm thấy khuyết điểm cái gì, hiện tại bị Giản Nặc như vậy vừa nhắc nhở, cuối cùng biết thiếu rốt cuộc là cái gì. Đúng vậy, xe đâu, xe như thế nào không có a. Giản Nặc ngồi xổm xuống thân, nhìn kêu bánh xe ấn ký nói, thoạt nhìn hẳn là có người đem xe cấp khai đi rồi. Giản Nặc ngươi mau tới đây nhìn xem, nơi này có huyết dấu vết. Hoàng Hiểu Lệ chỉ vào trên mặt đất kinh hô. Này huyết hẳn là mới vừa lộng đi lên. Xem trên mặt đất khác dấu vết, tựa hồ nơi này phát sinh quá đánh nhau, hơn nữa có người vận dụng dị năng. Giàn Nặc nhìn bốn phía, cuối cùng đến ra như vậy một cái kết luận. Ngươi nói cái gì, nơi này phát sinh quá đánh nhau, kia có thể hay không là Lý Hiểu Đông bọn họ có cái gì nguy hiểm. Hoàng Hiểu Lệ nghe được Giàn Nặc cái này cách nói, tức khắc chấn động, phát sinh quá đánh nhau, kia Lý Hiểu Đông có thể hay không có nguy hiểm. 104 chương 104 phản bội gặp nạn 4. Không phải bọn họ hai cái, này trên mặt đất dấu vết hẳn là hai cái hỏa hệ dị năng giả cùng một cái thổ hệ dị năng giả đánh nhau dấu vết. Nói cuối cùng, Giản Nặc đống nhiên không có thanh âm. Ngươi nói này trên mặt đất dấu vết là cái kia Lý An cùng kia hai người làm ra tới, chính là kia hai người không phải Lý An hộ vệ sao, sao có thể đối Lý An xuống tay. Này hết thể đều là ta suy đoán, chỉ là suy đoán, cũng không thể xác định, muốn thật sự như là ta nói như vậy. Lý An chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Giàn Nặc trầm mặc thật lâu sau, không nghĩ tới này thế Lý An vẫn cứ là khó thoát vận rủi, chẳng lẽ đời trước Lý An cũng là như thế này vứt tánh mạng sao? Nơi này cũng có, nhìn dáng vẻ bọn họ hẳn là tiến trong rừng cây đi. Hoàng Hiểu Lệ quỳ rạp trên mặt đất nhìn thật lâu, rốt cuộc có phát hiện. Giàn Nặc thật sự là không muốn tin tưởng chính mình tìm tốt giúp đỡ liền như vậy lặng yên không một tiếng động chết mất, chuẩn bị lại đi trong rừng cây hảo hảo mà tìm xem. Ngươi ở chỗ này chờ bọn họ, nếu là bọn họ ra tới, ngươi liền nói cho bọn họ ta đi nơi đó mặt tìm Lý An. Nghe được Giản Nặc nói, Hoàng Hiểu Lệ không hề nghĩ ngợi phản đối, lập tức thiên đều phải đen, bên trong khẳng định trở nên rất nguy hiểm, cái này mấu chốt thượng làm Giản Nặc một người đi sao có thể. Không được, muốn đi chúng ta hai cái liền cùng đi. Nếu chúng ta hai cái đều đi vào, bọn họ ra tới không có nhìn đến người, sau đó lại quay trở lại tìm hai ta cái, thường xuyên qua lại như thế, khi nào là cái đầu, ngươi ở bên ngoài chờ thì tốt rồi, ta sẽ không hướng thâm đi. Giàn Nặc phủ quyết Hoàng Hiểu Lệ đề nghị, nếu thật sự dựa theo Hoàng Hiểu Lệ nói làm như vậy, chỉ là chậm trễ thời gian mà thôi. Vừa nói, một bên chui vào rừng cây. Hoàng Hiểu Lệ ở phía sau muốn ngăn cũng chưa ngăn lại. Cuối cùng Hoàng Hiểu Lệ chỉ có thể ngồi ở ven đường chờ Giàn Nặc. Giàn Nặc tiến vào rừng cây không bao lâu thời gian, kia Lý Hiểu Đông cùng Chu Tử Minh liền từng người đề ra một đại bó nhánh cây ra tới, Hoàng Hiểu Lệ chính nghẹn một bụng hỏa. Thấy được hai người kia tức khắc tìm được rồi phát hỏa địa phương. Giàn Nặc đâu, như thế nào liền ngươi ở chỗ này, ân. Xe còn không có. Lý Hiểu Đông buông nhánh cây kỳ quái hỏi, này Giàn Nặc không phải cùng Hoàng Hiểu Lệ cùng nhau đi sao? Như thế nào liền nhìn đến Hoàng Hiểu Lệ mà không có Giàn Nặc bóng dáng? Thấy Lý Hiểu Đông chỉ quan tâm Giàn Nặc, Hoàng Hiểu Lệ trong lòng thực hụt hẫng, ngoài miệng nói, vừa rồi Giản Nặc phát hiện Lý An cùng hắn mang đến kia hai cái thuộc hạ nổi lên xung đột. Giản Nặc dọc theo vết máu liền tìm tới rồi rừng rậm, thấy các ngươi hai cái không có trở về, cho nên làm ta ở chỗ này chờ các ngươi. Lý Hiểu Đông nghe được Hoàng Hiểu Lệ lời nói, tức khắc lo lắng đến không được, trước mắt, thiên đã dần dần mà đen, Giản Nặc lại nói như thế nào cũng là một nữ hài tử, nghĩ vậy nhi, oán trách một câu, ngươi như thế nào không ngăn cản Giản Nặc một chút. Kỳ thật đang nói ra lời này thời điểm Lý Hiểu Đông cũng đã hối hận, nhưng là lời nói vừa nói xuất khẩu, nào còn có cứu vãn đường sống. Quả nhiên, Hoàng Hiểu Lệ nghe xong Lý Hiểu Đông lời này, tức khắc bị Lý Hiểu Đông cấp tức giận đến quá sức. Đây là có ý tứ gì, là ở trách cứ nàng không có xem trọng Giản Nặc sao, vẫn là đang trách biến mất vì cái gì không phải nàng mà là Giản Nặc. Nàng là một người, nàng là một cái có chính mình tư tưởng người. Ta như thế nào có thể tả hữu nàng, Lý Hiểu Đông ngươi không cảm thấy ngươi nói lời này có chút thật quá đáng sao, cái gì kêu ta không ngăn cản Giản Nặc một chút, ngươi như thế nào biết ta cản không cản, ngươi nếu là thật sự lo lắng ngươi có thể đi tìm A. 105 chương 105 phản bội gặp nạn năm. Hoàng Hiểu Lệ quay đầu lại, bùm bùm đối với Lý Hiểu Đông chính là một đồ nói. Chu Tử Minh bất đắc dĩ xoa xoa chính mình huyệt thái dương, hai người kêu đến tột cùng sao lại thế này. Như thế nào tiến đến cùng nhau cứ như vậy đâu. Ta nói các ngươi hai cái đừng lại xảo. Hoàng Hiểu Lệ cùng Lý Hiểu Đông cùng nhau quay đầu lại đối với Chu Tử Minh giống lên một câu, không cần ngươi xen mồm. Chu Tử Minh hai người kia quá hung tàn, hắn không thể trêu vào a. Hiện tại không phải cãi nhau thời điểm, chúng ta hiện tại không nên lo lắng một chút Giản Nặc sao. Chu Tử Minh nhẫn nhịn, vẫn là không có nhịn xuống nói. Hoàng Hiểu Lệ cùng Lý Hiểu Đông đang nghe Chu Tử Minh nói lúc sau, cuối cùng là không ở khắc khẩu, nhưng vẫn cứ là không có gì sắc mặt tốt. Lý Hiểu Đông bực bội trên mặt đất đi tới đổi lui, xem Hoàng Hiểu Lệ một trận quán mắt. Trong lòng càng là bực bội. Các ngươi ở chỗ này chờ xem, ta đi vào tìm xem Giản Nặc. Cùng với ở chỗ này xem Lý Hiểu Đông ở kia đi tới đi lui, còn không bằng chuyển tiến trong rừng cây tìm xem Giản Nặc. Lý Hiểu Đông vừa định ngăn trở. Lại thấy Hoàng Hiểu Lệ đã không có bóng dáng. Hắn không hề nghĩ ngợi theo sau. Lại bị Chu Tử Minh cấp một phen giữ chặt. Ngươi nếu là đi vào, chờ Hiểu Lệ cùng Giản Nặc ra tới, chúng ta ba cái lại đi tìm ngươi. Chu Tử Minh lời nói tuy rằng không dễ nghe một chút, nhưng nói lại đều là lời nói thật. Này ba người đều không phải đồng thời đi vào, vạn nhất ba người đều không có đi đến một khối đi, kia nhưng làm sao bây giờ? Lý Hiểu Đông suy sụp ngồi xổm xuống thân. Hiển nhiên cũng là nghĩ tới Chu Tử Minh nói những lời này đó. Lý An liếm liếm bởi vì thiếu thủy mà tan vỡ môi, trước mắt thụ bắt đầu trở nên có bóng chồng. Lý An rõ ràng biết đây đều là bởi vì mất máu quá nhiều mà sinh ra ảnh hưởng, tuy rằng biết chính mình như vậy nguyên nhân, nhưng là hắn lại bất lực. Lý An nhìn phía trước cỏ dại, chậm rãi tìm một thân cây dựa vào ngồi xuống. Hào khát. Lý An nhìn bị lá cây che đậy không trùng, nghĩ, nếu là hiện tại có thể có ai cho hắn một chén nước nên có bao nhiêu hảo. Đến cuối cùng, Lý An nhìn bên người lá cây, đông nhiên hái được một đống, hướng trong miệng tái đi, chua xót chất lỏng nháy mắt tràn ngập khoang miệng, chậm rãi nhai, thẳng đến kia thiếu đáng thương chất lỏng xẹt qua đã sắp bốc khói hết hầu. Lý An rốt cuộc lộ ra một cái vừa lòng mỉm cười. Chỉ là chậm rãi cái loại này mỉm cười biến mất không thấy, thay thế còn lại là đầy mặt thống khổ. Lý An cảm thấy chính mình dạ dày bộ phảng phất có một con vô hình tay ở quái. Tê tâm liệt phế đau đớn làm Lý An trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Như thế đau đớn cảm giác rốt cuộc làm Lý An minh bạch hắn vừa rồi ăn cũng không phải cái gì thứ tốt, đó là một loại có độc thụ, hiện tại lại hối hận cũng không còn kịp rồi. Lý An nhìn trời cười khổ một chút, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là khó thoát vừa chết. Lý An! Lý An! Già nặc một bên hướng bên trong đi một bên hô. Vết máu tới rồi nơi này liền không có, Lý An hẳn là liền ở gần đây mới đúng, như thế nào tìm không thấy hắn đâu. Già nặc ở gần đây xoay đã lâu, vết máu rất rõ ràng biểu lộ Lý An chính là ở chỗ này không thấy. Kia Lý An cũng nên ở gần đây mới đúng. Là có người ở kêu hắn sao? Lý An mê mang nhìn bốn phía cỏ hoang. Vẫn là nói này chẳng qua là trước khi chết ảo giác, nghe nói người ở chết phía trước đều sẽ nghe được hoặc là nhìn đến chính mình muốn đồ vật. Nguyên lai hắn trong lòng vẫn là hy vọng có người tới cứu chính mình sao? Lý An, Lý An. Thanh âm kia tựa hồ càng gần một ít, thẳng đến giờ phút này Lý An mới dám xác định này không phải ảo giác, mà là chân thật. 106 chương 106 phản bội gặp nạn 6. Lý An không biết từ đâu ra sức lực hô một tiếng. Ta ở chỗ này. Kêu xong Lý An rốt cuộc kiên trì không được, lập tức ngã xuống. Già nặc cũng không sai quá này một tiếng kêu gọi. Vội theo thanh âm tìm được giờ phút này đã hôn mê Lý An. Mặc dù già nặc có chuẩn bị tâm lý, mà khi nàng nhìn đến Lý An tình cảnh hiện tại lúc sau vẫn là bị hoảng sợ. Nguyên bản sạch sẽ quần áo đang chạy trốn trên đường bị quát biến thành pha bố. Mà Lý An sau lưng càng là huyết nhục mơ hồ. Lý An, Lý An. Già nặc kêu một tiếng. Chính là đã chết ngất quá khứ Lý An lại như thế nào có thể cho nàng đáp lại. Không nghĩ tới đã như vậy nghiêm trọng, thế nhưng trực tiếp ngất xỉu. Già nặc vội đi tới Lý An bên người, chờ đến Lý An bên người vừa thấy, nàng phát hiện tình huống so nàng trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng rất nhiều. Lý An môi thanh hắc, sắc mặt trắng bệnh, mày càng là gắt gao nhăn ở cùng nhau. Xem kia bộ dáng liền biết Lý An đang ở nhẫn mại thật lớn thống khổ. Này dấu hiệu rõ ràng cùng chúng độc giống nhau, thấy thế, giả nặc không dám trì hoãn, vội vàng nhìn về phía bốn phía, giống nhau ở có độc thực vật bên người đều sẽ có giải độc đồ vật xuất hiện. Nhìn Lý An trong tay chất lỏng, giả nặc trong lòng minh bạch Lý An hẳn là chính là ăn hắn sau lưng này cây đại thụ chất lỏng cho nên mới làm cho chúng độc, nhìn đến nơi này, giả nặc cũng nhịn không được thở dài. Ngươi nói Lý An đây là cái gì vận khí? Bên cạnh nhiều như vậy có thể ăn thực vật, hắn cố tình liền ăn này có độc. Cảm thán về cảm thán, giả nặc không thể không nghĩ cách cứu Lý An. Nhìn Lý An phía sau cao thái quá đại thụ, giả nặc hít sâu một hơi, đem chính mình cổ tay háo chui vào, ba bước hai bước thượng thụ. Cảm tạ này thụ tuy rằng cao, nhưng lại không phải cái loại này trồi lủi, cái này làm cho giả nặc chân có gắng sức điểm. Nay thụ là có độc. Mặt trên sâu gần như tuyệt tích, đây cũng là làm giản nặc yên tâm một cái lý do, cọ cọ hướng về phía trước leo lên giả, rốt cuộc, giản nặc ở tiếp cận ngọn cây vị trí tìm được rồi nàng muốn đổ vật. Đó là một cái thật lớn tổ ong, giản lược nặc vị trí này thậm chí còn có thể nhìn đến ở kia tổ ong bên cạnh qua lại phi ong mật, này ong mật cùng bình thường ong mật dáng người vô nhị, duy nhất dị thường chính là này đó ong mật nhan sắc đều là có chút phát lam. Mà không giống như là những cái đó bình thường màu vàng long mật. Già nặc nhìn ly chính mình không tính quá xa tổ ong, nghĩ biện pháp giải quyết, nàng cần thiết tưởng một cái vạn toàn chi sách mới là, này đó ong mật tuy rằng không có trở thành biến dị động vật, nhưng nếu là khởi sướng dẫn tới, cũng sẽ thực khủng bố. Như thế nào mới có thể làm được ở không kinh động này đó ong mật dưới tình huống còn có thể bắt được bên trong mật ong đâu? Thật là làm người buồn rầu vấn đề. Giàn nặc sở dĩ trăm phương nghìn kế muốn bắt tới đó mặt tổ ong bên trong mật ong, hoàn toàn là bởi vì nơi đó mặt mật ong đó là giải dược. Nghe tới tuy rằng kỳ quái, nhưng là đây là sự thật, loại này thụ thập phần quái dị, lá cây có độc, nhưng là loại này thụ hoa thật là loại này lá cây giải dược, chính là hoa khai dù sao cũng là có kỳ hạn, hiện tại đã là cuối mùa thu, lại từ đâu ra đóa hoa, không có đóa hoa, nhưng là lại có lúc trước có mật ngắt lấy mật ong lưu lại mật ong, cho nên, giả nặc mới đánh lên này mật ong chú ý. Chính là này mật ong đều có ong mật bảo hộ, nếu muốn từ bọn họ trong tay đem mật ong đoạt xuống dưới, không thể nghi ngờ là một kiện thực cực khổ sự tình, nhưng lại như thế nào khó khăn, giả nặc cũng cần thiết phải làm đến, lại còn có muốn ở trong thời gian ngắn nhất làm được, nàng có thể chờ, nhưng là dưới tảng cây chúng độc Lý An lại không thể lại kéo đi xuống. 107 chương 107 phản bội gặp nạn 7. Ong mật sợ hỏa, mà nàng là thủy hệ dị năng cùng băng hệ dị năng. Đầu tiên ở dị năng phương tiện nàng liền không có ưu thế, tiếp theo nàng nếu là chọc giận này đàn ong mật, nàng là có thể trốn đến trong không gian, nhưng là phía dưới Lý An đã có thể muốn tao ương, phải biết rằng này ong mật một khi phát điên tới, là sẽ không quản như vậy nhiều. Đừng còn không có cấp Lý An giải xong độc liền trước bị những cái đó ong mật cắn chết. Như vậy nàng làm này hết thể còn có cái gì ý nghĩa? Giả nặc như vậy nghĩ, lại dựa theo kia đại thụ bò đi xuống. Nhìn nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Lý An thở dài một hơi, người này dù sao đã hôn mê, đem hắn thu vào chính mình không gian trong vòng hắn cũng sẽ không biết, càng không thể bạo lộ chính mình có không gian chuyện này nhi. Như vậy nghĩ, giả nặc liền đem Lý An chuyển qua không gian trong vòng. Giả nặc lại một lần đi tới kia tổ hong bên cạnh, có thượng một lần, lúc này đây có vẻ càng vì thuận lợi, cơ hồ không có gặp được cái gì trở ngại liền tới rồi kia tổ hong bên cạnh. Trong tay chợt xuất hiện băng tiễn, đối với kia tổ ong đó là hung hăng mà một thứ. Tổ ong nháy mắt bị giản nặc trong tay băng tiễn xốc lên, lậu ra bên trong màu vàng mật ong, thấy thế giản nặc vui vẻ, trực tiếp đem kia mật ong đào đi một khối to, loại đồ vật này khi nào đều không chê nhiều. Còn không biết khi nào còn có thể lại lần nữa có tác dụng đâu. Dù sao cũng đắc tội đám kia ong mật, cũng không để bụng điểm này. Giản nặc đem kia mật ong trang tới rồi đã sớm chuẩn bị tốt chai nhựa. Toàn bộ quá trình dị thường nhanh chóng, nhưng là những cái đó ong mật cũng không phải ngốc, liền tính giản nặc động tác lại như thế nào mau. Đám kia ong mật cuối cùng vẫn là phát hiện giản nặc hành động. Ong ong ong, một đám ong mật vây quanh giản nặc đánh vòng. Như là ở tự hỏi xử trí như thế nào cái này hủy hoại bọn họ lao động thành quả đầu sỏ gây tội. Giản nặc nhìn một đoàn rậm rạp ong mật đội hình đều nhịp nhìn chằm chằm nàng, tức khắc có chút chân mềm, này đảo không phải bị dọa đến. Mà là nàng có hội chứng sợ mật độ cao a, nhiều như vậy đồ vật cùng nhau vây quanh nàng, có thể hảo mới là lạ. Đơn giản giản nặc cũng không có bởi vì chân mềm mà trực tiếp từ trên cây rơi xuống, cái này độ cao, muốn thật sự rớt xuống dưới, kia việc vui có thể to lắm. Nàng còn giết chết nữ chủ đâu, sao lại có thể bởi vì loại này ô long sự kiện chết đi. Giản nặc nhìn những cái đó ong mật trong lòng có chủ ý, trong tay băng hệ dị năng biến mất không thấy. Thay thế còn lại là thủy hệ dị năng. Những cái đó ong mật như là xác nhận giản nặc hung tàn trình độ, chế định hảo tác chiến kế hoạch, đều nhịp hướng về giản nặc vọt tới. Giản nặc trực tiếp dùng những cái đó thủy đem kia ong mật bao quanh vây quanh. Thừa dịp những cái đó ong mật không có từ những cái đó trong nước lao tới thời điểm, nháy mắt đem thủy biến thành băng. Những cái đó ong mật còn không kịp dãy rủa liền tất cả đều bị giản nặc phong ở kia khối băng bên trong. Giản nặc nhìn những cái đó bị đông lạnh trụ khối băng theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là cái này cao hứng thật sự là không có liên tục bao lâu, liền ở giản nặc chuẩn bị từ trên cây xuống dưới thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy trên tay đau xót. Dương mắt nhìn lại, liền nhìn đến một con thật lớn ong mật chính hung hăng đinh ở nàng mu bàn tay phía trên. Cái này giản nặc cuối cùng là hiểu được không đúng chỗ nào. Nị mạ, quái không nói. Cảm tình này ong hậu mới ra tới a, nàng vừa rồi đông lạnh thượng những cái đó chẳng qua là này ong hậu đời đời con cháu mà thôi. Giản nặc nhìn chính mình lòng bàn tay nhất chịu nhất chịu, hắn sao, bị này ong mật đinh thượng thật đúng là đau. Trực tiếp đem kia ong mật chụp chết ở chính mình trên tay. A giản nặc kinh hoàng thất thố kêu một tiếng, nguyên lai kia bị ong mật cắn quá tay đang ở một chút mất đi trí giác. 108 chương 108 phản bội gặp nạn 8. Giản nặc vừa rồi đem kia tay rút ra đại thụ, thân thể không có cường điệu điểm, mà cái kia tay lại không hảo xử, không thể tránh khỏi trượt xuống dưới lạc. Giản nặc bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hảo nguy hiểm, vừa rồi thiếu chút nữa lại té xuống. Giản nặc ổn định chính mình suy nghĩ, chậm rãi từ kia trên cây đi xuống cắt xuống dưới, tới rồi mặt đất giản nặc không kịp đi xử lý chính mình trên tay miệng vết thương. Bước nhanh rời đi nơi này, hướng sẽ đi đến. Lúc này, sắc trời đã có chút đen nhánh. Tầm nhìn giảm xuống không ít. Giản nặc lấy ra đèn tin, chậm rãi đi phía trước đi tới. Giản nặc! Giản nặc! Hoàng Hiểu Lệ xoa xoa chính mình trên đầu mồ hôi, trong lòng ngăn không được nôn nóng. Qua lâu như vậy vẫn là không có nhìn đến giản nặc nửa điểm bóng dáng. Giản nặc rốt cuộc đi nơi nào? Hoàng Hiểu Lệ thanh âm. Nhưng ta không phải nói cho nàng ở bên ngoài chờ như vậy. Giản nặc một bên nói thầm một bên làm ra ở trong không gian Lý An. Nhìn Lý An môi như cũ phát thanh, giản nặc rốt cuộc nhớ tới nàng đã quên cái gì. Vừa rồi chỉ lo rời đi kia ong mật hang ổ, nàng lại đem chuyện quan trọng nhất cấp quên hết, nàng đã quên cấp Lý An giải độc. Tưởng tượng đến Lý An bị nàng thô tâm đại ý tra tấn như vậy nửa ngày, giản nặc đó là ngăn không được chột dạ. Nếu là bởi vì nàng thô tâm đại ý mà hại Lý An tánh mạng, kia nàng cũng thật liền nghiệp chướng nặng nề. Ngón tay run rẩy xem xét Lý An hơi thở, ở nhận thấy được Lý An mỏng manh hô hấp khi, giản nặc rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, trái tim từ cổ họng trở về nguyên vị, còn hảo có một hơi ở. Trực tiếp cầm không gian thủy hóa một ít mật ong, nâng dậy Lý An. Chậm rãi huy Lý An đem kia lăn lộn không gian thủy mật ong uống lên đi xuống. Nhìn Lý An cuối cùng là đem những cái đó nước uống đi vào, giản nặc cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiểu Lệ, ta cùng Lý An ở chỗ này. A, hai người các ngươi ở chỗ này, Lý An hắn đây là làm sao vậy? Trời đã tối rồi, thình lình nhìn một cái bóng đen ở nơi đó nằm không thể tránh khỏi cấp Hoàng Hiểu Lệ hoảng sợ. Ta tìm được hắn thời điểm hắn liền thành như vậy. Hẳn là bị kia hai người cấp ám toán, sau lại trúng độc. Cái gì? Còn trúng độc, kia hắn hiện tại còn sống sao? Hoàng Hiểu Lệ chấn động, bị thương, còn trúng độc, tại đây vùng hoang vu dã ngoại, trúng độc đi nơi nào tìm thuốc giải A, ngẫm lại đều cảm thấy thực đáng sợ. Không có việc gì, ta đã tìm được rồi giải dược, hắn hiện tại sở dĩ hôn, chẳng qua là bởi vì mất máu quá nhiều. Chúng ta hai cái hẳn là tưởng điểm biện pháp cho hắn nâng đi ra ngoài mới được. Giản nặc nói xong lời cuối cùng cũng phạm vào sầu. Như thế nào mới có thể đem người này cấp vận đi ra ngoài a? Nếu là Hoàng Hiểu Lệ không tới, nàng có thể đem Lý An phóng tới trong không gian. Nhưng hiện tại Hoàng Hiểu Lệ ở chỗ này, nàng không xác định, không phải không tin Hoàng Hiểu Lệ, mà là kiếp trước hết thể thật sự là cho nàng khắc sâu giáo huấn. Trước một giây còn cùng ngươi thề non hẹn biển người, sau một giây lại có thể đem ngươi đẩy đến tang thi đàn bên trong. Giản nặc không phải không nghĩ, mà là nàng thật sự sợ. Ái nhân còn như thế, huống chi người khác. Có lẽ hiện tại Hoàng Hiểu Lệ sẽ không khởi cái gì tâm tư khác, nhưng là về sau đâu, ai đều nói không chừng. Hai ta cái hợp lực hẳn là có thể nâng đến động hắn. Hoàng Hiểu Lệ nói lời này cũng là tràn ngập không xác định, này Lý An nhìn thân thể không lớn, nhưng là lại nói như thế nào kia cũng là cái nam nhân a, huống chi này trong rừng cây cỏ dại mọc thành cụm, có địa phương chính mình đều là khó khăn, huống chi còn muốn nâng thượng một người. Nhưng nếu là liền đem Lý An ném ở chỗ này, Lý An khẳng định là tử lộ một cái, nàng còn không có nhẫn tâm đến cái kia trình độ. Mặc kệ thế nào, đây cũng là một cái mạng người. 109 chương 109 phản bội gặp nạn 9. Chúng ta hai cái nâng hắn hướng trốn đi, nếu mệt liền đem hắn buông nghỉ ngơi trong chốc lát, này cánh rừng tuy rằng không nhỏ, nhưng là luôn có đến cùng thời điểm. Giàn nặc một bên nói một bên đem chính mình ba lô đồ vật đem ra. Đây là thứ gì? Hoàng Hiểu Lệ giật mình, giản nặc hướng ra lấy đều là cái gì a, nhiều như vậy dây thừng là dùng để đem Lý An cột lên sao? Thật là thập phần không khoa học. Ngươi giúp ta đi lộng mấy cây đầu gỗ, làm thành một cái giản dị cáng. Nếu là chúng ta liền như vậy nâng Lý An đi, chứ không nói chúng ta sẽ mệt, chính là Lý An cũng sẽ không quá dễ chịu. Này dọc theo đường đi giật nhẹ vương vướng, chờ tới rồi địa phương Lý An không chuẩn đã bị chúng ta hai cái cấp lăn lộn đã chết. Hoàng Hiểu Lệ hiểu biết gật gật đầu, giản nặc nói đích xác không sai, làm như vậy mặt ngoài xem là thực lãng phí thời gian, nhưng là ma đao không lầm chém tài công đạo lý này Hoàng Hiểu Lệ vẫn là biết đến. Hoàng Hiểu Lệ thân thủ tuy rằng không có giản nặc như vậy sạch sẽ nhanh nhẹn, nhưng là đi lộng đoạn mấy cây nhánh cây vẫn là có thể đảm nhiệm, chỉ chốc lát sau Hoàng Hiểu Lệ liền lấy về mấy cây cánh tay phẩm chất gậy gỗ. Giờ phút này sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới. Chỉ có thể dựa vào kia từ ngọn cây chiếu vào ánh trăng tới làm việc. Hai cái nhân thủ chân nhanh nhẹn đem những cái đó gậy gỗ bó ở cùng nhau. Giản nặc cuối cùng thử một chút kia cáng kiên cố trình độ, ở xác định cái này cáng đích xác đủ rắn chắc thời điểm mới cùng Hoàng Hiểu Lệ cùng nhau đi Lý An cột vào kia cáng mặt trên. Ngươi không nhìn lầm, chính là chói. Già nặc sở dĩ làm như vậy, cũng là vì Lý An, nơi này gập ghềnh, nếu là không đem Lý An cấp cột vào kia mặt trên, chỉ sợ không chờ đi bao xa, Lý An liền từ phía trên ngã xuống. Bọn họ làm như vậy đương nhiên cũng là vì Lý An hảo. Hai người nâng giản dị cáng khởi hành. Hai người kia tuy rằng không phải như vậy sốt ruột, nhưng là ở bên ngoài chờ kia hai người cũng đã muôn cấp bốc khói. Này đều đi qua lâu như vậy, như thế nào các nàng hai cái vẫn là không có ra tới, có thể hay không ở bên trong gặp cái gì nguy hiểm. Lý Hiểu Đông một bên trên mặt đất trung gian vòng hoa, một bên nói. Chu Tử Minh nhìn thoáng qua kia rừng cây trong lòng cũng là tràn ngập không xác định, đều như vậy lớn lên thời gian, hai người kia vẫn là không có bất luận cái gì tin tức. Chẳng lẽ nói thật giống như Lý Hiểu Đông nói như vậy, hai người kia là tại đây trong rừng cây gặp cái gì nguy hiểm sao? Như vậy nghĩ, Chu Tử Minh càng ngày càng lo lắng, hắn nhớ tới dọc theo đường đi gặp được những cái đó biến dị các con vật, lực sát thương kinh người cẩu cùng với kia thiếu chút nữa đưa bọn họ toàn bộ giết chết voi. Nếu giản nặc cùng Hoàng Hiểu Lệ ở nơi đó mặt gặp cái gì biến dị động vật, kia hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Không đợi. Chúng ta đi vào tìm xem bọn họ hai cái đi. Lý Hiểu Đông thật sự là chờ không đi xuống. Chu Tử Minh gật gật đầu, hắn cũng chờ không nổi nữa. Hai người vừa định chui vào rừng cây, liền nghe được một trận tiếng gọi ầm ĩ. Các ngươi hai cái mau tới đây giúp giúp chúng ta. Hoàng Hiểu Lệ thở hổn hển hô, hai người kia là choáng váng sao, không có nhìn đến bọn họ hai cái đã mệt thành dáng vẻ này sao, như thế nào còn như là cái cọc gỗ tử dường như ở nơi đó lở. Kỳ thật Hoàng Hiểu Lệ lần này cũng thật chính là oan uổng hai người kia, nếu không phải nàng hô như vậy một tiếng, Lý Hiểu Đông cùng Chu Tử Minh chỉ sợ còn sẽ không chú ý tới bọn họ, rốt cuộc rừng cây như vậy rậm rạp, kia hai người có hay không thiên lý nhãn. Bọn họ hai cái ở nơi đó. Hai người trong lòng vui vẻ, vội chạy tới, các ngươi hai cái mau đem hắn tiếp nhận đi thôi, hai chúng ta mau không được, nhìn không có nhiều ít thịt, nhưng là nâng lên tới lại có thể mệt chết người. 110 chương 110 phản bội gặp nạn 10. Hoàng Hiểu Lệ cảm thấy chính mình thủ đoạn đều không giống như là chính mình. Đau nhức, thật muốn liền như vậy đem người này ném tới trên mặt đất ta. Lý Hiểu Đông cùng Chu Tử Minh hai người tiếp nhận cáng, cuối cùng là làm giản nặc cùng Hoàng Hiểu Lệ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nị mã này chết trầm, đổi ai đều chịu không nổi a. Hoàng Hiểu Lệ bùn một tiếng ngồi xuống, cũng mặc kệ phía dưới hay không sạch sẽ. Thời gian dài như vậy đã đem nàng sắp mệt tê liệt, nếu không phải giản nặc nói kia tiểu tử lưu chứ còn có điểm tác dụng, nàng đã sớm ở nửa đường thượng liền đem hắn ném, còn dùng đến như vậy lao lực đem hắn lộng trở về. Người này không phải đã chết đi. Đem Lý An tìm một cái tương đối trông trải địa phương thả xuống dưới, Lý Hiểu Đông nhìn vẫn không nhúc nhích Lý An trong lòng vừa động. Chỉ là mất máu quá nhiều ngất xỉu mà thôi, ra tới thời điểm ta đã thê hắn đơn giản băng bó một chút. Chờ ta nghỉ ngơi trong chốc lát lại giúp hắn hảo hảo lộng lộng. Giàn nặc hiện tại thật sự là không có sức lực, này hai cái xúc cảm giác đều không giống như là chính mình, trọng sinh tới nay nàng còn không có như vậy mệt quá. Nghỉ ngơi trong chốc lát, giàn nặc hơi chút hoán lại đây một ít đem Lý An phía sau lưng thượng giản dị băng bó hủy đi xuống dưới, lấy ra chính mình ba lô bên trong y hề dược bộ, cùng một ít thuốc hạ sốt, đắp ở miệng vết thương. Kia hai cái hôn đản đem xe khai đi rồi. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Hết thể đã yên ổn xuống dưới, vài người rốt cuộc có thời gian kia đi suy xét xe bị người khai đi rồi sự tình, trừ bỏ giản nặc một tấc cũng không rời nàng ba lô, dư lại người đồ vật đều ở kia trên xe mặt, huống chi nơi đó còn có duy nhất một chương bản đồ. Nếu là ở trên đường lớn còn hảo, nay quanh co lòng vòng không biết đi rồi nhiều ít gần lộ, ai còn có thể nhớ rõ đến tuột cùng là như thế nào lại đây? Không có bản đồ, không có xe, cái gì đều không có. Có cái gì làm sao bây giờ, ban đầu là cái gì tính toán hiện tại vẫn là cái gì tính toán. Ta ba lô bên trong còn có một ít đồ ăn, hẳn là đủ chúng ta chống đỡ một đoạn thời gian, huống chi chúng ta không phải còn có thể đi lộng một ít trong rừng cây đồ ăn tới ăn sao. Già nặc chỉ kia con thỏ. Già nặc nói đúng, rời đi kia trên xe đồ vật còn có thể đói chết chúng ta không thành. Ta xem chúng ta cũng không cần hồi cái kia cái gọi là thành phố A căn cứ, chúng ta ở bên ngoài giống nhau có thể hảo hảo sinh hoạt. Hoàng Hiểu Lệ tức giận nói, nơi đó nhân tâm chẳng qua xấu, vẫn là kính nhi viễn chi hảo. Không phải đâu, ngươi chẳng lẽ tính toán chúng ta như vậy ẩn cư, chạy đến cái gì núi sâu rừng già. Già nặc xoa xoa chính mình nhảy cái không ngừng thái dương, thật sự là tưởng không rõ vì cái gì Hoàng Hiểu Lệ sẽ nói ra như vậy ấu chị nói tới. Ha ha, ta cũng liền như vậy vừa nói, đừng thật sự. Đừng thật sự, đừng thật sự. Hoàng Hiểu Lệ cười hì hì sờ sờ chính mình đầu. Ai, ta đều phải chết đói, ta nói các ngươi hai cái như thế nào như vậy không có nhãn lực thấy, các ngươi chẳng lẽ liền không thể trước đêm này con thỏ cấp nướng sao? Hoàng Hiểu Lệ cảm thấy chính mình có chút chột dạ, cố ý tìm một ít đề tài tới nói, bị Hoàng Hiểu Lệ như vậy vừa nói, Giả Nặc tức khắc cũng cảm thấy chính mình cũng có chút đói bụng. Chúng ta hai cái này không phải vội vã tìm các ngươi sao? Lý Hiểu Đông ngoài miệng nói, trên tay động tác lại không hàm hồ, trước kia đi ra ngoài cắm trại dã ngoại thời điểm cũng từng lộng quá nướng bờ bờ quờ, cho nên này hết thể đối Lý Hiểu Đông tới nói cũng là lại dễ dàng bất quá. Dỡ xuống vừa rồi Hoàng Hiểu Lệ cùng Giản Nặc làm cáng, lấy ra mấy cây còn có chút ướt rầm rề gậy gỗ, rút ra chủy thủ tuyển một cùng hơi chút tế một chút gậy gỗ, đem kia đầu tức tiêm, trực tiếp đâm vào kia con thỏ trong miệng. 111 chương 111 mệnh huyền một đường một. Lại dùng 4 căn gậy gỗ làm thành 2 cái giản dị cái giá, phía dưới dọn xong vừa rồi tìm được tuổi đốt. Tay vừa động, tuổi đốt bùm bùm chứ lên. Các ngươi đều hướng nơi này ngồi ngồi, hiện tại thời tiết đã chuyển lạnh, ly đến quá xa lãnh. Lý Hiểu Đông tiếp đón mọi người. Chu Tử Minh trước giúp đỡ Giản Nặc cùng Hoàng Hiểu Lệ đem Lý An nâng tới rồi đóng lửa, rồi sau đó 3 người mới chặt chẽ ngồi ở cùng nhau. Ánh lửa sinh khí, đuổi đi hắc ám cùng rét lạnh. Lý Hiểu Đông thỉnh thoảng hướng đống lửa bên trong thêm xài, một chút, con thỏ thịt bắt đầu tràn ngập ra một cổ mùi hương. Già Nặc lấy ra chính mình 3 lô gia vị, ném cho Lý Hiểu Đông. Lý Hiểu Đông theo bản năng nhận lấy, tới rồi chính mình trên tay vừa thấy, Lý Hiểu Đông vui vẻ, lúc này Già Nặc trên người còn có loại đồ vật này, hắn nên nói cái gì cho tốt đâu. Nhìn Lý Hiểu Đông cười tủm tỉm bộ dáng, Hoàng Hiểu Lệ không chịu cô đơn nhảy ra soát tồn tại cảm. Đó là thứ gì a? Một ít gia vị mà thôi, này con thỏ thịt tuy rằng ăn ngon, nhưng là muốn không có bất luận cái gì gia vị giống nhau không mùi vị. Bỏ thêm muối ăn cùng tiêu xay linh tinh đồ vật khẳng định sẽ càng tốt ăn. Người nếu là không ăn muối, ăn cái gì đồ vật đều sẽ không hương. Đãi kia thịt thỏ nướng chế chín phần thuộc thời điểm, Lý Hiểu Đông lại kia mặt trên đều vải lên một tầng gia vị thịt thỏ hương vị tức khắc càng thêm nồng đậm. Một người một con thỏ chân. 4 người ăn phi thường vui sướng. Đông nhiên Hoàng Hiểu Lệ như là nghĩ tới cái gì giống nhau, bọn họ ở chỗ này ăn đến là sung sướng, đã quên bên kia còn nằm một cái. Ta nói chúng ta có phải hay không đã quên sự tình gì, bên kia còn nằm một người đâu, chúng ta có phải hay không hẳn là cho hắn cũng lưu thượng một chút. Già Nặc nuốt vào một khối thịt thỏ, quay đầu lại nhìn về phía như cũ hôn mê Lý An nói, hắn hiện tại còn ở hôn mê, hơn nữa chúng độc qua đi dạ dày khẳng định thực yêu ớt. Ăn không hết này đó dầu mỡ đồ vật, chờ hắn tỉnh cho hắn lộng điểm mật ong thủy là được. Nói này con thỏ thịt thật đúng là ăn ngon, đều là tại giã ngoại chính mình vồ mồi con thỏ, tự nhiên so trong nhà dưỡng những cái đó cường một vạn lần, thịt chất khẩn thận. Ăn lên quả thực chính là nhân sinh một đại hưởng thụ a. Chỉ tiếc ăn ngon như vậy đồ vật Lý An cái này bệnh nhân sợ là vô phúc tiêu thụ. Già Nặc một bên cắn vịt trên đùi thịt một bên nói, 4 người đều bị đói quá sức. Bởi vậy một con thỏ cơ hồ là cái gì cũng chưa dư lại, Lý Hiểu Đông chưa đã thèm nói, thật sự rất khó tin tưởng ta sẽ có tốt như vậy tay nghề, xem ra đuổi mình cái ta đi đương cái đầu bếp cũng có thể. Lý Hiểu Đông nói âm vừa ra, Hoàng Hiểu Lệ liền không thể cười nhạo ra tiếng. Nếu không phải chúng ta quá đói bụng, ngươi cho rằng chúng ta sẽ ăn nhiều như vậy sao? Nếu là ngươi đi làm đầu bếp, ta dám cam đoan, không ra 3 ngày, ngươi tiệm cơm liền sẽ đóng cửa. Ta nói ngươi nữ nhân này miệng như thế nào như vậy độc. Lý Hiểu Đông nghe Hoàng Hiểu Lệ nói liền giận sôi máu, nữ nhân này luôn là có biện pháp khơi mào hắn lửa giận. Thật là không thể tha thứ. Ta nói chỉ là lời nói thật mà thôi, ngươi không thích nghe có thể không nghe. Ngươi nếu là lại không thay đổi sửa ngươi cái này xú tính tình, ta dám khẳng định ngươi đời này khẳng định gả không ra, ta nhưng thật ra muốn nhìn đến tuột cùng cái nào nam nhân dám cưới ngươi như vậy nữ nhân. Lý Hiểu Đông là thật sự nổi giận, nói chuyện cũng trở nên càng ngày càng không có điểm mấu chốt. Theo Lý mà nói Lý Hiểu Đông thật sự không nên nói loại này lời nói, chính là người ở giận cấp thời điểm đều là không có gì lý trí. Cho nên hắn vẫn là nói. Mặc dù hắn đang nói sau khi xong liền hối hận muốn chết. 112 chương 112 mệnh huyền một đường hai. Hoàng Hiểu Lệ không nghĩ tới chỉ là một câu vui đùa lời nói, lại đưa tới Lý Hiểu Đồng lớn như vậy phản ứng. Ngơ ngác, có chút phản ứng không kịp, chẳng lẽ nàng vừa rồi lời nói thật sự thực quá mức sao, bằng không như thế nào sẽ đưa tới Lý Hiểu Đồng lớn như vậy phản ứng. Già Nặc bất mãn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Hiểu Đông. Không quan hệ, Hiểu Lệ nếu là gả không ra nói, vừa lúc, ta cũng không tính toán gả. Chúng ta hai tỷ muội khẳng định cũng có thể quá đến có tư có vị. Già Nặc này hoa không hoàn toàn chính là vì Hoàng Hiểu Lệ theo như lời, nàng cũng xác thật có cái kia không nghĩ gả chồng ý tưởng, kiếp trước đủ loại thật sự là cho Già Nặc một cái thảm thống giáo huấn, cái loại này bị ái nhân ở sau người thọc một đao tư vị thật sự là tao thấu, nàng đời này không nghĩ lại nếm thử. Chính mình một người quá cũng không có gì không tốt, nàng Già Nặc lại không phải cái loại này không có nam nhân liền sẽ chết nữ nhân. Già Nặc nói giảm bớt có chút xấu hổ không khí, nghe Già Nặc như vậy vừa nói. Lý Hiểu Đông cũng theo rời đi đề tài. Chúng ta hướng nơi nào chạy, hiện tại liền cái bản đồ đều không có, chẳng lẽ nói chúng ta muốn tùy tiện tuyển cái lộ liền bắt đầu mắng. Ăn uống no đủ, trước mắt nhất sự tình khẩn yếu nổi lên mặt nước, đi như thế nào? Không có bản đồ. Các nàng căn bản không quen biết lộ. Ai nói chúng ta không có bản đồ? Già Nặc cười. Từ ba lô lấy ra một chương bản đồ, kia bản đồ tuy rằng tiểu, nhưng là các loại lối rẽ đều bịa rành mạch. Lý Hiểu Đông có chút giật mình nhìn kia bản đồ, thứ này Già Nặc ngươi từ nơi nào làm ra? Không nói cái khác, liền từ này trên bản đồ như vậy kỹ càng tỉ mỉ tiêu chí là có thể nhìn ra cái này bản đồ giá trị tuyệt đối tiền. Vô luận là ở mặt thế trước vẫn là ở mặt thế sau. Ta là lần trước ở siêu thị thời điểm nhìn đến, thuận tay lấy đi, lúc ấy ta cũng không nghĩ tới cái này bản đồ hiện tại có thể phái thượng lớn như vậy công dụng, có nó, chúng ta ít nhất đã biết đi thành phố Y để lộ tuyến. Ý của ngươi là chúng ta còn dựa theo nguyên lai kế hoạch đi thành phố Y để tìm vật tư sao? Đúng vậy, rốt cuộc đây là chúng ta lần này yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, nếu chúng ta nửa đường mà phế. Ta tin tưởng về sau chỉ sợ chúng ta cũng sẽ không có nhiệm vụ nhưng tiếp. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Hoàng Hiểu Lệ nghe đến đây. Tức khắc nhịn không được, cái gì gọi là rốt cuộc tiếp không đến nhiệm vụ, nàng xem kia mặt trên như vậy nhiều nhiệm vụ. Hẳn là không lo a. Muốn hại chúng ta người kia nhất định không nghĩ nhìn thấy chúng ta tồn tại trở lại thành phố A căn cứ, cho nên hắn nhất định sẽ phái người tới đuổi giết chúng ta. Chúng ta nếu là đón đầu trở về, chẳng phải là vừa lúc đụng vào nhân ra họng súng thượng. Kia chúng ta cũng không sợ a. Một người ngươi không sợ. Kia 10 cái người đâu, 100 người đâu, nếu là người kia phái người ra tới, khẳng định không phải ít lộng, ngươi cho rằng đây là chơi đồ hàng sao. Già Nặc xoa xoa huyệt thái dương, bọn họ đến tuột cùng là khi nào đem như vậy nhất hào người cấp đắc tội thượng, một cái nữ chủ đã đủ nàng chịu được, không nghĩ tới này còn có một cái tiềm tàng địch nhân. Vẫn là nói cái kia địch nhân kỳ thật không phải đối với bọn họ tới, mà là đối với bọn họ phía sau người này tới. Kia chúng ta cư nhiên còn ở chỗ này thong thả ung dung, vạn nhất bọn họ truy lại đây chúng ta không phải liền nguy hiểm sao? Lý Hiểu Đông vừa nghe Giản Nặc lời nói, tức khắc đứng lên, kia vô cùng lo lắng bộ dáng xem Giản Nặc một trận vô ngữ. Lúc này mới nhớ tới sốt ruột, ngươi sớm làm gì đi? Còn có một chút là mặc dù chúng ta có thể tránh thoát những người đó đuổi giết. An toàn trở lại thành phố A căn cứ, chúng ta nếu là không có hoàn thành nhiệm vụ, khó bảo toàn cái kia nhằm vào chúng ta người sẽ không mượn cơ hội phát huy. Cho đến lúc này chúng ta đã bị động. 113 chương 113 mệnh huyền một đường ba. Cũng là, Già Nặc nói phi thường có đạo lý, ta xem vẫn là dựa theo Già Nặc cách nói chúng ta trực tiếp đi thành phố Y Lìa đi. Như vậy vừa lúc có thể tránh thoát sau lưng người đuổi giết. Hoàng Hiểu Lệ cái thứ nhất tỏ vẻ duy trì. Già Nặc nói đích xác thật có đạo lý, những người đó trước hết hoài nghi khẳng định là bọn họ trở về đi lộ tuyến, ở bài tra xét nào con đường tuyến lúc sau bọn họ mới có thể tiếp tục đi phía trước đi. Huống chi kia hai người còn không nhất định dám hướng bọn họ người lãnh đạo trực tiếp nói cho chúng ta còn sống tin tức. Hoàng Hiểu Lệ một ngữ kinh người. Đúng vậy, bọn họ ở chỗ này quang nhọc lòng cái kia mẫu hậu độc thủ có thể hay không lại phái người tới đuổi giết bọn họ. Lại đã quên còn có mặt khác một loại khả năng đó chính là hai người kia sợ mặt trên người trách phạt, cho nên không có nói cho cái kia phía sau màn hung phạm. Giàn Nặc lại không có Hoàng Hiểu Lệ như vậy lạc quan. Đảo không phải sẽ không xuất hiện Hiểu Lệ nói loại này hiện tượng, chỉ là loại này hiện tượng khả năng thật sự là không thế nào cao. Kỳ thật kia hai người hiện tại đã là hoàn thành nhiệm vụ, rốt cuộc Lý An ở bọn họ trong mắt chỉ là một cái chết người. Ta đoán, bọn họ khẳng định sẽ đem cái này chậu phân khấu đến chúng ta trên đầu, liền nói chúng ta giết Lý An, cứ như vậy. Ta tin tưởng toàn bộ thành phố A căn cứ đều sẽ khuynh xảo xuất động, cho đến lúc này, phía sau màn độc thủ người cũng trà trộn vào tới, trước bọn họ một bước tìm được chúng ta, sau đó giết chết chúng ta, sau đó liền thành chết vô đối chứng. Giàn Nặc cũng là vừa nhớ tới còn có như vậy một tầng quan hệ, sắc mặt tức khắc có chút khó coi. Nếu thật sự như là bọn họ nói như vậy, bọn họ tình cảnh hiện tại đã có thể phiền toái. Trở về đi không được. Bởi vì sẽ bị người ngăn lại. Tiếp tục hướng thành phố Y Y đi đâu. Cái kia phía sau màn người phàm là có điểm đầu góc đều sẽ đem chuyện này giá họa đến bọn họ trên người. Cho đến lúc này bọn họ thật là người câm ăn hoàng liên. Có khổ nói không nên lời. Trải qua Giản Nặc như vậy một phân tích, người khác còn có cái gì không rõ. Bọn họ hiện tại là tiến thoái lưỡng nan. Một cái làm không hảo liền phải tan xương nát thịt. Ta ý kiến là chúng ta vẫn là tiếp tục hướng thành phố Y Y đi, các ngươi đâu, hướng thành phố Y Y đi, chúng ta còn có thể né tránh những người đó truy tung, chờ Lý An thương lại hảo một chút, chúng ta cầm vật tư liền trở về thành phố A căn cứ, ta tin tưởng khi đó, tiếng gió khẳng định đi qua một ít, sau đó đem Lý An hướng những người đó trước mặt một thế hệ, cái kia chúng ta mưu hại Lý An tội danh không phải tự sụp đổ sao. Ta không có gì ý kiến, đồng ý Hiểu Lệ cách nói. Ta cũng không có ý kiến. Tử Minh ngươi đâu? Hoàng Hiểu Lệ xem Chu Tử Minh vẫn luôn không nói gì, trong lòng nghĩ đến chẳng lẽ người này không đồng ý nàng ý tưởng. Chu Tử Minh sờ sờ chính mình đầu, có chút ngượng ngùng nói, ta đương nhiên không có gì ý kiến, ta cũng đồng ý ngươi cái này ý tưởng, làm như vậy có lẽ chúng ta còn có một đường sinh cơ, nếu là thật sự không được, chúng ta liền không đi cái kia thành phố A căn cứ bái, không còn có khác căn cứ sao. Ta tin tưởng lấy chúng ta mấy cái đi nơi nào đều không đói chết. Ha ha ha, những lời này ta thích. Ngươi nói không sai, lấy chúng ta ba cái thực lực. Đi nơi nào đều không đói chết chúng ta. Sáng sớm hôm sau, thiên tài mới vừa tờ mở sáng, vài người liền bắt đầu tiếp tục lên đường. Vì phương tiện di động Lý An, Lý Hiểu Đông cố ý làm mấy cái đầu gô bánh xe, biến thành một cái giản dị xe đẩy. Trong lúc, Lý An tỉnh lại một lần. Uống lên một ít mật ong thủy, sau nhân thân thể quá mức suy yếu lại ngất đi. Tuy rằng dùng đầu gỗ làm thành bánh xe không có như vậy dùng tốt, nhưng là tổng so với kia chút cáng phải đi mau nhiều, cũng càng dùng ít sức. 114 chương 114 mệnh huyền một đường 4. Vài người cũng không có dọc theo ban đầu lộ tuyến hành tẩu, mà là lựa chọn một cái càng thêm hẻo lánh lộ tuyến. Tuy rằng lộ so ban đầu còn xa một ít, nhưng này dù sao cũng là trước mắt mới thôi biện pháp tốt nhất. Rốt cuộc bọn họ còn mang theo một cái trọng thương nhân viên. Nếu thật sự cùng những người đó hoan ra ngõ hẹp, bọn họ chỉ sợ cũng xong rồi. Xa một chút không phải không có đầu, huống chi tại đây trên bản đồ rõ ràng biểu hiện, lại đi mấy chục dặm mà đó là một cái thôn nhỏ, một cái thôn liền tính lại nghèo, cũng đến có xe đi, đợi khi tìm được xe, bọn họ liền không cần vất vả như vậy. Mùa thu ban ngày so mùa hè thời tiết còn muốn nhiệt rất nhiều. Vài người đi ở không có một chút râm mát địa phương, mồ hôi không muốn sống đi xuống chảy. Mặt thế không có tới phía trước liền tính không phải công tử tiểu thư. Cũng chưa từng có người ăn qua loại này khổ. Giàn Nặc nhìn Hoàng Hiểu Lệ lung lay sắp đổ bộ dáng, từ chính mình trong bao móc ra một lọ nước khoáng, mở ra cái nắp, trực tiếp bỏ vào một ít muối. Rồi sau đó đưa cho Hoàng Hiểu Lệ. Hoàng Hiểu Lệ vừa thấy có thủy, lập tức không nói hai lời tiếp qua đi. Không hề nghĩ ngợi vặn ra cái nắp đó là một ngụm. Chỉ là này một ngụm đi xuống lúc sau, Hoàng Hiểu Lệ mặt liền biến thành khổ qua mặt, này thủy hắn như thế nào liền như vậy hàm A. Muốn phun ra đi, lại nghĩ vậy không chuẩn là cuối cùng một lọ thủy, đành phải vẻ mặt đau khổ nuốt đi xuống. Vừa rồi ta cho ngươi chính là nước muối, chúng ta vài người một người uống một ngụm nước muối, sau đó lại uống chút nước ngọt, chúng ta lưu hãn quá nhiều, lại như thế nào đi xuống. Chỉ sợ chúng ta không tới địa phương, liền trước không được. Mọi người không phải ngốc tử, tự nhiên biết quang đổ mồ hôi không bổ sung muối phân hậu quả. Bởi vậy, mặc dù là có chút ghét bỏ nước muối cái loại này cổ quái hương vị, vẫn là không rên một tiếng uống lên đi xuống. Giàn nặc lại một người ném một lọ thủy, nói, cái này là nước ngọt, các ngươi uống đi. Hoàng Hiểu Lệ vui dạo dược tiếp nhận giàn nặc ném tới thủy nói, vẫn là giàn nặc tại bên người hảo, tổng cảm giác chúng ta cái gì đều không cần sầu. Ha ha, còn phải nói giàn nặc cái này dị năng hảo a, ít nhất chúng ta không cần thiếu nước uống. Giàn nặc khinh bị chi, kỳ thật này thủy căn bản là không phải nàng dùng dị năng làm ra tới, mà là trực tiếp từ không gian lấy ra tới nước khoáng mà thôi. Này băng nhân, thế nhưng liền một tay hóa cùng lần thứ hai rót trang đều phân biệt không được. Thật là nhị có thể a. Ai, thời tiết này thật nhiệt a, các ngươi có hay không cảm thấy năm nay mùa thu tựa hồ phá lệ dài lâu a, năm rồi lúc này đều hẳn là lạnh, chính là ngươi nhìn xem hiện tại, thật là ăn mặc nửa thành tay áo đều không ngại nhiều a. Ân, sắc thật là có điểm khác thường, nhưng là ngươi không có nghĩ tới, hiện tại mà thế đều đã tới, người đều đã biến thành quái vật. Còn có chuyện gì không có khả năng? Ta cảm thấy hiện tại mặc dù lại phát sinh cái gì đại sự tình, ta cũng đều có thể thản nhiên đối mặt. Lý Hiểu Đông cảm thán. Vốn tưởng rằng chỉ biết tồn tại với điện ảnh chung hoặc là sách vở chung mặt thế đều tới, còn có cái gì không có khả năng phát sinh đâu. Không có gì. Ai, ta nói chúng ta liền đi đến nơi nào đem người này đưa tới nơi nào a? Thật là cái trói buộc, nếu là ngày sau chỗ hữu dụng còn hảo. Nếu là không có tác dụng, chúng ta chẳng phải là đều làm bạch dụng công. Lời nói không phải nói như vậy, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Các ngươi tư tưởng giác ngộ như thế nào đều như vậy thấp đâu. Hoàng Hiểu Lệ hơi có chút hận sắt không thành thép nói, hai người kia đến tột cùng trường không trường đầu óc. Tuy rằng trước mắt người này hiện tại là cho bọn họ mang đến không ít phiền toái, nhưng là bọn họ có phải hay không đã quên người này kỳ thật vẫn là thành phố A căn cứ người phụ trách nhi tử. 115 chương 115 mệnh huyền một đường năm. Như vậy một thân phận ngày sau khẳng định đến hữu dụng thượng thời điểm, ở Hoàng Hiểu Lệ xem ra, tư sinh tử chính là tư sinh tử, hắn cha tổng sẽ không hồ đồ đến một hai phải một cái tư sinh tử kế thừa gia sản nông nỗi, muốn thật là như vậy, cũng thật chính là làm trò cười cho thiên hạ. Giàn nặc sở dĩ không có ném xuống Lý An, Hoàng Hiểu Lệ lời nói chiếm đại bộ phận nguyên nhân, địch nhân của địch nhân chính là ngươi bằng hữu. Câu này nói đến một chút cũng chưa sai. Nếu nữ chủ như vậy lợi hại, nàng luôn là muốn nhiều lộng mấy cái minh hữu mới có thể yên tâm, bằng không cũng thật chính là liền chết như thế nào cũng không biết. Liên ở vài người các có chút suy nghĩ thời điểm, nằm ở kia trên xe Lý An bỗng nhiên giật mình, ngay sau đó liền chậm rãi mở hai mắt, bởi vì sợ Lý An bị phơi đến, cho nên cấp Lý An che lại một kiện quần áo. Nay đây, mấy người này chỉ có thấy quần áo giật mình, mà không biết Lý An đã tỉnh lại. Lý An chớp chớp mắt, nhìn không ngừng di động thổ địa, qua một hồi lâu, mới hiểu được đến tột cùng là chuyện như thế nào, hắn đây là bị người đẩy đi nơi nào. Lý An trong lòng rất là phức tạp, ở hắn trong ấn tượng trừ bỏ chết đi mâu thân ở ngoài tựa hồ không có người lại đối bọn họ tốt như vậy quá. Tuy rằng này bốn người là có khác sở đồ, nhưng hắn vẫn cứ là thực cảm động. Có phải hay không có khác sở đồ hắn đã không để bụng, hắn biết đến là ở sống chết trước mắt, là này bốn người cứu hắn, nếu không có bọn họ hắn nói vậy đã sớm bị kia hai cái tiểu nhân làm hại. Nghĩ đến Đồng Lâm cùng Lâm Quân hai người, Lý An con ngươi dần dần mà lạnh xuống dưới, không nghĩ tới người kia cư nhiên như vậy gấp không chờ nổi, hắn mới ra tới, liền xuống tay. Lý An lại tiểu biên độ rẽ rủa một chút, cái này, vài người cuối cùng chú ý tới Lý An động tác. Ngươi tỉnh. Ta đã tỉnh. Ta tưởng ta hẳn là có thể xuống dưới đi rồi. Lý Hiểu Đông cùng Chu Tử Minh buông xuống xe đẩy tay. Nâng Lý An từ kia mặt trên ngồi dậy. Có lẽ là bởi vì vừa mới tỉnh lại, Lý An cảm thấy đầu của hắn còn có chút choáng váng, hơi chút thích ứng một chút, Lý An liền ngồi dậy. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau hữu dụng được đến ta địa phương các ngươi cứ việc mở miệng, ta nhất định sẽ tận lực đi làm. Chứ đừng nói những cái đó lời khách sáo. Thân thể của ngươi độc tố tuy rằng đã thanh trừ không sai biệt lắm, nhưng vì bảo đảm trừ tận gốc, ngươi vẫn là uống nhiều một ít mật ong đi. Giàn nặc đào a đào, móc ra nửa cái chai thủy ném cho Lý An. Nơi này chính là kia mật ong, ta dùng để đoái một ít thủy, ngươi nếu là khát liền uống trước cái này đi. Trúng độc. Lý An có chút phản ứng không kịp. Hắn như thế nào sẽ trúng độc đâu, hắn không phải bị kia hai người cấp làm hại sao, sở dĩ như vậy suy yếu. Hoàn toàn là bởi vì mất máu quá nhiều, như thế nào hiện tại xem ra, cũng không phải cái kia tình huống đâu. Không thể nào, ngươi chẳng lẽ đối ngày hôm qua đến bây giờ sự tình không có một chút ấn tượng sao, chẳng lẽ chúng độc, đem đầu góc cấp độc hỏng rồi. Hoàng Hiểu Lệ không thể tưởng tượng nói thầm nói. Nay cũng không phải cái gì tai nạn xe cộ linh tinh sự tình, còn có thể lộng cái mất trí nhớ linh tinh sự tình. Thật là quái quái. Ta chỉ biết ta bị kia hai người cấp đuổi giết, sau đó ta liền chạy tới kia trong rừng cây. Kế tiếp sự tình ta liền không có cái gì ấn tượng. Ngươi ăn không ăn qua thứ gì. Lúc ấy ta làm ơn kia hai người lúc sau, ta đặc biệt khác. Ta giống như từ phía sau trên cây lộng một phen lá cây ăn. Cái kia lá cây hương vị tuy rằng có chút khổ, nhưng kỳ quái chính là kia trong đó giống như còn mang theo một ít ngọt ngào hương vị. 116 chương 116 mệnh huyền một đường 6. Phốc Giản Nặc thật sự là không có thể nhịn xuống bật cười. Cái gì gọi là còn mang một ít vị ngọt, người này cho rằng hắn ăn chính là kẹo sao. Chẳng lẽ ta chính là ăn cái kia mới trung độc. Lý An nhìn Giản Nặc thái độ, tức khắc chấn động, kia cây có độc, không thể nào, nơi này nhiệt độ không khí cũng không phải như vậy nóng bức, theo lý mà nói không nên mọc ra có độc thụ tới mới là. Không có gì cảm thấy kỳ quái. Tuy rằng trên mặt đất lý hỏa khí chờ đi lên nói nơi này thật là không có khả năng xuất hiện cái loại này độc thụ, nhưng là mấy năm gần đây, khí hậu biến hóa thật lớn, cho nên loại này nguyên bản hẳn là sinh trưởng ở phương Nam cây cối xuất hiện ở chỗ này cũng không có gì kỳ quái. Nếu là ngày nào đó gà mái có thể bơi lội, ta cũng không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc mặt thế tới nay cái gì đều ở biến. Động vật cùng thực vật phát sinh một loạt biến hóa đến cũng nói được qua đi. Ta trúng độc lúc sau, ta như thế nào còn ở chỗ này? Lý An có chút làm không rõ, nơi này vùng hoang vu dã ngoại. Liền cái bác sĩ đều không có, bọn họ là như thế nào đem hắn cấp cứu sống? Rất ít có người biết, loại này đại thụ đóa hoa chính là nàng giải dược, ở cái kia rất ít người bên trong vừa khéo bao gồm một cái ta. Già nặc một chút đều không khiếm tốn, rốt cuộc nàng nói cũng là lời nói thật. Thì ra là thế, bất chi bất giác bị các ngươi cứu hai lần. Trước đừng nói những cái đó, chúng ta đều đi rồi một cái lớn hơn ngọ, vẫn là trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Thời tiết này như vậy nhiệt, lại không nghỉ ngơi ta sợ chúng ta mấy cái đều phải bị cảm nắng, sau đó đều ngã vào nửa đường thượng. Lý Hiểu Đông một lau mặt thượng mồ hôi, đánh gãy kia hai người không ngừng khách sáo, thời tiết này nhiệt chết người, huống chi bọn họ bốn cái còn kéo một người đi rồi thời gian lâu như vậy lộ, lại không nghỉ ngơi, cũng thật ha hả. Tìm một chỗ nghỉ ngơi nói, chúng ta vẫn là đi trước bên kia trong rừng cây đi. Ta xem này trên đường liền không tồi a. Chu Tử Minh đề nghị. Một là nơi này không có giờ mát. Nhị là nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Nơi này bốn phương thông suốt, chúng ta nếu là nghỉ ngơi, khẳng định sẽ thả lỏng đề phòng, một chút đều không an toàn. Già Nặc không hề nghĩ ngợi phản đối Chu Tử Minh lời nói. Lý An cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng Già Nặc lời nói. Kia hai cái trở về lúc sau khẳng định sẽ nói ta đã chết, bọn họ sẽ đem hết thể trách nhiệm đều đẩy đến các ngươi trên người, cứ như vậy ta phụ thân thế tất sẽ phái người cấp tìm các ngươi, nếu là bị người của hắn trà trộn vào đi, chúng ta mấy cái liền nguy hiểm, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tiểu tâm một chút tương đối bảo hiểm. Không sai, xác thật là như vậy cái đạo lý, đừng bởi vì chúng ta nhất thời đại ý, lại đem tánh mạng ném vào đi, như vậy liền không đăng giá. Chúng ta lại đi phía trước đi một đoạn, đem thứ này trước ném tới cái nào bụi cỏ chung, miễn cho bị người phát hiện. Già Nặc làm việc từ trước đến nay thích tích thủy bất lậu, nàng nhưng không nghĩ bởi vì chính mình nhất thời đại ý mà làm ra cái gì vô pháp cứu lại hiệu quả. Nàng phía sau nữ chủ thời thời khắc khắc ở nhắc nhở nàng nhất định không thể đại ý, hơi có sai lầm, chờ đợi nàng đó là vạn kiếp bất phục. Vài người tìm một chỗ, đem kia giản dị xe phân hủy đi thất thất bát bát. Cuối cùng Lý Hiểu Đông đem kia bánh xe lưu tại chính mình trên người, quyền đương kỷ niệm. Hoàng Hiểu Lệ đối này tỏ vẻ thập phần khó hiểu. Cái gì gọi là kỷ niệm? Cái loại này đồ vật chỉ có thể chiếm địa phương hơn nữa tăng cường bọn họ gánh nặng, lưu trữ thứ gì kỷ niệm không tốt, một hai phải cái loại này đồ vật kỷ niệm, nàng cũng thật là say. Hoàng Hiểu Lệ nói bị Lý Hiểu Đông nghe xong, Lý Hiểu Đông cười lạnh một tiếng. Loại này cao lớn thượng đồ vật như thế nào sẽ là nàng loại này nữ nhân có thể lý giải. Hừ. 117 chương 117 mệnh huyền một đường 7. Các ngươi hai cái có phải hay không lại đã quên uống thuốc? Già Nặc thật sự là không biết này có cái gì hảo ồn ào đến. Rõ ràng chính là cho nhau thích hai người, mỗi ngày lăn lộn cái không để yên, mặc dù đương sự không cảm thấy phiền chán, người đứng xem cũng cảm thấy chán ghét ta. Hừ, ta nói chẳng qua là lời nói thật mà thôi, ngươi nguyện ý mang theo, ngươi liền mang theo đi. Dù sao cuối cùng mệt đến cũng không phải ta. Hoàng Hiểu Lệ tỏ vẻ, ai mệt ai biết, nếu không phải nàng chịu cái kia khổ, nàng còn nhọc lòng những cái đó có không làm cái gì. Đôi khi nhọc lòng quá nhiều, cũng sẽ lọt vào người khác ghét bỏ. Đạo lý này nàng vẫn là hiểu được. Vài người lại đi phía trước đi rồi trong chốc lát, liền chui vào bên cạnh trong rừng cây. Nơi này rừng cây so với trước một ngày rừng cây đã dần dần bắt đầu thưa thớt, nói cách khác lại đi một chặng đường. Bọn họ chính là muốn tìm cái rừng cây nghỉ ngơi cũng làm không đến, cho đến lúc này chỉ sợ chỉ có thể ở Thái Dương hạ bạo phơi. Hảo hảo hưởng thụ một chút này cuối cùng dâm mát ra cái này quỷ thời tiết, buổi tối lạnh muốn chết, ban ngày lại nhiệt muốn chết, thật là không cho người nửa điểm đường sống a. Chỉ cần người còn sống, liền tính cấp chúng ta đường sống. Ít nhất chúng ta không ở kia vũ đổ xuống kia một khắc biến thành tang thi. So với những cái đó biến thành tang thi hoặc là tay không tấc sắt chi lực người thường, chúng ta đã hảo quá nhiều quá nhiều. Lý An luôn luôn là cái thấy đủ giả thường nhạc người. Đây cũng là hắn nhiều năm như vậy lựa chọn ẩn nhẫn cuối cùng nguyên nhân. Hắn tưởng a, phụ thân hắn không dễ dàng, cho nên chịu đựng hắn khắc cưới. Hắn còn tưởng cái kia Lý Niệm mặc kệ nói như thế nào cũng là hắn đệ đệ, cho nên ở Lý Niệm nếu vô hình như có nhằm vào hắn thời điểm hắn cũng lựa chọn ẩn nhẫn. Chính là đương hết thể bị người lột ra thời điểm, hắn đống nhiên chi gian cảm thấy hắn trước kia những cái đó ẩn nhẫn đều hảo buồn cười. Nguyên bản hẳn là ngoại ý muốn tử vong mẫu thân biến thành chính mình phụ thân cùng tình nhân sớm có dự mưu, mà hắn hảo đệ đệ càng là vì muốn giết hắn mà không từ thủ đoạn. Nếu là không có Giản Nặc bọn họ mấy cái, hắn hiện tại chỉ sợ đã sớm biến thành thi thể một khối. Nơi này cây cối thưa thớt, cũng không biết có thể hay không tìm được một ít động vật linh tinh, ai. Giản Nặc ngươi nơi đó còn dư lại nhiều ít đồ ăn. Hoàng Hiểu Lệ thở dài, hiện tại bọn họ đến tình cảnh thật sự là quá khổ sở. Đồ ăn cũng không có, mặt sau còn có như vậy nhiều truy binh, thật là nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần. Đồ ăn vấn đề các ngươi cứ yên tâm đi, có thể kiên trì không ít thời gian, chẳng qua có thể không cần đến vẫn là tận lực không cần. Nói được có đạo lý, chúng ta hướng chỗ sâu trong đi một chút. Nhìn xem có thể hay không tìm được một ít đồ vật, liền tính không thể điền no, trợ cấp một chút chúng ta đồ ăn cũng là tốt, thế nào như thế nào cũng đến kiên trì đến chúng ta đến cái kia thôn A. Chứ đừng ôm quá tốt kỳ vọng, vạn nhất cái kia thôn cũng không có đồ ăn, kia chúng ta cũng thật chính là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Ta nói ngươi liền không cần miệng quá đen, vạn nhất thật sự như là như ngươi nói vậy, ngươi xem ta như thế nào tấu ngươi. Nhịn rồi lại nhịn. Hoàng Hiểu Lệ vẫn là không nhịn xuống, như thế nào người này thế nhưng nói loại này diệt chính mình ủy phong nói. Thật là thập phần thiếu đánh. Ta nói chỉ là lời nói thật mà thôi, chẳng lẽ đầu năm nay liền lời nói thật đều không cho người ta nói sao? Các ngươi hai cái còn muốn xảo. Chúng ta mấy cái phân công nhau tìm xem, nếu là không tìm được nói cũng đừng quá hướng chỗ sâu trong đi. Quá trong chốc lát chúng ta ở chỗ này tập hợp. Ta cùng Hiểu Lệ ba người cùng nhau. Các ngươi hai người cùng nhau. Đã biết. 118 chương 118 mệnh huyền một đường 8. Giản Nặc cũng không có làm người đi nhặt xài. Này phiến rừng cây thường thường là có thể nhìn đến một ít khô nhánh cây linh tinh đồ vật. Chờ đến bọn họ tìm được một ít động vật lại tùy tiện ở bốn phía tìm một chút. Nói vậy là đủ rồi. Ta đâu? Nhìn Giản Nặc đem mọi người đều an bài việc. Duy độc là rơi xuống hắn. Lý An ngồi không yên. Người trên người còn có thương tích. Không nên nhiều đi lại, ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, ngươi nếu là thật sự cảm thấy không qua được, ngươi liền ở phụ cận lộng một ít xài đi. Giản Nặc sợ chính mình làm quyết định này xúc phạm tới người nào đó yêu ớt trái tim nhỏ, nghĩ nghĩ, đã mở miệng. Giản Nặc vừa rồi xem qua, này phiến trong rừng cây khô nhánh cây gì đó thập phần đến nhiều, nàng nguyên bản là nghĩ đợi khi tìm được dã vật trở về thời điểm lại nhặt một ít liền hảo. Nhưng là hiện tại xem ra, vẫn là làm Lý An đi làm đi, xem Lý An cái kia bộ dáng liền biết nếu không tìm điểm sự tình gì làm Lý An làm nói, Lý An khẳng định sẽ thực băn khoăn. Nếu như vậy, vậy làm hắn đi lộng đi, vừa lúc, cũng không cần lại trì hoãn thời gian. Lý An cười ứng. Trời xanh không phụ người có lòng, Giản Nặc cùng Hoàng Hiểu Lệ cuối cùng vẫn là tìm được rồi một con gà rừng. Con tìm tới rồi một ít nấm. Con làm ra động tác nhanh nhẹn tại chỗ xử lý sạch sẽ, mới đưa kia gà rừng cầm trở về. Chờ đi tới ước định tốt giờ địa phương, Giản Nặc vui vẻ. Nàng vốn tưởng rằng bọn họ trở về hẳn là liền đủ sớm, lại không nghĩ rằng hai người kia thế nhưng so với bọn hắn còn muốn sớm, hơn nữa xem kia bộ dáng rõ ràng cũng là lộng tới đồ vật. Nha, đây là giữa trưa muốn thêm cơm tiết tấu à, con thỏ gà rừng, còn có nấm, chay mặn đều có, đã lâu không ăn như vậy phong phú. Trước đừng nói những cái đó có không, này con thỏ các ngươi hai cái như thế nào không thu thập sạch sẽ liền cấp mang về tới. Hoàng Hiểu Lệ nhìn kêu máu tươi rơi con thỏ một trận vô ngữ, hai người kêu biết muốn mổ bụng chui từ dưới đất lên đem những cái đó nội tạng cấp làm ra đi, như thế nào liền không biết đem thứ này rửa sạch sẽ đâu, này máu tươi rơi một đoàn nhìn nhiều cái kia gì nha. Ta nhưng thật ra tưởng lộng sạch sẽ, nhưng là ngươi cũng không nghĩ, ta cùng Tử Minh chúng ta hai cái một cái là không có dị năng, mà một cái khác còn lại là hỏa hệ dị năng. Ngài đến là nói chúng ta hai cái hẳn là như thế nào lộng thủy tới tẩy. Nói đến cùng này còn không phải lười biếng lý do, các ngươi nếu là thật sự tưởng tẩy hẳn là lại hướng chỗ sâu trong đi một chút, còn có ai nói cho các ngươi hai cái này gà rừng cùng nấm là chúng ta hai cái dùng dị năng tẩy, chúng ta hai cái là ở bên một dòng suối nhỏ thượng rửa sạch sạch sẽ. Giản Nặc biểu tình thập phần chân thành tha thiết, nếu không phải Hoàng Hiểu Lệ rõ ràng thấy được Giản Nặc dùng dị năng, chỉ sợ cũng tin Giản Nặc nói những lời này đó. Từ điểm đó đi lên xem. Giản Nặc lừa khởi người tới thập phần có tiền đồ. A này lại không phải phương Nam, như thế nào sẽ có dòng suối nhỏ đâu. Ai nói cho ngươi phương Bắc liền không thể có sông nước hồ hải. Giản Nặc tiếp tục trợn tròn mắt nói dối. Cái kia biểu tình rất là chân thành tha thiết. Làm ngươi không thể không tin phục. Lý Hiểu Đông nguyên bản còn có chút lòng nghi ngờ. Ở nhìn đến Giản Nặc biểu tình thời điểm cũng hoàn toàn đánh mất loại này ý tưởng. Đều biết Giản Nặc chưa bao giờ nói giỡn, kia nàng nói tự nhiên cũng khẳng định là sự thật. Tuy rằng chuyện này thoạt nhìn các loại không thể tưởng tượng. Giản Nặc nhìn mấy người biểu tình cười ha ha, nàng này cười mấy người kêu biểu tình càng cổ quái. Đây là làm sao vậy, sự tình gì tốt như vậy cười, có thể làm Giản Nặc cười thành cái dạng này. Ngạch! Bọn họ vừa rồi chẳng lẽ làm cái gì không thể tưởng tượng sự tình sao? Thật là thập phần kỳ quái. 119 chương 119 mệnh huyền một đường 9. Vốn định, Giản Nặc cũng chính là cười thượng một thời gian, liền sẽ dừng lại. Ai biết cười lâu như vậy, Giản Nặc không những không có dừng lại xu thế, còn có càng ngày càng nghiêm trọng dấu hiệu. Vì phong ngừa Giản Nặc đống nhiên cười ngất xỉu đi, Lý Hiểu Đông cảm thấy hắn cần thiết ra tới ngăn lại loại tình huống này phát sinh. Ngươi cười cái gì a? Có cái gì buồn cười? Không đợi Giản Nặc nói chuyện, một bên Hoàng Hiểu Lệ xen vào nói, Giản Nặc là cười các ngươi ngốc, còn có thể cười cái gì? Chúng ta như thế nào choáng váng, rõ ràng thực thông minh được không? Ha ha ha, ta nói cùng Hiểu Lệ nói giống nhau, các ngươi quá ngốc, ha ha ha ha. Không được, ai u, ta bụng đau quá. Cười đến cuối cùng, Giản Nặc bắt đầu nhe răng nhếch miệng kêu đau bụng. Nghĩ đến vừa rồi Giản Nặc nói những lời này đó, lại liên tưởng đến Giản Nặc giờ phút này cười to, mọi người mặc. Tới rồi cái này phân thượng còn có cái gì không rõ. Cảm tình vừa rồi Giản Nặc nói những lời này đó đều là ở lừa bọn họ ai, không nghĩ tới nguyên lai thuần khiết vô hạ Giản Nặc cũng học hư, quả nhiên a, bước vào xã hội gì đó, chính là rèn luyện người. Hảo hảo, đừng cười, ngươi nếu là lại cười đi xuống, chúng ta còn phải ở bên ngoài qua đêm. Nói tốt tìm cái thôn trang nhỏ tá túc một đêm đâu. Ha, ha, ta này không phải nhịn không được sao. Giản Nặc cũng không nghĩ cười, nhưng bất đắc dĩ chính là nàng giống như là bị điểm cười huyệt. Giống như là khái huyến mại, tưởng đình đều dừng không được tới. Ngươi nếu là lại cười đi xuống, tiểu tâm chúng ta mấy cái đi, đem chính ngươi ném ở chỗ này. Hoàng Hiểu Lệ xem vừa rồi lời nói không dùng được, lại lần nữa ra tiếng uy hiếp đến. Giản Nặc làm ra xin tha tư thái nói, hảo, hảo, ta dừng lại chính là, ai, ngươi mới là thật sự thay đổi, còn nhớ rõ năm đó ngươi là cỡ nào đáng yêu, cỡ nào thiện lương, cỡ nào ôn nhu, chính là nhìn xem ngươi hiện tại. Ai, nói Giản Nặc lại là thở dài một hơi, biểu hiện thập phần đau lòng. Hoàng Hiểu Lệ còn không có tới kịp nói chuyện, liền bị Giản Nặc lại lần nữa đánh gãy. Còn nhớ rõ năm đó ngươi là cỡ nào ôn nhu, chưa bao giờ sẽ giống như bây giờ đối ta giống to kêu to, còn nhớ rõ năm đó ngươi là cỡ nào đáng yêu, chưa bao giờ sẽ giống như bây giờ đối ta. Không đợi Giản Nặc đem này một đại đoạn phép bài tỉ câu nói xong, đã bị Lý Hiểu Đông đánh gãy. Ta nói chúng ta vẫn là mau lộng cơm chưa đi, ta hiện tại đều phải chết đói. Thiên Nột, lại làm này Giản Nặc nói tiếp, hắn rất có khả năng biến thành trong lịch sử cái thứ nhất bởi vì nổi da gà quá nhiều mà chết người Nột. Chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy thập phần đáng sợ. Hảo đi, ta không nói là được. Giản Nặc tính trẻ con đô đô miệng, mọi người lại là một cái run run, nị mạ, thói quen cái kia lãnh ngạnh cường hãn Giản Nặc lại trở về xem cái này ôn nhu đáng yêu Giản Nặc đống nhiên cảm thấy toàn thân không thích đứng a, chẳng lẽ bọn họ đều có run em mờ tính chất đặc biệt. Ngạnh, thật sự thật đáng sợ. Hảo, chạy nhanh lộ. Giản Nặc thấy mọi người biểu tình, trong lòng có chút vô ngữ, này nhóm người xem ra chỉ thói quen mặt lạnh nàng mà không thói quen ôn nhu nàng. Thật là, tốt xấu cũng cùng nàng vào sinh ra tử nhiều như vậy lần. Như thế nào như vậy điểm thừa nhận năng lực đều không có, như vậy nàng còn như thế nào dám đem chính mình phía sau lưng giao cho bọn họ. Khu khu, phía sau lưng gì đó cùng chuyện này thật sự có quan hệ sao? Giản Nặc hướng ngầm ngồi xuống, chỉ huy mọi người vội tới vội đi. Lý Hiểu Đông bị Giản Nặc chỉ huy đầu góc choáng váng, quay người lại nhìn Giản Nặc hỏi. Ngươi như thế nào thế nhưng ngồi nơi này sai xử ta, ngươi như thế nào bất động một chút ta? 120 chương 120 mệnh huyền một đường một không. Giản Nặc mí mắt vừa nhấc, một cái khinh bỉ ánh mắt nhi ném qua đi. Lý Hiểu Đông bất đắc dĩ sờ sờ chính mình đầu, thập phần vô ngữ, hắn đây là chiêu ai chọc ai, làm gì muốn khinh bỉ hắn a? Các ngươi lời nói mới rồi đã thật sâu mà xúc phạm tới ta ấu tiểu tâm linh, vì không tiến thêm một bước mở rộng loại này thương tổn, ta quyết định hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút, thương tổn là các ngươi tạo thành, dùng các ngươi làm điểm sống làm sao vậy? Giản Nặc một bộ các ngươi chính là vô cớ gây rối thái độ. Xem mọi người một trận hòa đại, nhưng là lại không dám lấy Giản Nặc thế nào, tuy rằng trước mắt cái này Giản Nặc trở nên đầu so. Nhưng là bọn họ nhưng đều còn nhớ rõ Giản Nặc cái loại này giết người không chớp mắt bộ dáng. Ha ha, làm cho bọn họ cùng Giản Nặc đối nghịch, còn phải lại cho bọn hắn 100 lá gan, như vậy khả năng mới khá lớn, rốt cuộc kiến thức quá Giản Nặc cay sao hung tàn một mặt, bọn họ thật sự là không nghĩ đi tiếp tục khiêu chiến Giản Nặc quyền uy a. Mọi người bất đắc dĩ bị Giản Nặc chỉ huy, tiếp tục làm trâu làm ngựa cấp Giản Nặc chỉ huy. Giản Nặc nhìn mọi người chịu thương chịu khó bộ dáng tâm tình rất tốt. Loại này hảo tâm tình rằng co thật lâu. Vài người xem Giản Nặc kiêu ngạo tới cực điểm bộ dáng, dứt khoát toàn bộ lựa chọn tính làm lơ Giản Nặc, mặc cho Giản Nặc ở bờ bãi, cũng không để ý tới Giản Nặc. Giản Nặc thấy không ai để ý tới nàng, tức khắc một trận vô ngữ, những người này đều như vậy không đáng yêu, còn làm nàng như thế nào chơi đi xuống. Giản Nặc thực không có ý tứ ngồi xuống trên mặt đất. Nhìn này nhóm người vội đông vội tây. Tâm tình phi thường hảo. Rốt cuộc ở một trận luống cuống tay chân lúc sau, mùi hương chậm rãi phiêu ra tới. Gà rừng thịt hỗn hợp ngấm mùi hương truyền vào mỗi người cánh mũi chi gian. Giản Nặc gian nan nuốt một chút nước miếng, thập phần gấp không chờ nổi. Theo kia thịt nhan sắc trở nên càng ngày càng thâm, kia gà rừng rốt cuộc chín. Giản Nặc cơ hồ là gấp không chờ nổi sẽ xuống một khối, nhét vào trong miệng. Này thịt gà chung hỗn hợp nhàn nhạt nấm hương vị, tuy rằng thực năng, nhưng là ăn lên. Kia thật đúng là đã quyển. Ngày đó Lâm Quân cùng Đồng Lâm cho rằng giết Lý An lúc sau, liền trở về thành phố A căn cứ. Hai người kia tự nhiên cũng không phải ngốc, đương nhiên minh bạch bảo hộ bất lực cũng là một loại tội lớn. Nếu lao phu nhân trách tội bọn họ, chỉ bằng lý niệm rất khó giữ được bọn họ. Vì thế này hai người liền nghĩ đến dùng khổ nhục kế tới thoát khỏi loại này trách phạt. Chỉ là này khổ nhục kế cũng không phải như vậy hảo diễn, rốt cuộc bọn họ muốn đã lừa gạt chính là Lý gia lão phu nhân. Nếu là chuyện này hơi chút có chút sai lầm, chờ đợi bọn họ tuyệt đối là so tử vong càng khủng bố sự tình. Bị thương là không thể tránh được, hai người cho nhau thương lượng một chút, muốn trở về, nhất định phải bị thương. Này hai người cầm tay không hề nghĩ ngợi hướng tới đối phương cắt thọc một đao, này một đao tuy rằng tránh đi yếu hại, nhưng lại cũng không phải cái gì vết thương nhẹ. Hai người lẫn nhau nâng đi tới thành phố A căn cứ trước đại môn, nhìn gần trong gang tấc ngoài cửa, hai người cùng ngất đi. Chờ này hai người lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là ở thành phố A căn cứ lâm thời bệnh viện bên trong. Vương Tú Anh ở biết tin tức này thời điểm liền có một loại dự cảm bất hảo. Không có tới thượng ăn cơm liền đi tới bệnh viện thủ. Vương Tú Anh tự nhiên không phải người bình thường, tuy rằng thực lo lắng nàng tôn tử Lý An an nguy, nhưng là cũng không có hoàn toàn mất đi lý trí, mà là trực tiếp phái người đi ra ngoài tìm kiếm. Mà Lý Yến tuy rằng không thế nào thích Lý An đứa con trai này, nhưng nói đến cùng đây cũng là chính mình loại, cũng phái ra đại lượng nhân thủ. 121 chương 121 Lý Gia Phụ Tử 1. Bác sĩ, nơi đó mặt hai người đau thương là cái gì vũ khí sở trí? Cái loại này vũ khí miệng vết thương là cái dạng gì? Này bác sĩ tự nhiên không xa lạ Vương Tú Anh, thấy Vương Tú Anh hỏi như vậy, liền đã biết Vương Tú Anh không có nói ra nói là cái gì. Từ hai người kia miệng vết thương đi lên xem, này hai cái như là bị người công kích gây ra, hơn nữa hai người kia đau thương còn có xé rách dấu vết, xem ra tới là trải qua kịch liệt chém giết, cho nên bài trừ là này hai người là tự đạo tự diễn khả năng. Cái gì? Kia nếu là nói như vậy nói, Lý An Vương Tú Anh thân ảnh nháy mắt hể vải xuống dưới, ngày thường Vương Tú Anh bảo dưỡng thích đáng, cho nên thoạt nhìn cũng rất là tuổi trẻ, chỉ là ở vừa rồi trong nháy mắt kia, lại như là già rồi mười mấy tuổi. Lý An từ nhỏ đi theo Vương Tú Anh bên người lớn lên. Vương Tú Anh chưa từng có nghĩ tới có một ngày người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh loại chuyện này cũng sẽ phát sinh ở nàng trên người. Không, không, nàng tôn tử phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không có sự tình. Một bên tiểu bảo mẫu xem Vương Tú Anh cảm xúc có chút không đúng, vội tiến lên đỡ Vương Tú Anh, nếu không phải có hậu mặt người nâng, Vương Tú Anh sợ là đã sớm hôn đến trên mặt đất. Tuy là như thế, Vương Tú Anh cũng là hoan đã lâu, mới một lần nữa đã mở miệng. Kia hai người khi nào có thể tỉnh lại? Nhanh nhất cũng muốn chiều nay tả hữu, hai người kia mất máu quá nhiều, cho nên hôn mê thời gian tương đối trường. Chờ đợi thời gian là thong thả, dài dòng, Vương Tú Anh ngồi ở cửa, lòng nóng như lửa đốt, bỗng nhiên nàng như là nghĩ tới cái gì giống nhau. Đối với bên cạnh tiểu bảo mẫu hỏi, người đi cấp Lý Yến tướng quân gọi điện thoại, ra chuyện lớn như vậy, vì cái gì hắn còn không đến chàng. Nói cuối cùng, ngữ khi đã là không tự giác phóng trọng, hiển nhiên là đã có tức giận dấu hiệu. Kia tiểu bảo mẫu xem tình huống không ổn, vội gật đầu xưng là, chạy tới dưới lầu, cấp Lý Yến treo một chiếc điện thoại, bởi vì là ở mặt thế, cho nên di động gì đó đã mất đi tác dụng, chỉ có niên đại so di động càng dài xa một ít điện thoại bị hoàn thành bảo lưu lại xuống dưới. Mà này điện thoại cũng không phải người bình thường có thể dùng, chỉ có lớn một chút nơi công cộng mới có thiết lập điện thoại. Mà cái này bệnh viện bên trong bất quá cũng chỉ là có hai bộ điện thoại có thể liên hệ đến bên ngoài. Theo lý mà nói, lấy người bình thường thân phận là không có khả năng có cơ hội tiếp xúc đến bệnh viện hai bộ điện thoại. Chính là này tiểu bảo mẫu tuy rằng là cái người bình thường. Nhưng là nàng phía sau chủ tử không phải người bình thường a, không nói cái khác chính là cái kia bệnh viện lại như thế nào ngốc cũng sẽ không cùng lý ra người không qua được. Bởi vậy, tiểu bảo mẫu phi thường thoải mái mà liền đi tới bệnh viện có thể gọi điện thoại địa phương, cấp Lý Yến treo một chiếc điện thoại. Lúc này Lý Yến vừa đến ra, xem phòng khách điện thoại vang cái không ngừng, nhưng không ai tiếp nghe, tiến lên nắm lên mịt rổ phồn. Uy, người tìm ai? Thiên sinh, ta là anh tỷ. Lao Thái Thái đang ở bệnh viện đâu? Để cho ta tới cho ngài gọi điện thoại, tới bệnh viện một chuyến. Lý Yến nhíu nhíu mày, biểu tình lập tức trở nên có chút không vui. Ta đi bệnh viện làm gì, bất quá là hai cái tiểu binh mà thôi, còn phải ta cái này tướng quân đi kia thủ bọn họ. Ngươi đi nói cho ta mẹ, làm nàng nhân lúc còn sớm từ bệnh viện trở về, ta ném không dậy nổi người kia. Không đợi bên kia anh tỷ đang nói cái gì, Lý Yến bên kia liền lập tức lược hạ điện thoại. Anh tỷ nhìn điện thoại, thở dài một hơi. Đáng thương đại thiếu gia à, mất tích, chính mình phụ thân thế nhưng nửa điểm đều không quan tâm. Nếu không phải Lý An cùng Lý Yến lớn lên thập phần giống nhau, nàng đều cho rằng Lý An không phải Lý Yến thân sinh. 122 chương 122 Lý Gia Phụ Tử 2. Lý An cùng Lý Niệm này hai cái nhi tử, Lý Yến đối đãi khác nhau cũng quá lớn, đều nói song thân đều tương đối thích lao nhi tử, nhưng là bất công có thể thiên đến này trình độ thật là không nhiều lắm, thân sinh nhi tử mất tích, đương phụ thân cư nhiên chẳng quan tâm. Câu cửa miệng nói hổ độc còn không thực từ đâu. Lý tướng quân lần này làm không khỏi quá mức quá mức. Liền cái kia lâm lượn lờ đối Lý An cũng là âm dương quái khí, ai, quán thượng như vậy cha mẹ, thật là tạo nghiệt nha. Đương nhiên, Những lời này nàng cũng bất quá chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại thôi, nàng một cái nho nhỏ bảo mẫu, liền tính xem bất quá đi, lại có thể làm cái gì, không thấy liền tính là Lý Yến mâu thân cũng lấy Lý Yến không có cách ra. Anh tỷ tới Lâm gia bất quá chỉ có 10 năm, tự nhiên là không biết kia sự tình trước kia, càng không biết kia Lý Yến cũng không phải Lâm Lượn Lờ hài tử, cũng không biết Lý Niệm cùng Lý An là cùng cha khác mẹ huynh đệ, mà không phải hàng thật giá thật thân huynh đệ. Anh tỷ buông xuống điện thoại, đối với vẫn luôn canh giữ ở điện thoại bên cạnh người kia nói câu tạ, liền rời đi nơi này, lên lầu thời điểm, anh tỷ cố ý chậm lại bước chân, tự hỏi hẳn là như thế nào cùng Lao Thái Thái nói chuyện này nhi, hoặc là nói như thế nào mới hảo một chút. Này Lao Thái Thái theo tuổi càng lúc càng lớn, đã chịu không nổi kích thích. Nàng nếu là nói thẳng, người này khẳng định sẽ tức giận. Tuổi lớn, tâm tình thay đổi rất nhanh không tốt. Anh tỷ lại như thế nào thả chậm góc độ, này thang lầu cũng cuối cùng là có đến cùng lúc ấy. Lý Yến hắn nói cái gì thời điểm lại đây? Vương Tú Anh lỗ thai thập phần nhanh nhạy, cơ hồ ở anh tỷ tiếp cận thời điểm, liền mở mắt. Anh tỷ nghĩ thầm, Lý Yến nói những lời này đó, ta nếu là thật sự theo như ngươi nói, ngươi còn không được bị khí cái tốt xấu. Không cần khung ta, ta chính mình nhi tử cái dạng gì, ta chính mình cũng minh bạch, chỉ là khổ Lý An đứa bé kia a. Ngài không cần lại lo lắng, ta xem tiên sinh đã phái ra người ra tìm kiếm. Anh tỷ tiến lên vài bước, nhẹ nhàng mà đỡ cảm xúc hiển nhiên có chút kích động Vương Tú Anh. Vương Tú Anh nghe xong anh tỷ kia lời nói, bất đắc dĩ cười. Người khác không rõ ràng lắm, nàng còn có thể không rõ ràng lắm sao, Lý Yến sở dĩ phái ra những người đó bất quá là vì giữ gìn hắn thanh danh, muốn thật sự muốn tìm Lý An, cũng sẽ không phái ra như vậy một chút người. Tình huống hiện tại, là cái người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới. Hai người kia trên người khẳng định có Lý An mất tích manh mối. Lúc này Lý Yến không ở bệnh viện thủ, ngược lại là không biết ở nơi nào. Nay hiện tượng đủ để chứng minh rồi Lý An đứa nhỏ này ở hắn Lý Yến trong lòng không đáng một đồng. Lý Yến hành động sẽ trực tiếp quan hệ đến phía dưới người đang tìm kiếm Lý An thời điểm có thể hay không tận tâm tận lực. Như vậy hiện thiền đạo lý nàng loại này lão bà tử đều biết, càng không nói đến Lý Yến. Cho nên, Lý Yến làm như vậy rõ ràng chính là cố ý, Lý Yến cụ thể mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết. Vương Tú Anh nhìn bệnh viện tuyết trắng trần nhà, ai thán một tiếng, ta thật sự sai rồi a. Nàng là thật sự làm sai, sai ở không nên buộc Lý Yến cưới chính mình không thích người, mà gián tiếp tạo thành hôm nay loại này cục diện. Cũng mặc kệ nói như thế nào, Lý An đều là vô tội, kia vẫn là một cái trai trai hài tử, bị chính mình phụ thân như vậy đối đãi, cái loại này thống khổ có thể nghĩ, đây cũng là nhiều năm như vậy Vương Tú Anh đối cái này tôn tử vô cùng yêu thương nguyên nhân chí nhất. Hắn nói chưa nói cái gì hắn vì cái gì không tới. Sau một lúc lâu, Vương Tú Anh một lần nữa đã mở miệng. Anh tỷ có chút do dự, không biết có nên hay không đối Vương Tú Anh đúng sự thật bẩm báo. Vương Tú Anh nhìn anh tỷ khó xử biểu tình, chậm rãi mở miệng. 123 chương 123 Lý Gia Phụ Tử Ba. Người nói đi. Ta có chuẩn bị tâm lý. Vương Tú Anh trong lòng đối anh tỷ muốn nói đã có một loại suy đoán. Nghĩ nghĩ. Anh tỷ vẫn là không có từ đầu chí cuối đem Lý Yến những cái đó có thể nói đại nghịch bất đạo nói ra. Tiên sinh nói hắn bây giờ còn có sự tình ở làm, vội không khai, cho nên liền trước bất quá tới. Cuối cùng, anh tỷ không quên bổ sung một câu, ta xem Lý Yến tiên sinh là ở vội vàng đại thiếu gia sự tình, cho nên ngài liền không cần lo lắng. Vương Tú Anh ngẩng đầu nhìn anh tỷ nói, thật là như vậy. Thật là như vậy. Anh tỷ trong lòng có chút chột dạ. Tuy nói nàng nói dối là vì Lý gia hòa thuận, nhưng mặc kệ nói như thế nào, nàng vẫn là nói dối. Ngươi hướng nơi nào đánh điện thoại? Ta hướng trong nhà đánh. Anh tỷ không hề nghĩ ngợi trả lời nói. Vương Tú Anh nhìn anh tỷ, thẳng đem anh tỷ xem có chút mất tự nhiên mới nói. Anh tỷ, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, hẳn là minh bạch ta là cái dạng gì tính cách. Ngươi nói Lý Yến ở vội vàng Lý An sự tình. Nhưng ngươi lại nói Lý Yến ở nhà. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi Lý Yến ở nhà là như thế nào vội. Tuy rằng Vương Tú Anh nói những lời này thời điểm còn dùng giống như bình thường giống nhau ngữ khí, nhưng là anh tỷ lại không lý do chỗ dạ, có lẽ là bởi vì Vương Tú Anh xây dựng ảnh hưởng đã lâu. Dù vậy, anh tỷ vẫn là không lý do sợ hãi. Nay mặt thế, nếu thoát ly Lý gia che chở, nàng một cái không có bất luận cái gì năng lực phụ nữ trung niên, kết cục có thể nghĩ. cho nên, anh tỷ mới có thể như vậy sợ hãi, sợ Vương Tú Anh sẽ bởi vì chuyện này mà tìm nàng phiền toái. Giờ phút này anh tỷ đã có chút hối hận, nhân ra gia đình thế nào, quan nàng một cái tiểu bảo mẫu chuyện gì. Vương Tú Anh nhìn anh tỷ, không nói gì, ta đã sớm nghĩ tới. Cho nên chuyện này không trách ngươi. Anh tỷ lên tiếng, một lát sau đi xuống lầu hạ, cấp Vương Tú Anh đánh một ít đồ ăn. Vương Tú Anh ăn một lát liền buông xuống chén đũa, chủ tớ hai người vẫn luôn ngồi ở bệnh viện cửa phòng. Trong lúc viện trưởng đã từng lại đây một lần, đưa ra muốn cho lão thái thái đi khắc phòng nghỉ ngơi ý tưởng, đáng tiếc chính là đều bị Vương Tú Anh nhất tuyển cự. Hai cái người liền ở cửa như vậy ngồi, rốt cuộc tới rồi buổi tối, bên trong truyền đến kia hai người đã chuyển tỉnh tin tức. Giờ phút này Vương Tú Anh trong lòng là cực kỳ phức tạp. Nàng đã hy vọng kia hai người tỉnh lại, lại không hy vọng kia hai người tỉnh lại, nàng sợ từ kia hai người trong miệng nghe được cái gì không tốt tin tức. Anh tỷ đỡ Vương Tú Anh, hai người vào phòng. Đồng Lâm cùng Lâm Quân ở Vương Tú Anh cùng anh tỷ nhìn không tới địa phương trao đổi một ánh mắt nhi, hai người nằm ở trên giường ra sức dãy rua, làm ra tìm chết động tác. Các ngươi hai cái mau tới đây, giữ chặt bọn họ hai cái. Anh tỷ vừa thấy tình huống không tốt, vội buông lỏng ra Vương Tú Anh, hướng ra phía ngoài mặt chạy tới. Kia bên ngoài người tự nhiên biết trong phòng này trụ đều là nhân vật nào, tự nhiên không có gì không vui. Thức mau, mấy cái bác sĩ đều vọt tiến vào, tay chân cùng sử dụng dàn xếp ở Đồng Lâm cùng Lâm Quân. Vương Tú Anh thấy Đồng Lâm cùng Lâm Quân động tác tức khắc trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, loại này dự cảm ở kia hai người liều mạng muốn tìm chết thời điểm càng là đạt tới cực hạn. Các ngươi hai cái đều cho ta dừng lại. Vương Tú Anh thật mạnh hô một tiếng. Đồng Lâm cùng Lâm Quân động tác có chút cứng đờ, tiếp theo nháy mắt, Đồng Giải dừng một ít khóc nước nở nói, lao phu nhân á chúng ta hai cái thực xin lỗi ngươi à. 124 chương 124 Lý Gia Phụ Tử 4. Vương Tú Anh vừa rồi không hảo dự cảm rốt cuộc tại đây một khắc được đến chứng thực. Thực xin lỗi nàng, này còn không phải là gián tiếp nói ra Lý An tao ngộ bất chắc. Lý An hắn. Lão phu nhân, thiếu gia hắn không có A Đồng Lâm gào giống nói, trên mặt biểu tình rất là bi thống, không biết còn tưởng rằng Lý An là hắn người nào. Vương Tú Anh thân mình chấn một chút. Thấp giọng hỏi nói, là người nào động tay? Vương Tú Anh cũng không có hô lên cái gì các ngươi như thế nào không chết đi linh tinh nói. Nay thành phố A căn cứ tuy rằng là bọn họ Lý gia không chế, nhưng là Vương Tú Anh càng là minh bạch thủy có thể phúc thuyền, cũng có thể tái thuyền đạo lý. Bọn họ Lý gia cũng không phải một tay che trời, phía dưới còn có như vậy nhiều người chính như hổ rình mồi chuẩn bị đem nhà bọn họ kéo xuống. Nàng không thể làm như vậy, ở Vương Tú Anh trong lòng Lý An cố nhiên rất quan trọng. Nhưng nếu là so với nàng đã bán mạng cả đời Lý gia, cũng trở nên không có như vậy quan trọng. Là Lý An thiếu gia kia mấy cái bằng hữu động tay. Đem kia sự tình từ đầu chí cuối cùng ta giảng một lần. Nói xong lời này, Vương Tú Anh dùng tay chậm rãi che thượng ngực, đó là nàng từ nhỏ nhìn lớn lên tôn tử A, như thế nào có thể nói không liền không có. Vì thế hai người kia liền đem ngày đó sự tình lại lần nữa cùng Vương Tú Anh nói một lần, chẳng qua lần này. Kịch chung nhiệm vụ lại đổi nhân vật. Nguyên bản đi tìm thực vật biến thành Đồng Lâm cùng Lâm Quân. Vương Tú Anh nhìn Đồng Lâm cùng Lâm Quân hơn nửa ngày mới nói. Các ngươi hai cái là vì chúng ta Lý gia chịu thương, các ngươi yên tâm, chúng ta Lý gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Chỉ là các ngươi muốn bảo đảm các ngươi nói đều là nói thật, một khi bị ta điều tra ra cái gì, ta tính tình các ngươi cũng là biết đến. Vương Tú Anh ánh mắt tàn nhẫn nhìn kia hai người. Như là tưởng dọa một cái hai người kia, xem bọn hắn hai cái nói đến tuột cùng có phải hay không lời nói thật. Lâm Quân cùng Đồng Lâm bị cái này ánh mắt nhì xem trong lòng có chút chột dạ, lại vẫn là căng ra đầu, cường trang bình tĩnh. Vương Tú Anh bị anh tỷ đỡ đi ra ngoài, bóng dáng hữu quạng, nháy mắt già nua mười mấy tuổi. Cần thiết cho ta không tiếc hết thể đại giới đem kia một đám người cho ta chảo trở về. Vương Tú Anh nhìn chính mình thân tín, lạnh giọng nói, nàng đến là muốn nhìn. Đến tột cùng là ai cho những người này lớn như vậy lá gan, cũng dám thương tổn nàng tôn tử. Vương Tú Anh từ Lý Yến tái hôn lúc sau, liền chưa từng bước vào quá Lý Yến cửa phòng, hôm nay lại phá lệ, nếu có thể, Vương Tú Anh thật sự không hy vọng lại bước vào cái này địa phương. Anh tỷ gõ gõ môn, chỉ chốc lát sau liền ở bên trong truyền đến mở cửa thanh âm, Lâm lượn lờ trên người còn hệ tạp dề. Mở cửa, nhìn đến bên ngoài Vương Tú Anh. Nguyên bản cười ha hả mặt tức khắc trở nên có chút cứng đờ. Vương Tú Anh đứng ở trước cửa, nhìn đổ ở cửa lâm lượn lờ trong lòng chính là một hơi. Không cho ta đi vào sao? Liên như vậy đứng ở cửa, như là cái đầu gỗ cọc dường như, quả nhiên là cái không hiểu lễ nghĩa đồ vật. Nghe xong Vương Tú Anh lời này, lâm lượn lờ vội tránh ra thân mình, ngoài miệng nói. Mẹ, sao ngươi lại tới đây, cũng không nói cho ta một tiếng. Vương Tú Anh ân một tiếng, xem như ứng lâm lượn lờ lời nói. Lâm lượn lờ thẳng phạm nói thầm. Nghĩ thầm, cái này lao yêu bà không phải thập phần không muốn lại đây sao? Hôm nay như thế nào có thời gian lại đây? Vương Tú Anh nhìn lâm lượn lờ cái kia biểu tình, cũng đã đoán được thất thất bát bát, cười lạnh. Xem không thấy được, đây là nàng cái kia hiếu thuận hảo con dâu, đưa mẹ nó tới một lần nhi tử ra làm sao vậy? Cái kia biểu tình là cho ai xem đâu? 125 chương 125 Lý Gia Phụ Tử năm. Vương Tú Anh đi tới bên trong, liền thấy được đang ngồi ở trên bàn cơm chờ ăn cơm Lý Yến cùng Lý Niệm. Lý Niệm không biết nói gì đó lời nói, đậu đến Lý Yến thoải mái cười to. Người một nhà thoạt nhìn hòa thuận vui vẻ, mà Lý An hiện tại sống hay chết còn vẫn là không biết chi số. Thân là phụ thân Lý Yến lại ở chỗ này cười ha ha, càng nghĩ càng sinh khí. Vương Tú Anh chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, ngay sau đó liền mất đi ý thức. Lão phu nhân! Lão phu nhân! Anh tỷ kêu to cuối cùng là đánh gây Lý Niệm cùng Lý Yến ở phụ tử chi gian hòa thuận vui vẻ. Lý Yến đứng lên, tiến lên giúp anh tỷ đỡ Vương Tú Anh. Lý Niệm ngươi mau đi cấp bệnh viện gọi điện thoại. Lâm lượn lờ nhìn phòng khách bên trong binh hoang mã loạn, trong lòng hơi hơi có chút khó chịu. Nếu không phải Vương Tú Anh cái này lão thái thái chạy đến nhà bọn họ tới. Hảo hảo mà một bữa cơm cũng không đến mức liền như vậy bị đánh gãy. Chỉ là trong lòng bất mãn về bất mãn, mặt mũi thượng công phu vẫn là đến làm, luôn cuống tay chân đoạt ở Lý Niệm phía trước bắt điện thoại. Đang chờ xe cứu thương lại đây trong khoảng thời gian này, lâm lượn lờ tự nhiên cũng không nhàn rỗi, dựa theo ngày thường học những cái đó cấp cứu thủ đoạn bắt đầu cấp lao thái thái ấn huyệt nhân trung. Ngươi còn đừng nói, lâm lượn lờ biện pháp này còn rất dùng được, Vương Tú Anh ở những cái đó bác sĩ tới phía trước liền tỉnh lại. Vương Tú Anh mở mắt, mới vừa tỉnh lại nàng, còn có một ít mờ mịt. Đống nhiên nhìn đến lâm lượn lờ phóng đại mặt, tức khắc bị hoảng sợ, không hề nghĩ ngợi đẩy lâm lượn lờ một phen. Lâm lượn lờ bản thân chính là ngồi xổm, toàn thân không có gì gắng sức điểm, còn nữa nói, ai sẽ nghĩ đến Vương Tú Anh sẽ nàng một phen. Vì thế, nay lâm lượn lờ bị Vương Tú Anh một phen cấp đẩy đến trên mặt đất. Lâm lượn lờ kinh hô một tiếng, bên cạnh Lý Niệm thấy thế, vội nâng dậy lâm lượn lờ. Nãi nãi, đó là ta mụ mụ a. Lý Niệm nói, Vương Tú Anh tuy rằng có chút trột dạ với vừa rồi đẩy lâm lượn lờ một phen. Nhưng là Lý Niệm người này nói chuyện ngữ khí thật sự là chẳng ra gì, liền tính hắn lo lắng mâu thân, hắn này một cái làm tiểu bối lại có cái gì tư cách tới trách cứ nàng cái này nãi nãi. Ca ca ngươi Lý An hiện tại không biết sống hay chết, các ngươi này đó đương thân nhân cư nhiên chẳng quan tâm. Không hề nghi ngờ, Vương Tú Anh là phẫn nộ, càng nhiều còn lại là đối Lý An đau lòng. Lý An từ 13 tuổi thời điểm liền bị này đối vợ chồng tiếp đi. Nhiều năm như vậy cũng chính là ở tiết ngày nghỉ thời điểm mới có thể đi xem nàng. Rất khó tưởng tượng nhiều năm như vậy Lý An ở cái này gia đình quá đều là cái dạng gì sinh hoạt. Nếu bọn họ lúc trước không thích Lý An đứa bé kia, vì cái gì ngạnh muốn đem Lý An từ nàng bên người cướp đi. Trên thực tế, Vương Tú Anh nói cũng không có cấp này một nhà ba người mang đến rất lớn xúc động, càng sâu đến. Sau khi nghe xong Vương Tú Anh nói lời này lúc sau. Này ba người đối Lý An ác ý có tăng vô giảm. Mẹ! Ngươi đừng nói như vậy đã thương người nói, Lý An mất tích ta cũng thực xuất ruột, ta đều phái ra như vậy nhiều người đi ra ngoài tìm kiếm, chẳng lẽ này không đủ để thuyết minh hết thể sao? Bị làm cho nhiều người như vậy mặt giáo hấn, Lý Yến trên mặt cũng có chút không nhịn được, thấp giọng nói. Vương Tú Anh nghe vậy giống như là nghe được cái gì buồn cười sự tình giống nhau, Lý Yến ngươi cũng thật đủ có tiền đồ. Nói xong câu đó, Vương Tú Anh liền ở anh tỷ nâng hạ rời đi Lý Yến biệt thự. Anh tỷ, ngươi nói Lý An còn có thể tồn tại sao? Anh tỷ ngoài miệng nói thiếu gia các nhân tự có thiên tướng linh tinh nói, nhưng là trong lòng cũng hiểu được Lý An có thể tồn tại khả năng ước chừng vì không. 126 chương 126 Lý Gia Phụ Tử 6. Đồng Lâm cùng Lâm Quân lời nói đã rành mạch. Hiện tại chẳng qua là Vương Tú Anh không muốn tiếp thu sự thật này thôi. Vương Tú Anh phái ra rất nhiều người tìm kiếm, mà Đồng Lâm cùng Lâm Quân ở hơi chút khôi phục một chút lúc sau, càng là chủ động đưa ra muốn đi ra ngoài giúp đỡ tìm kiếm Lý An. Vương Tú Anh nguyên bản cũng không tính toán làm hai người kia đi, tuy rằng Vương Tú Anh trong lòng đã thập phần minh bạch hai người kia cùng Lý An chuyện này cũng không có cái gì quan hệ. Nhưng người tâm đều là thiên, Vương Tú Anh vẫn là không thể tránh khỏi bởi vì Lý An sự tình mà giận chó đánh mèo. Vương Tú Anh nguyên bản tính toán là lập tức đem hai người kia rớt đi thành phố A căn cứ lại môn, tới cái mắt không thấy tâm không phiền. Ai biết liền ở Vương Tú Anh chuẩn bị lập tức đem hai người kia điều đến xem đại môn nơi đó thời điểm, hai người kia bỗng nhiên chính mình chạy tới tìm Vương Tú Anh. Vương Tú Anh nguyên bản không tính toán thấy hai người kia, cuối cùng vẫn là anh tỷ thuyết phục Vương Tú Anh. Anh tỷ thuyết phục Vương Tú Anh lý do cũng tương đối đơn giản. Tuy rằng Lâm Quân cùng Đồng Lâm kỹ càng tỉ mỉ nói bọn họ là ở nơi nào ngộ hại, nhưng là nơi đó lại rất lớn, nếu muốn mau một chút tìm được Lý An. Làm hai người kia đi theo đi không thể nghi ngờ là nhất hữu hiệu biện pháp. Cho nên, Vương Tú Anh nàng đồng ý anh tỉ ra cái này chủ ý làm Lâm Quân cùng Đồng Lâm hai người kia cùng đi. Ở Lâm xuất phát đầu một ngày buổi tối, Lý Niệm đi tới bệnh viện Vân An Đồng Lâm cùng Lâm Quân. Đương nhiên, Lý Niệm là chính đại quang minh tới. Cùng với lén lút, không bằng thoải mái hào phóng. Như vậy mặc dù có người hoài nghi đến trên đầu của hắn, cũng không thể dễ dàng có kết luận. Lén lút không bị phát hiện còn hảo, nếu như bị phát hiện, kia cũng thật chính là biến khéo thành vụng. Nhìn dẫn theo một ít trái cây Lý Niệm, Đồng Lâm cùng Lâm Quân đều có chút thấp hỏng. Có lẽ người khác không biết Lý Niệm là cái dạng gì người, bọn họ có biết rành mạch, liền chính mình ca ca đều có thể hạ đi tay người thật sự là thực đáng sợ. Lý Niệm đem kia trái cây phóng tới trên tủ đầu giường, đem cửa phòng chậm rãi hợp đi lên. Các ngươi hai cái hiện tại cảm giác thế nào? Lý Niệm thập phần lo lắng do hỏi. Đồng Lâm cùng Lâm Quân nhìn Lý Niệm đầy mặt quan tâm, tức khắc có chút không rõ nguyên do. Kế tiếp, càng quỷ dị sự tình đã xảy ra. Lý Niệm thế nhưng hỏi Lý An bị hại chẳng huống, Đồng Lâm cùng Lâm Quân bị Lý Niệm này quỷ dị thái độ làm cho có chút không rõ. Sôi nổi ở trong lòng nói thầm này, Lý Niệm trong hồ lô bán rốt cuộc là cái gì mê hồn dược. Bọn họ hai cái nhưng không tin Lý Niệm nói những cái đó chuyện ma quỷ. Cái gì hối hận linh tinh nói? Hiện tại hối hận sớm làm gì đi, lúc trước phái bọn họ hai cái sát Lý An thời điểm, nhưng không thấy ra nửa điểm hối hận. Đồng Lâm cùng Lâm Quân bởi vì đoán không ra Lý Niệm đánh đến tột cùng là cái gì chủ ý, sôi nổi không nói lời nào. Lý Niệm lo chính mình nói, một bên nói còn một bên từ chính mình trên người lấy ra một chừng giấy, ném cho Lâm Quân, rồi sau đó còn nói thêm, nếu các ngươi hai cái mệt mỏi, ta đây liền trước rời đi. Vừa nói vừa đi ra phòng. Trong phòng chỉ còn lại có không hiểu ra sao hai người. Đồng Lâm cùng Lâm Quân bốn mắt nhìn nhau, từ đối phương trong mắt thấy được tương đồng kinh ngạc. Lâm Quân cầm lấy Lý Niệm còn tại trên giường kia tờ giấy. Phòng trong có máy nghe trộm, các ngươi hai người thế tất nhổ cỏ tận gốc. Đừng quên các ngươi thế nhi. Ngắn ngủn một hàng tự, lại làm Lâm Quân ngây dại. Hắn tay có chút run rẩy. Đồng Lâm nhìn Lâm Quân khác thường hành động, hỏi, Lâm Quân. Ngươi sao? Như thế nào? 127 chương 127 Lý Gia Phụ từ 7. Lâm Quân đem kia tờ giấy đưa cho Đồng Lâm, theo sau, Đồng Lâm còn chưa nói xong nói cũng tự động biến mất. Lý Niệm đi ra bệnh viện Đại Môn, nhìn bên ngoài có chút chói mắt Thái Dương, hơi hơi mỉm cười. Này Thái Dương tựa hồ trở nên so trước kia càng thuận mắt đâu. Chảm thảo không trừ tận gốc, phùng xuân thổi lại sinh. Lý Niệm tuyệt đối sẽ không cho chính mình lưu lại lớn như vậy thai hoàng ẩm. Tuyệt đối không đúng, mấy người kia chỉ cần sống ở trên đời này một ngày, hắn liền sẽ một ngày không được căn bình. Hắn sẽ không cho chính mình lưu lại bất luận cái gì thai hoàng ẩm. Ra bệnh viện Lý Niệm cũng không có trực tiếp về nhà, mà là rẽ trái rẽ phải đi vào một cái hẻm nhỏ. Xác định chính mình ném xuống phía sau người lúc sau, Lý Niệm lật qua một cái ngõ cụt, đi tới một hộ nhà trước mặt. Gõ gõ môn. Này hộ nhân gia môn cực kỳ đặc thù, hiện tại nhân gia giống nhau đều là thiết chất đại môn, chính là này hộ nhân gia đại môn hiển nhiên vẫn là trước kia cái loại này mộc chất, hơn nữa xem kia kiểu dáng cũng là tương đối cũ xưa kia một loại. Mặt trên xoát sơn trải qua nhiều năm mưa gió ăn mòn, đã trở nên loang lổ bất kham. Theo lý mà nói, một cái tướng quân nhi tử là như thế nào cũng sẽ không cùng loại địa phương này nhắc lên quan hệ. Chính là xem kia Lý Niệm ngửa quen đường cũ bộ dáng rõ ràng là thực hiểu biết nơi này hết thảy. Ở Lý Niệm gõ vang đại môn không bao lâu, đại môn liền bị bên trong người mở ra. Một cái ăn mặc thiên lam sắc áo sơ mi nam nhân dò ra đầu, hướng Lý Niệm mặt sau nhìn nhìn, ở biết Lý Niệm phía sau cũng không có cái gì cái đuôi nhỏ thời điểm. Mới phóng Lý Niệm đi vào. Lý Niệm xem người nọ một loạt động tác, trong con ngươi là không che giấu chán ghét. Là chủ tử kêu ngươi lại đây. Hồng Tiêu như là không có nhận thấy được Lý Niệm chán ghét, cười nịnh nọt nói, đúng vậy, chủ tử kêu ta tới đón ngươi. Ta đều tới nhiều như vậy thứ, có thể tìm được địa phương, lần sau không cần ngươi cố ý lại đây tiếp ta. Lý Niệm tiếp tục nói. Hồng Tiêu nghe vậy hơi mang kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý Niệm, như là tại hoài nghi Lý Niệm vì cái gì sẽ nói ra nói như vậy. Lý Niệm bị Hồng Tiêu như vậy ánh mắt nhìn xem có chút không thoải mái, không hề nghĩ ngợi hỏi, ngươi làm gì như vậy nhìn ta. Hồng Tiêu nghe vậy cười cười, nói, kỳ thật những lời này ngươi đại có thể đối chủ tử nói, ta chỉ là một cái chấp hành mệnh lệnh người, không có cách nào tới tả hữu chủ tử quyết định. Lời này nghe vào Lý Niệm lỗ thai liền không phải như vậy một chuyện. Người này nói những lời này là ở cố ý châm chọc hắn sao. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người ai đều không có nói chuyện. Đây là một cái tiêu chuẩn tứ hợp viện, tuy rằng cái này sân ở bên ngoài thoạt nhìn tàn phá bất kham, nhưng là nơi này lại là có khác động thiên. Đi ra đại môn động, đối diện cổng tò vò đó là một cái 1 mét rất cao xi măng ao, bên trong có mấy chỉ rùa đen đang ở lười biếng phơi thái dương, mà bốn phía càng là bị người tài đầy các loại thảo dược. Từ kia thảo dược sinh trưởng liền có thể nhìn ra này đó thảo dược hiển nhiên là có nhân tinh tâm hộ lý. Đi qua cái này xi măng ao, đập vào mắt đó là một cây lựu hạ đứng một cái xuyên sọc áo sơ mi nam nhân. Nam nhân kia chính ngẩng đầu nhìn kia thạch lựu, như là ở tự hỏi sự tình gì giống nhau. Lý Niệm cùng Hồng Kiều đứng ở rất xa địa phương, cũng không dám ra tiếng đánh gãy nam nhân kia suy nghĩ, rốt cuộc, người nọ tàn nhẫn hai người bọn họ cũng là kiến thức quá. Thẳng đến hồi lâu lúc sau, nam nhân kia mới như là mới vừa chú ý tới bọn họ hai cái giống nhau. Các ngươi hai cái tới. Hơi mang chút khàn khàn thanh âm lại không khó nghe, có chút nhiều lần trải qua thế sự tang thương, cũng có chút nhìn thấu thế sự bất đắc dĩ. 128 chương 128 Lý Gia Phụ Tử 8. Đột nhiên cắm vào thanh âm đánh gãy Hồng Tiểu cùng Lý Niệm giờ phút này có chút thất thần suy nghĩ. Lý Niệm nhìn người nọ bóng dáng. Rõ ràng muốn nói cái gì đó lại có chút không biết hẳn là như thế nào mở miệng. Ta công đạo cho ngươi sự tình làm được thế nào? Thấy người kia hỏi lời nói, Lý Niệm vội thu hồi chính mình những cái đó tiểu tâm tư, cung kính trở lại, đã làm tốt. Ha ha! Người nọ cổ quái cười một tiếng, như là ở châm chọc Lý Niệm lời nói. Lý Niệm trong lòng có chút dao động không chừng, hắn đã cũng đủ cẩn thận, hẳn là sẽ không bị biết đi. Nói như vậy, ngươi thật sự giết chết ngươi cái kia hảo ca ca. Đây là tự nhiên, ta phái đi kia hai người đều là tâm phúc của ta, cho nên chủ tử không cần lo lắng, cái đuôi ta đã xử lý thực sạch sẽ. Lý Niệm thật cẩn thận nói. Người kia nghe xong Lý Niệm nói, lại là hai tiếng cười lạnh. Lý Niệm bị này tiếng cười làm cho có chút hoảng hốt, có chút tưởng phát hỏa, lại không dám nói cái gì. Nghĩ thầm người này là làm sao vậy? Vẫn là nói chính mình làm những cái đó thủ đoạn nhỏ bị người này đã biết. Nếu ngươi nói như vậy, ta liền tin tưởng ngươi một lần. Lý Niệm hãi hùng khiếp vía chờ người nọ nói, thẳng đến nghe thế câu, mới đem tâm lại lần nữa thả lại trong bụng. Hồng Kiều, ngươi mang theo hắn đi phía dưới một chuyến. Đúng vậy, Hồng Kiều cung cung kính kính ứng thanh. Lý Niệm cũng lên tiếng, liền đi theo Hồng Kiều đi rồi đi xuống. Hai người đều đi rồi lúc sau, người kia rốt cuộc chuyển qua thân. Chỉ thấy người nọ trên mặt thình lình xuất hiện một khối bàn tay đại mặt nạ, vừa lúc đem kia khuôn mặt thượng nửa bộ phận hoàn toàn bao trùm trụ. Tuy rằng bị mặt nạ bao trùm ở hắn khuôn mặt, nhưng là từ kia đôi mắt cùng cằm liền có thể nhìn ra này hẳn là cũng là một cái cực kỳ tuấn tú nam tử. Ha ha, một trận cười khe theo gió nhẹ mà biến mất. Mấy người này đều là đói hận, đều là ăn ngấu nghiến, đang ở mọi người ăn hạ tỉ thời điểm, Giả Nặc đống nhiên đứng lên. Ở mọi người trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt, Giả Nặc một phen túm nổi lên ly nàng gần nhất Hoàng Hiểu Lệ. Nhanh lên đi, ta cảm thấy có người lại đây. Này một câu phá hỏng vài người miệng, bọn họ còn buồn bực đâu. Êm đẹp, Giả Nặc đây là phát cái gì điên, nguyên lai là có người lại đây. Chính cái gọi là kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến, bọn họ cũng sẽ không cho rằng sẽ có người nào tới này núi sâu rừng già lộng cái xảo nộ. Tới người khẳng định không có an cái gì hảo tâm tư. Liền tính ra người thật là vừa khéo đi ngang qua, nhưng là cũng cùng bọn họ trốn đi gì đó không phát sinh quan hệ, cùng lắm thì, chờ xác định những người này đều là người tốt thời điểm bọn họ trở ra, sao lại không được sao? Vài người đều không phải cái gì ngốc tử, tự nhiên không nghĩ lấy chính mình mạng nhỏ làm cái gì tiền đặt cược. Cái này luận thế, tiểu tâm một chút luôn là không sai. Tới gần cuối mùa thu, tuy rằng này trong rừng thảo đều không có người xử lý, lớn lên đều tương đối rậm rạp. Chính là bởi vì đúng là cuối mùa thu, này thảo thượng lá cây còn thừa không có mấy, đều cùng kia quang côn tư lệnh không sai biệt lắm thiếu. Như vậy thảo nếu là muốn che giấu lên, thật sự là quá miễn cưỡng. Nhưng bọn họ nếu là như vậy vẫn luôn chạy vội, sớm hay muộn đến bị mặt sau người phát hiện, rơi vào đường cùng, giả nặc đành phải đưa ra phân công nhau hành động biện pháp. Này 5 người mục tiêu lại như thế nào sẽ cùng 2 người giống nhau, phân tán mở ra, chẳng những có thể phân tán phía sau những người đó lực chú ý, còn có thể dễ bề bọn họ trốn tránh. Giả nặc như vậy nghĩ, cũng đem ý nghĩ của chính mình cùng mấy người này nói. 129 chương 129 Lý Gia Phụ Tử 9. Ta tưởng chúng ta vẫn là tách ra chạy tương đối hảo, chúng ta mấy cái liền ở chỗ này tách ra, sau đó ở cái kia siêu thị tập hợp, nếu là ra ngoài ý muốn biến cố, liền nghĩ cách đưa ra tin tức. Giả nặc một bên nói, một bên cởi xuống chính mình trên người ba lô hướng Lý Hiểu Đông ném qua đi. Nơi này còn có không ít sinh hoạt vật phẩm, các ngươi trước cầm. Không cần nhưng tâm chúng ta hai cái. Chúng ta hai cái còn có. Mấy người này thần sắc khác nhau, minh bạch đây là trước mắt biện pháp tốt nhất, không sai, trải qua một đoạn không lâu lắm khoảng cách bọn họ đã biết phía sau những người đó chính là hướng về phía bọn họ tới. Bọn họ sở dĩ dám khẳng định mặt sau những người đó mục đích khẳng định không thuần lương. Kia hoàn toàn là bởi vì mặt sau người vẫn luôn ở đuổi theo bọn họ chạy, hơn nữa xem kia bộ dáng nhân số còn không phải ít. Nhiều như vậy người gắt gao đi theo bọn họ. Muốn thật sự chỉ là đi ngang qua kia cũng thật liền kỳ quái. Ngươi đem đồ vật đều cho chúng ta ba cái. Các ngươi hai cái làm sao bây giờ? Hoàng Hiểu Lệ một bên chạy một bên nói. Bọn họ ba cái tuy rằng yêu cầu này ba lô đồ vật, nhưng là Giản Nặc cùng Lý An cũng đồng dạng yêu cầu a. Giản Nặc nghe được Hoàng Hiểu Lệ nói, hơi dừng lại, rồi sau đó liền nói, không có quan hệ, ta trên người còn có một ít đồ vật, này các ngươi ba cái trước mang theo đi. Ba người còn tưởng nói cái gì nữa, nhưng bởi vì mặt sau người truy thật sự là quá cấp, mà không có nói chuyện cơ hội. Bọn họ hiện tại tổng cộng là 5 người, nói cách khác vô luận như thế nào phân đều phải phân không cân đối, không kịp đi nghĩ nhiều, Giả Nặc đem yếu nhất Lý An để lại cho chính mình, dư lại 3 người cùng nhau. Hoàng Hiểu Lệ nghe được Giả Nặc phân phối, vừa định phản bác. Bỗng nhiên từ Hoàng Hiểu Lệ sau lưng xuất hiện một cái thổ thứ. Cái kia thổ đâm ra hiện thập phần đột nhiên. Hoàng Hiểu Lệ căn bản không có chú ý tới. Giả Nặc tuy rằng thấy, nhưng là bởi vì nàng cùng Hoàng Hiểu Lệ ly thật sự là quá xa, đành phải trơ mắt nhìn kia thổ thứ lấy cực nhanh tốc độ hướng về Hoàng Hiểu Lệ sau lưng phóng đi. Đang lúc cái kia thổ thứ muốn đụng vào Hoàng Hiểu Lệ phía sau lưng thời điểm, Lý Hiểu Đông bỗng nhiên túm Hoàng Hiểu Lệ một phen, Hoàng Hiểu Lệ thân mình bị Lý Hiểu Đông như vậy một túm, lập tức không chịu khống chế vai qua đi. Cả người cùng với này chật vật tư thế ngã xuống Lý Hiểu Đông trong lòng ngực. Chạy mau, mau đi bắt đến bọn họ. Phía sau tiếng quát tháo truyền tới. Giả Nặc thấy Hoàng Hiểu Lệ cũng không có cái gì trở ngại lúc sau. Cũng không rảnh lo khác. Đi mau. Hoàng Hiểu Lệ, Chu Tử Minh cùng Lý Hiểu Đông ba người xem chuyện quá khẩn cấp, cũng không dám lại nhiều trì hoãn. Nói một tiếng bảo trọng lúc sau, ba người hướng về mặt đông rừng cây chạy tới. Giả Nặc thấy ba người kia chạy lúc sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vẫn luôn đi theo Giả Nặc chạy tới chạy lui vài người thấy Giả Nặc cùng Lý An liền đứng ở tại chỗ, tức khắc vui vẻ, trên chân tốc độ càng vui sướng một ít, chờ mong bắt hai người kia trở về, hảo lập cái công lớn. Giả Nặc tuy rằng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại không đại biểu nàng thả lỏng đề phòng. Ở sau người có như vậy nhiều địch nhân đuổi theo dưới còn thả lỏng đề phòng, kia cũng thật chính là thuần túy tìm chết. Quay người lại nhi, mấy chục cái băng tiễn xuất hiện ở nàng chung quanh, ở Giản Nặc khống chế hạ, cấp tốc bay về phía kia mặt sau truy binh. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, thừa dịp bọn họ Úc còn không mang nổi mình Úc trống vắng, Giản Nặc lôi kéo Lý An chính là chạy. Lý An này phong cách hơi không đúng a, bọn họ không nên lưu lại nơi này cản phía sau sao. Cái gọi là cản phía sau chính là đem hết toàn lực bám trụ những người này à, mới vừa một đối mặt, như thế nào các nàng liền chạy trước, này có phải hay không có chút quá mức kỳ quái. 130 chương 130 Lý gia phụ tử 10. Nếu như bị Giản Nặc biết Lý An trong lòng tưởng đến tột cùng là cái gì, khẳng định sẽ phi thường vô ngữ, cản phía sau, cũng không nhất định phải đem chính mình đáp đi vào cản phía sau a. Vừa rồi Giản Nặc làm cho như vậy vừa ra chính là cố ý chọc giận bọn họ. Cứ như vậy, những người đó khẳng định sẽ phái nhiều nhất người tới truy bọn họ hai cái, đến nỗi kia dư lại người. Giản Nặc hoàn toàn tin tưởng bằng vào Lý Hiểu Đông bọn họ ba người khẳng định có biện pháp thu thập rớt. Đây là Giản Nặc không tiếp tục công kích mà là mang theo Lý An chạy nguyên nhân, nàng đã gánh chịu đầu to. Nếu dư lại về điểm này người, kia ba cái đều không có biện pháp thu thập rớt nói, nàng tưởng, bọn họ cũng không cần phải lại đi theo nàng bên người. Có lẽ có người sẽ nói nàng quẳng cung ẽ, nhưng đây là nàng nội tâm nhất chân thật vẽ hình người. Bọn họ chẳng qua là một cái đôi bên cùng có lợi quan hệ mà thôi, cho dù có khắc tình nghĩa ở bên trong, nhưng kia cũng là ở không ảnh hưởng nàng lích lợi tiền đề dưới. Có lẽ là bởi vì kiếp trước hết thể làm Giản Nặc trở nên có chút lãnh tâm lãnh tình. Quả nhiên, sự tình dựa theo Giản Nặc suy nghĩ như vậy phát triển. Mấy người kia bị Giản Nặc như vậy tối sầm lại tính, tức khắc nổi lên hỏa khí, tuy rằng biết rõ Giản Nặc chiêu này là điệu hổ ly sơn chi kế. Nhưng bọn hắn vẫn cứ là không thể tránh khỏi trúng kế. Đi đầu tên là làm Lý Cương, Lý Cương cũng thật chân chính là Vương Tu Anh tâm phúc. Đương nhiên loại này tâm phúc cùng Đồng Lâm cùng Lâm Quân như vậy không giống nhau. Lý Cương tổ tông liền ở Lao Lý gia thủ hạ bán mạng, cái này lịch sử thậm chí có thể ngược dòng đến phong kiến Vương Triều. Sau lại bởi vì có công lớn, bị ngay lúc đó Lý gia tổ tiên cấp ban Lý Tính. Ở lúc ấy, nếu là có thể cùng chủ tử một cái dòng họ, kia đã là tốt nhất vinh dự. Lý Cương tổ tông cũng bởi vì nguyên nhân này, mới lưu lại nhiều thế hệ nguyện trung thành Lý gia di trúc. Bởi vậy có thể thấy được, này Lý Cương cùng Đồng Lâm khác biệt đến tột cùng ở đâu, khác không nói chính là Lý Cương ở thành phố A căn cứ kia cũng là cái đại nhân vật, cùng Đồng Lâm Lâm quân người như vậy căn bản không có biện pháp so, ba người căn bản không phải một cái thứ bậc tượng. Không biết sao xui xẻo, Giản Nặc vừa rồi kia lập tức vừa lúc đánh tới Lý Cương trên người. Lý Cương lập tức liền phát hỏa, nói câu thật sự, còn chưa từng có người dám như vậy đối đãi quá hắn, ngay cả cái kia Lý Niệm cũng là đối hắn khách khách khí khí, này một cái hoàng mao tiểu nha đầu, cư nhiên dám trêu hắn. Không hề nghi ngờ, Lý Cương lúc ấy liền phát hỏa, nhưng là mọi người đều biết người ở phẫn nộ dưới tình huống, là không có gì lý trí đang nói, Lý Cương hiện tại chính là loại tình huống này, cho nên hắn biết rõ Giản Nặc là cố ý vì này. Hắn vẫn là thành thành thật thật chui vào Giản Nặc thiết hạ cái kia bấy giờ. Lần này tới người tổng cộng có 30 cá nhân, bị Giản Nặc như vậy lan lộn, Lý Cương lúc ấy liền mang theo 20 cá nhân đuổi theo Giản Nặc, mà dư lại kia 10 cá nhân tài bị Lý Cương phái đi truy Hoàng Hiểu Lệ ba người. Này thế đạo dị năng giả tuy rằng rất nhiều, nhưng là chân chính lợi hại lại không có mấy cái, toàn bộ đội ngũ chung cũng bất quá chỉ có Lý Cương cấp bậc cao một chút. Đương nhiên đây cũng là bọn họ tương đối nghe Lý Cương lời nói một cái nguyên nhân chủ yếu. Nếu là Lý Cương không có bổn sự này, liền tính bọn họ ngại với Vương Tú Anh mệnh lệnh sẽ nghe theo Lý Cương nói, nhưng tuyệt đối sẽ không tâm phục khẩu phục, tuyệt đối sẽ không làm Lý Cương qua lại chỉ huy. Lý Cương sở dĩ có tự tin 10 cái người liền có thể phóng tới ba người kia, hoàn toàn là bởi vì hắn mang người cũng không đều là người thường. Này 30 cá nhân dị năng giả chiếm hơn phân nửa. Liên tính bọn họ rất lợi hại, nhưng nếu là 10 cái dị năng giả cùng nhau thượng, sợ là cũng ăn không tiêu. 131 chương 131 chạy trốn tiến hành khi một. Lý Cương sở dĩ làm ra như vậy cái quyết định, còn có một ít chính hắn bản tính nhỏ. Nam nhân sao, quyền lợi lớn, khó tránh khỏi sẽ co háo sắc, vừa rồi Giản Nặc ở công kích hắn thời điểm, tức khắc làm Lý Cương ngao ngoe dục dịch. Nhìn xem kia dáng người thật tốt, chơi lên khẳng định đặc biệt sảng. Vì chính mình hạnh phúc sinh hoạt, Lý Cương quyết định nhiều phái người đi bắt Giản Nặc cùng Lý An. Lý An một bên đi phía trước chạy, một bên sau này xem. Cứ như vậy, này hai người bước chân bị kéo chậm không ít. Nhịn nhẫn. Giản Nặc vẫn là không có nhịn xuống. Nị mạ, bọn họ hiện tại đây là đang chạy trốn A, ngươi như vậy cả lơ phất phơ thật sự được chứ. Vạn nhất bị mặt sau những người đó bắt trở về. Kia cũng thật chính là liền chính mình là chết như thế nào cũng không biết. vốn dĩ tốc độ liền đủ chậm, ngươi còn một bên chạy một bên sau này xem. Xem cái mau a, ngươi là nhìn chúng ai sao? Giàn nặc như vậy một đống lớn nói xuống dưới đều không mang theo thở dốc, xem như vậy, thật là bị tức giận đến tàn nhẫn. Lý An thái độ này thật sự là quá làm giận. Nếu không phải nhìn Lý An còn có như vậy một tí xíu giá trị lợi dụng, giàn nặc thật sự tưởng đi luôn. Hiện tại là chạy trốn, lại không phải ra tới du lịch. Lý An bị giàn nặc như vậy một đống lớn nói cấp nói sợ ngây người. Thật sự là rất khó tưởng tượng ngày thường hi hi ha ha giản nặc cư nhiên sẽ có như vậy táo bạo một mặt. Ta là tưởng kia mặt sau người có thể hay không phải Lý Niệm phái tới người, mà là ta mãi mãi phái tới người. Lý An một bên chạy một bên đem ý nghĩ của chính mình cùng giản nặc nói. Giản nặc nghe xong Lý An nói, chỉ là cười lạnh một tiếng, cái này Lý An đến tột cùng là nghĩ như thế nào có thể nói loại này không trải qua đại não tự hỏi nói, thật là không khoa học. Hắn cũng không thấy xem kia phía sau người đều là cái gì tư thế, vẫn là nói gia đình giàu có tìm người đều đắc dụng cái này trận trượng. Nếu thật sự giống Lý An nói như vậy, phía sau những người đó lại như thế nào sẽ chẳng quan tâm liền bắt đầu công kích, huống chi, nàng nhưng không tin những người đó liền bọn họ đại thiếu gia đều nhận không ra. Nếu có thể, giả nặc thật sự rất muốn bổ ra Lý An đầu đến xem, nhìn một cái nơi đó mặt có phải hay không trang một chút tào phớ. Như vậy rõ ràng sự tình đều không có nhìn ra tới, thật là làm nàng dạ dày đau. Ngươi là có thể bảo đảm, kia phía sau người đều là cái gọi là người một nhà. Giàn nặc cười như không cười nhìn Lý An, kia trong mắt tràn đầy trói lọi cười nhạo. Lý An bị giàn nặc cái này ánh mắt nhìn xem tâm tình có chút phức tạp, chẳng lẽ hắn thật sự nhìn lầm rồi sao? Nhưng là cái kia rõ ràng là hắn Lý Thúc A. Giàn nặc nhìn lại lần nữa phát ngốc Lý An lại lần nữa vô ngữ. Như thế nào còn phân tâm, đây là chạy trốn đâu. Đến tột cùng hiểu hay không cái gì kêu chạy trốn. Vì không cho chính mình bị Lý An liên lụy, giả nặc hung hăng mà đá Lý An một chân, ở Lý An phẫn nộ ánh mắt nhi hạ, lại đẩy Lý An một phen, đi mau. Bọn họ lập tức liền phải đuổi theo. Lý An còn muốn nói gì, chẳng qua bị giả nặc như vậy đẩy, đẩy không có thanh âm. Giả nặc biết Lý An suy nghĩ cái gì, một bên chạy, một bên cửa mắng. Lý An, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng là ngươi có hay không nghĩ đến nếu thật là ngươi mãi mãi phái tới tìm ngươi người, lại như thế nào sẽ không nói hai lời liền bắt đầu công kích chúng ta. Lý An vừa rồi chẳng qua là bởi vì quá mức tin tưởng Lý Cương, mới nói ra như vậy một phen lời nói, hắn không nốc, hơn nữa vừa rồi giản nặc lời nói. Hắn liền tính là không có đầu óc cũng nên phát giác không thích hợp như tới. Đúng rồi. Nếu kia Lý Cương thật là bị mụ nội nó phái tới tìm người, lại như thế nào sẽ không nói hai lời liền bắt đầu công kích bọn họ, kia bộ dáng không giống như là tới tìm người, ngược lại như là lại đây giết người. 132 chương 132 chạy trốn tiến hành khi hai. Lý An như vậy nghĩ, tức khắc bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nếu là giản nặc vừa rồi không có giữ chặt nàng, hắn rất có khả năng đầu góc nóng lên, liền cho nhân ra đưa tới cửa đi. Nghĩ vậy một chút, Lý An lập tức như là trang chạy bằng điện mổ tờ giống nhau, cả người tốc độ so trước kia nhanh vài lần, đôi khi, giản nặc thậm chí đều đuổi không kịp Lý An, còn phải dựa vào Lý An kéo nàng một phen. Hai người kia ở phía trước như là điên rồi giống nhau chạy vội, phía sau người cũng không chút nào yếu thế. Gắt gao đi theo. Giờ này khắc này, giản nặc vô cùng thống hận đây là một cái mùa thu, nếu là mùa hè, bọn họ hai cái đến là cũng không cần như vậy liều mạng chạy. Chỉ cần tìm được một cái dễ bể che giấu địa phương trốn đi liền có thể. Nhưng đây là mùa thu A, mùa thu, một cái vạn vật điêu tàn mùa. Nhanh lên chạy, lập tức liền phải đuổi tới bọn họ, bắt được bọn họ ta thỉnh đại gia đi ăn thịt. Lý Cương ở phía sau ồn ào. Lúc này thịt nhưng cùng kia mặt thế phía trước thịt không giống nhau, hiện tại người thường cũng chỉ có thể ăn một chút cơm thẻ, gặm điểm bánh nén khô. Đến nỗi kia đồ ăn cùng thịt nhưng đều là cho những cái đó chức vị cao người lưu trữ, bọn họ những người này là trăm triệu ăn không được, một miếng thịt có thể đổi 10 khối bánh nén khô, 10 khối bánh nén khô đó là cái gì khái niệm a? Kia đều có thể nuôi sống toàn gia người. Cho nên người bình thường đều sẽ không lấy chính mình đồ ăn đi đổi thịt. Ăn nhiều như vậy thiên bánh nén khô, này bang nhân trong miệng sớm đều đạm ra điều tới, lúc này vừa nghe Lý Cương nói muốn thỉnh đại gia hỏa ăn thịt uống rượu. Sao có thể không hưng phấn? Những người này đều là cái loại này dưỡng ở binh doanh người, cũng không thể chân chính ý nghĩa thượng tiếp xúc đến Lý gia thiếu gia. Đương nhiên, liền tính tiếp xúc cũng có Lý Niệm đâu. Bởi vậy những người này đều là cái loại này không biết Lý An lớn lên cái dạng gì chủ. Muốn nói là tương đối tinh tường kia khả năng chính là Lý Cương, nhưng hư liền phá hủy ở Lý Cương vì điểm tiền tài cùng tiền đồ đã bị Lý Niệm cái này nhị thiếu gia cấp thu mua, người lần này tới vì chính là nhổ cỏ tận gốc. Lý Cương xem chung quanh những người này không ai nhận ra phía trước chạy vội nam nhân kia chính là Lý An. Nếu không có người nhận thức cái này đại thiếu gia, kia cũng liền trách không được hắn. Hắn nếu là đem chuyện này cấp làm tốt, trở về lúc sau, Lý Niệm khẳng định sẽ không bạc đãi chính mình. Đuổi bắt trong quá trình, có cái tử thương, khẳng định đều là không thể tránh được, những người này đều sẽ là bởi vì kịch liệt phản kháng, cho nên mới bị hắn cấp thu thập, liền tính là lao thái thái, cũng sẽ không khởi cái gì lòng nghi ngờ, rốt cuộc bọn họ nơi này nhiều như vậy người. Không có đạo lý những người này đều nói dối. Hắn chỉ cần ở thích hợp thời điểm quạt gió thêm tuổi liền có thể, xảy ra chuyện nhi tự nhiên có người khắc đỉnh. Lý Cương bản tính đánh len ken vang, mà dư lại những người đó đang nghe Lý Cương nói lúc sau, truy người cũng càng thêm dùng sức. Thứ lạp trói thai vải dệt bị xé nát thanh âm. Nguyên lai là Lý An đang chạy trốn trong quá trình bị một cây nhánh cây cấp quải ở Lý An muốn đem quần áo từ kia nhánh cây thượng hái xuống, cũng không biết người càng là sốt ruột thời điểm càng là luôn cuống tay chân vẫn là sao. Nói ngắn lại, nôn mà tóm lại, này quần áo là chặt chẽ treo ở cái kia trên cây. Mắt thấy, kia mặt sau truy binh liền phải lên đây, Lý An tuy rằng gấp đến độ muốn chết, nhưng là kia quần áo chính là lộng không xuống dưới, Lý An đôi mắt đều phải bốc hỏa, nếu là ngày thường, nhánh cây rắn chắc một chút, quần áo rắn chắc một chút gì đó, đều không có quan hệ. Nhưng hiện tại là đang chạy trốn à, chạy trốn được không, một không cẩn thận liền mạng nhỏ đều không có. Làm sao có thời giờ đi cổ thượng nhiều như vậy? 133 chương 133 chạy trốn tiến hành khi ba. Dùng nửa ngày sức lực, vẫn cứ là không có gì thành quả. Mắt thấy, những người đó khoảng cách chỉ còn lại có không đủ 20 mét. Lý An tự xa ngã hô, ngươi trước chạy đi, không cần phải xen vào ta. Lúc này còn lưu nhân ra làm cái gì, liên lụy nhân ra sao? Hắn Lý An tự nhận không phải cái gì người tốt. Nhưng là cũng tuyệt đối làm không ra liên lụy chính mình bằng hữu sự tình. Cho nên Lý An mới có thể lôi kéo cổ kêu, giản nặc đi trước. Nhưng giản nặc là người nào à, nếu là sẽ nghe Lý An nói những lời này đó, cũng liền không phải giản nặc. Thấy Lý An bị kia nhánh cây chặt chẽ quải trụ, trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra truy thủ, trực tiếp đem kia vướng bận quần áo cấp cắt đi xuống. Theo vải dệt xé rách thanh âm, Lý An cảm thấy trên người chợt lạnh, đây chính là cuối mùa thu à. Đây là cuối mùa thu. Con thất thần làm cái gì, còn không mau đi. Già nặc cũng mặc kệ cái gì lạnh không lạnh, nhiệt không nhiệt sự tình. Loại này chỉ là nhân thân thể một loại cảm giác thôi, lại không chết được người. Một khi bị phía sau những người đó chảo trở về, kia cũng thật chân chính đúng là muốn người chết. Đến nỗi nam nữ thụ thụ bất thân gì đó, làm ơn, nàng đại nao đã tự động che chắn phương diện này sự tình. Lý An xem già nặc có thể nói bằng phẳng thái độ. Cũng bất chấp thẹn thùng vẫn là khác cái gì, cũng liều mạng chạy lên. Hai người ở phía trước liều mạng chạy vội, mặt sau một chuỗi dài người ở nơi đó liều mạng đuổi theo. Ngay từ đầu, giả nặc còn có thể dùng dị năng cấp phía sau những người đó thường thường lộng cái tiểu bẫy dập gì đó. Chính là theo thời gian trôi đi, giả nặc cũng bắt đầu dần dần có chút thể lực chống đỡ hết nổi, càng đừng nói trọng thương chưa lành Lý An. Lý An đầy đầu là hãn, phía sau truyền đến ướt át cảm làm Lý An minh bạch. Này khẳng định là phía sau miệng vết thương lại nứt ra rồi, chính là nứt ra rồi lại có thể thế nào đâu, nứt ra rồi như cũ muốn đi phía trước chạy à, hắn không nghĩ liền như vậy thật không minh bạch đã chết, cho nên hắn đến kiên trì à. Hai người cho nhau nâng, nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước chạy vội, hai người kia đã là kiệt sức, kia phía sau những người đó đồng dạng cũng là thở hừng hộp. Bọn họ thật sự là không nghĩ tới, hai cái vừa thấy chính là cái loại này không chịu quá khổ người. Cứ nhiên chạy như vậy lớn lên thời gian, ngay cả bọn họ này đó từ bộ đội ra tới người đều có chút chịu không nổi. Lý Cương mấy năm trước vẫn là có chút năng lực, chính là theo gần 2 năm, hắn quyền lợi càng lúc càng lớn, cũng liền càng ngày càng sơ với đối chính mình rèn luyện, hắn dị năng cấp bậc tuy rằng cao, nhưng là thân thể hắn tố chất lại không phải giống nhau kém. Bị giản nặc cùng Lý An kéo chạy như vậy nửa ngày, Lý Cương cũng có chút ăn không tiêu. nhưng nếu là làm Lý Cương liền như vậy từ bỏ, Lý Cương tự nhiên cũng là không chịu, nếu là hắn không có hoàn thành chuyện này, về sau còn như thế nào ở Lý Niệm bên người hỗn. Đây là Lý Cương hiện tại duy nhất ý tưởng, huống hồ nữ nhân kia lớn lên như vậy xinh đẹp, mặt thế lúc sau, hắn quá vẫn luôn chính là khổ hạnh tăng nhật tử. Thật sự là làm hắn có chút không thể chịu đựng. Thật vất vả nhìn đến một cái lớn lên không tồi cô bé, Lý Cương sẽ bỏ lỡ mới kỳ quái đâu. Cho nên Lý Cương là liều mạng ở truy Giản Nặc cùng Lý An. Giản Nặc thở hổn hển chạy vội, trong lòng đối mặt sau kia đám người thầm hận không thôi. Những người này có phải hay không có chút quá liều mạng, liền tính là cầm nhân ra tiền, cũng không đến mức như vậy đi, lại như thế nào tiếp tục chạy xuống đi, nàng cũng không dám bảo đảm chính mình có thể kiên trì đã bao lâu. Lý Cương nhìn phía trước rõ ràng có chút thể lực chống đỡ hết nổi hai người, trong lòng vui vẻ, đối với bên cạnh thủ hạ hô, nhanh lên, kia hai người đã chạy bất động, chờ bắt được bọn họ hai cái, trở về thời điểm, Lão Thái Thái sẽ không bạc đãi các ngươi. 134 chương 134 chạy trốn tiến hành khi 4. Sẽ dùng dị năng liền vận dụng dị năng, nắm chặt thời gian bắt lấy hai người kia. Lý Cương kêu. Bị Lý Cương như vậy một ồn ào. Trong khoảng thời gian ngắn, này đám người bên người đủ mọi màu sắc, các màu dị năng từ những người này trong tay ra tới, thẳng tắp buôn Giản Nặc cùng Lý An mà đi. Bởi vì có đại thụ chống đỡ, cho nên này đó công kích cũng không có hiệu quả nhiều ít. Nhìn những người đó lại chỗ đó làm bạch dụng công, Lý Cương trong lòng nôn muốn chết. Nghĩ thầm, nếu là có thể một phen lửa lớn thiêu này đó vướng bận thụ, thật là có bao nhiêu hảo, đáng tiếc nói vậy, phía trước cái kia cô bé chỉ sợ cũng đến mất mạng, đến là đáng tiếc. Đây cũng là Lý Cương ở trước tiên làm hỏa hệ dị năng giả dừng tay nguyên nhân chủ yếu. Như vậy nghĩ, Lý Cương tức khắc rối rắm đến không được. Thật là sầu người a. Đang ở Lý Cương lâm vào chính mình suy nghĩ khi, bên cạnh một cái người trẻ tuổi nói chuyện. Thúc! Ta nói chúng ta dứt khoát phóng một phen hỏa, thiêu chết kia hai người được. Nói lời này cũng không phải người khác. Đúng là Lý Cương cháu trai, cũng là, nếu là người khác cũng không dám nói như vậy, ở Lý Cương trước mặt khoa tay múa chân, kia thuần túy là không muốn sống nữa. Thiêu chết bọn họ hai cái sao? Đúng vậy, ngươi xem chúng ta đuổi theo như vậy nửa ngày, còn không có đuổi tới hai người kia. Mắt thấy chúng ta này đàn các huynh đệ đều phải mau không sức lực. Chính là, Lão Thái Thái nói muốn người sống A. Không có việc gì, chờ chúng ta trở về thời điểm liền nói này một đám người liều chết chống cự, chúng ta không có cách nào mới cho bọn họ giết, Lão Thái Thái sẽ không trách tội chúng ta, nói như thế nào, đại thiếu gia cũng là đã chết, liền tính đem bọn họ mang về có lại có thể như thế nào, không chuẩn Lão Thái Thái sẽ xem ở chúng ta vì đại thiếu gia báo thù phân thượng. Khen thưởng chúng ta đâu. Lý Cương cháu trai, cũng không họ Lý, mà là họ Vương. Vương chính là Lý Cương tổ tông lão dòng họ, muốn nói Lý gia lớp người già chính là thông minh đâu. Sinh hai cái nhi tử, cũng không đều họ Lý, một cái vẫn là ban đầu dòng họ, mà một cái khác mới sửa lại. Như vậy, đã bảo lưu lại nhà mình ban đầu dòng họ, lại có thể dựa thượng Lý gia này cây đại thụ. Vương Hưng Đức không hề nghĩ ngợi nói, trước kia Vương Hưng Đức không phải ở thành phố A. Mà là ở ly thành phố A tương đối gần một cái trấn nhỏ thượng, ngày thường dựa vào Lý Cương tiếp tế đến là quá cũng khá tốt, mặt thế lúc sau, Lý Cương sợ lao Vương ra cản phía sau, liền đem Vương Hưng Đức lộng tới chính mình bên người. Này Vương Hưng Đức cũng không biết là đi rồi cái gì đại vận, cuối cùng còn biến thành một cái hỏa hệ dị năng giả, tuy rằng chỉ có một bậc, nhưng cũng là không tồi. Vương Hưng Đức bởi vì hồi thành phố A căn cứ thời gian ngắn ngủi, cho nên căn bản không biết Lý An lớn lên cái dạng gì, mà Lý Cương càng sẽ không đem loại chuyện này nói cho Vương Hưng Đức, liền tính Vương Hưng Đức là hắn cháu trai, hắn cũng không thể không phòng bị. Này đây, Vương Hưng Đức căn bản là không biết này phía trước người chính là cái kia hắn trong miệng cái kia đại thiếu gia. Ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng nếu là Lão Thái Thái sinh khí, đến lúc đó thế tất sẽ đem hết thể sai lầm đều an vạ ta trên đầu. Nếu là bởi vì chuyện này chọc đến Lão Thái Thái không vui, chúng ta nhưng chính là mất nhiều hơn được. Này thúc cháu hai người là đi ở mặt sau cùng, bởi vậy cũng không có gì người chú ý tới hai người kia đến tụt cùng nói gì đó lời nói. Đều nghĩ đến như thế nào đuổi tới phía trước chạy trốn kia hai người đâu, làm sao có thời giờ quản bọn họ đến tụt cùng thế nào. Vương Hưng Đức không quen nhìn hắn thúc thúc loại này cái gì đều sợ bộ dáng. Không có việc gì. Nếu Lão Thái Thái thật sự trách tội xuống dưới, ngươi liền nói là ta làm cho. 135 chương 135 chạy trốn tiến hành khi năm. Vương Hưng Đức cũng không phải ngốc thiếu, như vậy thượng vội vàng vì Lý Cương gánh trách nhiệm, tự nhiên là có chính hắn bản tính như ý. Vương Hưng Đức tưởng hảo A, hắn thế Lý Cương tranh luận, Lý Cương khẳng định sẽ thực cảm kích hắn, cứ như vậy, liền tính lao thái thái bởi vì chuyện này sinh khí, đem hắn lộng đi rồi, chỉ cần Lý Cương còn ở một ngày, liền sẽ không bạc đãi hắn. Nếu là Lý Cương đã xảy ra chuyện, chuyện này chính là một khắc phiên quan cảnh, tới này thành phố A căn cứ thời gian dài như vậy, hắn liền nhân ra lão thái thái lớn lên là bộ dáng gì cũng không biết. Sở dĩ hắn có thể ở thành phố A căn cứ có chút thế lực, không được đầy đủ đều dựa vào hắn thúc thúc Lý Cương thế lực sao. Nếu là Lý Cương đổ, hắn kết cục khẳng định hảo không đến nào đi, chi bằng đem hết thảy đều lộng tới chính mình trên người, ở thích hợp thời cơ, hắn cái này thúc thúc khẳng định sẽ lôi kéo hắn đông sơn tái khởi. Vương Hưng Đức bản tính đánh len ken vang, như thế nào đem sự tình lớn nhất thích lợi hóa, mới là hắn hiện tại yêu cầu theo đuổi. Lý Cương nghe xong Vương Hưng Đức nói, cười mắng một câu nhai danh, đã là cam chịu vừa rồi Vương Hưng Đức lời nói. Lý Cương nghĩ kỹ, nếu còn đuổi không kịp nữ nhân kia, hắn liền dựa theo Vương Hưng Đức nói làm như vậy. Tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng là hắn còn có thể tách ra nặng nhẹ, nếu là làm hai người kia tồn tại trở lại thành phố A căn cứ, hắn là vô luận như thế nào đều không thể sống. Tuy rằng có kia chung quanh cây cối làm ngăn cản, nhưng là Giản Nặc cùng Lý An vẫn là không thể tránh khỏi đã chịu một ít thương. Giản Nặc bởi vì chiếu cô Lý An, không thể tránh khỏi bị mặt sau thổ thứ cấp lộng bị thương bả vai, xảo chính là lần này chịu thương, vẫn như cũng là lần trước chịu quá thương địa phương, bả vai trô đau đớn làm Giản Nặc trước mắt tối sầm. Thiếu chút nữa hôn mê qua đi, chính là Giản Nặc biết nàng hiện tại không thể vượng, nàng nếu là hôn mê chờ đợi bọn họ cũng chỉ có tử lộ một cái. Cắn chặt môi, trong miệng truyền đến đau đớn cảm giác, mùi máu tươi dần dần ở trong miệng lan tràn mở ra. Đau đớn cảm gọi trở về Giản Nặc lý trí. Lý An một bên chạy một bên bất đắc dĩ. Thoạt nhìn chúng ta hai cái hôm nay thật sự muốn chết ở chỗ này. Ai? Đều do ta, nếu không phải ta liên lụy các ngươi. Các ngươi cũng không đến mức như vậy. Giản Nặc không nói chuyện, mà là tiếp tục đi phía trước chạy. Ngươi nhưng thật ra nói một câu A, chúng ta nhưng lập tức liền sắp chết rồi. Giản Nặc, ngươi cũng nói đó là lập tức, không đến cuối cùng một khắc. Ta sẽ không từ bỏ, còn có ngươi nói chuyện sức lực tốt nhất vẫn là tỉnh tỉnh, có cái kia sức lực, đủ ngươi chạy vài bước. Giản Nặc đối Lý An lời nói có chút khịt mũi coi thường, cái gì gọi là lập tức đã chết. Giản Nặc đã nghĩ kỹ rồi, nếu thật sự không được, nàng liền cùng Lý An trốn đến trong không gian, tuy rằng làm như vậy gặp phải bạo lậu nàng có không gian sự tình, nhưng đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, bạo lậu lúc sau, nàng còn có thể nghĩ cách bổ cứu. Nhưng nếu là người mệnh cũng chưa, nàng đi nơi nào lại sống lại một lần. Nhanh lên đuổi theo bọn họ đã chạy mau bất động. Lý Cương ở phía sau ngao ngao kêu, ý đồ ủng hộ sĩ khí. Nghe được Lý Cương ở sau người kêu nói, phía trước vài người không khách khí phun tào, cái gì gọi là đã chạy bất động, một giờ phía trước ngươi liền như vậy kêu được không, này một giờ đi qua, bọn họ còn là không có dừng lại ý tứ đâu. Cũng không biết ngươi trong miệng cái kia cái gọi là chạy bất động, đến tột cùng là như thế nào cái chạy bất động. Bởi vì Lý Cương lúc trước lời nói, hơi nước thật sự là quá nhiều, bởi vậy những người này ở lại lần nữa nghe được Lý Cương lời nói lúc sau không có bất luận cái gì phản ứng, nên làm như thế nào chính là như thế nào làm, phảng phất không có nghe được Lý Cương vừa rồi lời nói. 136 chương 136 chạy trốn tiến hành khi 6. Lý Cương ở phía sau tức giận đến hộc máu. Này đó quả thực chính là gàn bướng hồ đồ. Vương Hưng Đức vòng tới rồi Lý Cương bên người, đối với Lý Cương nói, thúc thúc, ta xem chúng ta chỉ sợ là đuổi không kịp bọn họ. Lại không cần cái kia biện pháp, chỉ sợ cũng muốn cho bọn họ trốn thoát rớt. Lý Cương thật sự là không nghĩ dùng biện pháp này, chính là kia hai người thật sự là quá có thể chạy. Rơi vào đường cùng, Lý Cương đành phải cố mà làm đồng ý Vương Hưng Đức lời nói. Vương Hưng Đức vung tay lên. Nháy mắt xuất hiện mấy cái hỏa cầu. Mấy cái hỏa cầu ở Vương Hưng Đức khống chế hạ. Nháy mắt bậc lửa ly Giản Nặc gần nhất cây cối. Mùa thu, đúng là khô giáo thời điểm, lúc này chỉ cần dính lên một chút hỏa tinh liền rất có khả năng khiến cho trọng đại hỏa hoạn. Hỏa cầu rơi xuống cỏ khô thượng, nháy mắt bắn nổi lên ngọn lửa, cũng là trùng hợp, hôm nay còn có gió to, phong xin tí lửa thế, kia ngọn lửa một chút thoán lao cao. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía cây cối đều bị kia ngọn lửa sở dính liền. Vương Hưng Đức sở dĩ dùng như vậy cái biện pháp, kia cũng là có chú ý, ở phòng cháy phía trước, hắn đã sớm nghiên cứu quá cụ thể hương gió, này phong vừa lúc là nhìn giản nặc bọn họ bên kia thổi. Nhìn đại thụ bùn bùn bốc cháy lên. Lý Cương thở dài một hơi, quái đáng tiếc. Như vậy một cái tiêu chí nữ nhân. Chúng ta cũng đi thôi, đi giúp đỡ bọn họ đuổi theo ba người kia. Hỏa càng lúc càng lớn, ở Lý Cương trong lòng giản nặc cùng Lý An đã thành người sắp chết, người như vậy tự nhiên không đáng hắn lại lãng phí cái gì thời gian. Vì thế, Lý Cương cùng Vương Hưng Đức hô hô lạp lạp mang theo một đống người lại đi rồi. Ở đi thời điểm, còn không quên nói cho những cái đó sẽ hỏa hệ dị năng người lại đi thêm mắm thêm muối. Đi ra một khoảng cách sau, vẫn là có thể nhìn đến bọn họ ban đầu ở địa phương toát ra khói đặc. Lý Cương rốt cuộc yên tâm, nơi này cây cối cực kỳ rậm rạp. Phong lại như vậy đại, liền tính là không có cách nào thiêu chết bọn họ, không có mới mẻ không khí liền đủ những người đó chịu được. Đi theo Lý Cương bên người người cực kỳ khó hiểu, nếu là ngay từ đầu liền dùng cái này biện pháp, hà tất làm cho bọn họ ngây ngốc chạy lâu như vậy. Lý Cương tự nhiên phát giác bên người người bất mãn cảm xúc, Lý Cương nghĩ nghĩ nói, ta biết các ngươi trong lòng nghĩ đến cái gì. Chúng ta đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, nếu là kia hai người không phải vẫn luôn chạy, chúng ta cũng không thể ra này hạ sách, đã chết cũng hảo, coi như làm cấp chúng ta đại thiếu gia báo thù. Đại thiếu gia kia chính là ta nhìn lớn lên á ai, những người này như thế nào có thể như vậy ngoan độc. Lý Cương một bên nói, một bên lau lau khỏe mắt căn bản không tồn tại nước mắt. Lý Cương thanh âm và tình cảm phong phú kể ra chính mình bị thương, bên cạnh Vương Hưng Đức còn không quên thường thường cấp Lý Cương góp một viên gạch. Này thúc cháu hai kẻ sướng người họa, ngươi còn đừng nói, thật đúng là lừa ở những người này, nhìn Lý Cương cái này khó chịu bộ dáng, bọn họ cũng không hảo lại truy vấn cái gì. Lý Cương nói thật là lời nói thật, này Lý An sắc thật là hắn nhìn lớn lên. Chỉ là này nhìn lớn lên cũng so không quan to lộc hậu thôi. Lý An nhìn đến những người đó đã bắt đầu trở về đi, trong lòng đó là vui vẻ, chỉ là này vui sướng tới thật sự là quá ngắn ngủi. Chỉ thấy cách bọn họ cách đó không xa nháy mắt nổi lên mấy mét cao ngọn lửa, phong một quát, kia hỏa tinh tử thổi tới rồi Lý An trên người. Khu khu khu. Giả nặc ho khan vài thanh. Nơi này đều là một ít không biết trồng chất nhiều ít năm hình thành lá rụng. Này đó lá rụng cùng những cái đó nửa chết nửa sống khô thảo nổi lửa hậu quả chính là hình thành một cổ màu đen khói đặc. 137 chương 137 chạy trốn tiến hành khi 7. Ly rất xa liền có thể nhìn đến, nếu là đang ở trung tâm vậy có thể nghĩ. Giàn nặc ở ho khan vài thanh lúc sau, liền động tác lưu loát cắt một khối quần áo, dùng chính mình thủy hệ dị năng lộng ước, ném cho Lý An một khối. Lý An cũng không nói thêm gì. Hắn cũng biết lúc này không phải hẳn là làm ra vẻ thời điểm, đôi tay tiếp được giản nặc ném tới đồ vật. Đem chính mình miệng mũi che lên. Giản nặc nhìn càng lúc càng lớn hỏa thế thầm hận không thôi, không nghĩ tới những người này như vậy phát rồ, vì đưa bọn họ hai cái đưa vào chỗ chết, loại này biện pháp đều dùng tới. Nay phụ cận căn bản không có bất luận cái gì nhân ra, nay cùng nhau hỏa liền không biết khi nào mới có thể diệt xuống dưới. Đến tạo thành nhiều ít động vật trôi dạt khắp nơi a. Này lửa lớn lại đến thiêu chết nhiều ít động vật. Hai người về phía trước chạy vội, tuy rằng giờ phút này thân thể đã là cường nỏ chi cung, nhưng bọn hắn lại không dám dừng lại, bởi vì bọn họ một khi dừng lại, chờ đợi bọn họ chính là phía sau lửa lớn. Đang lúc giản nặc chuẩn bị đem Lý An lộng tới không gian thời điểm, Lý An lại hưng phấn kêu lớn lên, theo Lý An trong tay phương hướng vừa thấy, liền thấy được một cái sơn động. Giản nặc nhanh chóng quyết định đi trước này trong sơn động nhìn xem, nếu là này sơn động cũng đủ đại, nàng cùng Lý An tự nhiên không cần lo lắng nhiều như vậy. Nếu là quá tiểu, vậy chỉ có thể vào không gian, mắt thấy này hỏa là càng lúc càng lớn. Yên cũng là càng ngày càng đùng. Giàn nặc tưởng chính mình đi vào trước, cũng đẹp xem bên trong có hay không cái gì nguy hiểm, chính là Lý An là một người nam nhân lại như thế nào sẽ làm giàn nặc xung phong, chuyện như vậy. Lý An là vô luận như thế nào đều làm không được. Cho nên, Lý An cái thứ nhất đi vào kia sơn động. Cái này sơn động cửa động thập phần nhỏ hẹp, chỉ có thể cất chứa một người thông qua. Lý An đi vào đi lúc sau, giả nặc cũng chỉ có thể đi theo Lý An mặt sau. Bởi vì cửa động diện tích hữu hạn, càng đi đi càng hắc, tới rồi cuối cùng đã tới rồi duỗi tay không thấy năm ngón tay nóng nỗi. Gia Nặc thấy thế, vội dùng tinh thần lực ở chính mình trong không gian chọn lựa, cuối cùng là tìm được rồi một cây ngọn nến, trên tay toát ra một nắm ngọn lửa, ngọn nến đùng đùng chứ lên. Tuy nói có này chỉ ngọn nến, này sơn động cũng không có thể lượng đi nơi nào, nhưng là tổng so không có ngọn nến thời điểm hiếu thắng rất nhiều. Gia Nặc đem trên tay ngọn nến đưa cho Lý An, hắn là ở phía trước đi người. Đương nhiên so nàng càng cần nữa thứ này. Lý An có chút kỳ quái, hắn vừa rồi rõ ràng nhìn đến Gia Nặc đem kia một đại bao đồ vật đều ném cho Hoàng Hiểu Lệ bọn họ, như thế nào lúc này trên người còn có cái gì. Tiếp theo ngọn nến tối tăm ánh sáng, hai người đánh giá bên trong. Xem ra tới, cái này huyệt động khá lớn, ta tưởng chúng ta một chốc chỉ sợ đi không đến đầu, chờ chúng ta đi đến đầu thời điểm khẳng định sẽ bị sắp chết, cho nên ta tưởng chúng ta hai cái vẫn là trở về đem cái kia cửa động lấp kín đi. Miễn cho bên ngoài những cái đó yên tiến vào. Lý An nương kia ánh nến chỉ có thấy tối om sơn động, một chút không có đến cùng ý tứ, không ra hắn sở liệu, nơi này hẳn là rất lớn, nếu là chờ bọn họ xác nhận này sơn động không có gì nguy hiểm thời điểm, bọn họ chỉ sợ cũng bị sặc đã chết. Gia Nặc vừa nghe Lý An như vậy vừa nói, cũng nghĩ đến điểm này. Trong lòng tức khắc cả kinh, như vậy nguy hiểm sự tình nàng như thế nào cũng chưa nhận thấy được đâu. Muốn thật sự như là Lý An nói như vậy, chết cũng quá nghẹn quất. Hai người nhanh chóng đi rồi trở về, giờ khắc này, đau đớn trên người tựa hồ đều đã giảm bớt, nị mạ, đau một chút, tính cái gì? 138 chương 138 chạy trốn tiến hành khi 8. Hai người về tới cửa động, thổi tắt ngọn nến, chỉ thấy kia hỏa đã đem này sơn động chung quanh cây cối đều điểm. Sóng nhiệt truyền đến, Gia Nặc nhìn thoáng qua bên ngoài tình huống. Phát hiện này sơn động bốn phía sớm bị biển lửa vây quanh. Kia hỏa còn có càng lúc càng lớn xu thế, bên ngoài hết thể nói cho Gia Nặc, hiện tại chính là nàng muốn chạy cũng không còn kịp rồi. Ra không được sơn động liền không có biện pháp dùng kia sơn động mấy cái đại thạch đầu, chính là này bên ngoài khói đặc cuồn cuộn, như vậy đi xuống căn bản không phải biện pháp. Lý An nhìn một chút bốn phía, ngươi trước lên, ta trước nhìn xem có thể hay không hành. Gia Nặc gật gật đầu, lui qua một bên. Lý An sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn dị năng thật sự là không nghe lời, liền lấy thượng một lần tới nói, nếu ở thời điểm mấu chốt, hắn dị năng không như vậy rất dây xích nói, hắn cũng sẽ không lộng tới cái loại này kết cục. Tổng thượng sở tố, Lý An thật sự là sợ chính mình dị năng không đáng tin cậy, lời nói vẫn là đừng nói như vậy mãn mới hảo, bằng không đến lúc đó bạch bạch bạch và mặt chính là chính mình. Gia Nặc lẳng lặng mà chờ Lý An phóng đại chiêu. Ở Gia Nặc nhìn chăm chú hạ, cũng ở bên ngoài yên quần quận không ngừng chui vào tới dưới tình huống, Lý An rốt cuộc thành công làm ra một cái thổ độn. Trực tiếp chắn cái kia sơn động bên cạnh. Lý An nhìn chính mình trước mặt thổ độn, trong lòng có chút hơi hơi kinh ngạc, hắn như thế nào cảm giác lần này so trước kia dễ dàng nhiều, hơn nữa lần này thổ độn tựa hồ cùng dĩ vãng có chút kinh ngạc a. Gia Nặc chưa thấy qua Lý An dùng dị năng, tự nhiên không biết Lý An hiện tại trong lòng rối rắm. Nàng chỉ là đơn thuần cao hứng, có như vậy cái đồ vật đổ ở chỗ này, bên ngoài những cái đó yên hẳn là không có cách nào chui vào tới. Có như vậy cái đồ vật, xác thật rất lớn trình độ thượng chặn bên ngoài những cái đó sương khói, nhưng là những cái đó biên biên rắc rác, vẫn là không thể tránh khỏi chui vào một ít sương khói. Nay tuy rằng không có nhiều ít, nhưng tích tiểu thành đại nói, cũng đủ các nàng hai cái chịu. Chính là Lý An có thể làm ra tới như vậy một cái thổ độn đã là khó được, hắn là cái dị năng giả, lại không phải một nhà nghệ thuật gia, nếu là nghệ thuật gia nói còn có thể đem kia thổ độn cấp thay đổi hình dạng. Cuối cùng vẫn là Gia Nặc, trực tiếp dùng thủy hệ dị năng, trên mặt đất lộng bùn, một chút đem kia sơn động khe hở đều cấp đổ lên. Lý An xem trợn mắt há hốc mồm, này cũng đúng. Còn đừng nói, hắn liền thật sự được rồi. Nguyên bản còn có thể từ kia khe hở trùng chui vào tới xương khói bị Gia Nặc như vậy lan lộn, tức khắc đều vào không được. Gia Nặc nhìn bị đổ kín mít sơn động nhập khẩu nói, hảo, lúc này chúng ta không cần lo lắng ở chỗ này sặc đã chết. Chẳng qua liền tính như vậy, chúng ta cũng không thể ở chỗ này chờ, ta xem chúng ta hai cái vẫn là trước hướng trong đi một chút đi. Nói đến cùng, Gia Nặc vẫn là không yên tâm, này khói đặc tuy rằng vào không được. Nhưng là này sơn động kiên cố trình độ nàng cũng không dám nói. Bên ngoài hỏa như vậy đại, thế tất sẽ giảm bớt thổ địa hơi nước, sẽ rơi chậm lại toàn bộ sơn động kiên cố trình độ. Nếu là cái này sơn động đống nhiên phát sinh sụp xuống, liền tính nàng có không gian, kia cũng là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Vừa rồi xem kia sơn động như là không có cuối giống nhau, cùng với ở chỗ này chờ, chi bằng đi bên trong xem cái đến tuột cùng, vạn nhất có mặt khác xuất khẩu đâu, tổng so ở chỗ này ngốc chờ cường A. Ngồi chờ chết không phải giản nặc tính cách, chỉ là tại đây phía trước, trước phải hảo hảo xử lý nàng cùng Lý An trên người miệng vết thương mới là. Còn như vậy đi xuống, không chờ tìm được xuất khẩu, bọn họ hai cái liền trước bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Loại kết quả này tuyệt đối không phải giản nặc nguyện ý nhìn thấy. 139 chương 139 chạy trốn tiến hành khi 9. Chỉ là chính mình hẳn là như thế nào mở miệng mới tốt một chút đâu. Giản nặc rối rắm. Tối tăm ánh nến hạ, Lý An có chút kỳ quái, đến tột cùng sự tình gì có thể làm nữ nhân này như vậy rối rắm, thời gian vô nhiều, nhưng hắn cũng biết giản nặc rốt cuộc là cái dạng gì người. Đó chính là một cái tháo hán tử tồn tại. Làm việc từ trước đến nay chính là sấm rền gió cuốn, người như vậy rồi dám thành như vậy, thật sự là quá ít thôi à. Giản nặc nghĩ đến cuối cùng, đống nhiên cho chính mình một cái bàn tay. Nị mạ nàng đây là làm sao vậy, như thế nào có thể nghĩ đến loại địa phương kia đi, chỉ là băng bó cái miệng vết thương mà thôi, nàng thật là quá không thuần khiết. Trên người của ngươi thương thế nào, một lần nữa băng bó một chút, chúng ta tiếp tục đi thôi. Giản nặc vừa nói một bên lấy ra y yểm dược bố. Giản nặc nói chưa dứt lời, như vậy vừa nói, Lý An cũng cảm thấy các loại không thoải mái. Trên người cái kia băng vải tựa hồ đang chạy trốn trong quá trình đã rơi rụng rớt, tựa hồ đã toàn bộ bóc ra xuống dưới. Mà miệng vết thương cỏ sát ở quần áo vải dệt, càng là cảm thấy khó chịu dị thường. Bị giản nặc cắt vỡ quần áo, đang ở hướng trong rót gió lạnh. Lý An cảm thấy hắn cả người đều không tốt. Vẫn là làm ta cho ngươi băng bó một chút đi, này núi sâu dã lĩnh, vạn nhất có cái gì sâu chạy đến kia miệng vết thương thượng, lại cảm nhiễm, vậy phiền thoái. Lý An nói sau một câu thì tốt rồi a, vì cái gì muốn hơn nữa phía trước câu kia a? Ngươi vẫn là trước cởi quần áo ra đi, như vậy ăn mặc, ta không có phương tiện lộng. Giản nặc cũng không biết Lý An trong lòng phung tảo. Lý An sau lưng thương đã phi thường nghiêm trọng, nguyên bản liền không có khép lại. Bị vừa rồi như vậy một lộng, tức khắc càng thêm nghiêm trọng. Lý An nhướng mày, nhìn chính mình trên người xuyên kia đồ vật, nói dân nói, này vẫn là quần áo sao, ta xem chính là một cái áo choàng đi. Giản nặc vừa thấy, ngươi còn đừng nói, Lý An cái này so sánh thật đúng là rất sinh động, sắc thật rất giống áo choàng. Đừng động là áo choàng vẫn là quần áo, còn có thể mặc quần áo liền không tồi. Giản nặc tức giận phun ra một cái tào, đây là có ý tứ gì? Là ở trách cứ nàng không nên đem nhân ra quần áo lộng hỏng rồi sao? Nhưng hắn cũng không nghĩ, nếu là không có nàng kia một chút, hắn hiện tại còn không biết ở nơi nào đâu, trực tiếp đi âm tào địa phủ cũng là chưa chắc cũng biết. Đương nhiên những lời này là không thể nói ra, chỉ có thể ở trong lòng nói thầm nói thầm. Chính mình nhắc mãi nhắc mãi. Sắc thật không tồi, nếu là không có ngươi vừa rồi nhanh chóng quyết định, không chuẩn ta hiện tại sớm đều bị những người đó cấp bắt trở về. Ngươi nói sai rồi, không phải chảo trở về, mà là diệt khẩu. Giản nặc đánh gãy Lý An lời nói. Tuy rằng đánh gãy nhân ra nói chuyện tuyệt đối là một kiện không lễ phép sự tình, nhưng là giản nặc cảm thấy nàng cần thiết đem người nào đó đã nguy ngập nguy cơ chỉ số thông minh làm lại kéo trở về, đều làm ra lớn như vậy trận trượng, ngươi còn nói là chảo trở về, có phải hay không đến chờ đến ngươi cổ bị người khác lau thời điểm mới có thể biết lợi hại. Lý An nghe xong giản nặc lời nói, rõ ràng một đốn. Đúng vậy, ngươi nói không sai, thật là diệt khẩu. Kỳ thật Lý An thật sự không có giống giản nặc tưởng như vậy, hắn chỉ là trong khoảng thời gian ngắn thay đổi bất quá tới thôi. Đều tới rồi cái này phân thượng, Lý An nếu là lại cho rằng những người đó cũng không có cái gì ý xấu, kia cũng thật chính là ngốc mũ một cái. Giản nặc thủ hạ động tác không ngừng, ngoài miệng câu được câu không nói chuyện thiếm. Giản nặc cảm thấy, hiện tại nàng thủ đoạn đều có thể cùng những cái đó bác sĩ so sánh, xem này băng bó miệng vết thương tốc độ, đều đuổi kịp nhân ra người máy dây chuyền sản xuất tác nghiệp. 140 chương 140 chạy trốn tiến hành khi 10. Thương thế của ngươi, dùng không cần ta giúp ngươi lộng một chút. Lý An nghiêm trang hỏi, vì làm chính mình không giống như là muốn chiếm nhân ra tiện nghi bộ dáng, Lý An cố tình sụ mặt. Không nghĩ tới hắn loại này có thể nói dục cái bùn trương hành vi càng là làm giản nặc nổi lên lòng nghi ngờ. Làm sao vậy đây là, như thế nào đột nhiên liền banh một khuôn mặt, chẳng lẽ nàng làm gì đó nhất chuyện của nàng sao? Giàn Nặc mãn đầu góc dấu chấm hỏi, thật sự là không biết đã xảy ra cái gì. Ở nghe được Lý An kế tiếp lời nói khi, Giàn Nặc mới tính minh bạch. Giúp? Như thế nào giúp? Chẳng lẽ muốn nàng cởi quần áo sao? Nàng chính là nữ hải tử được không? Liền tính nội tâm lại như thế nào hán tử, cũng là cái nữ nhân à, thật không biết Lý An là nói như thế nào ra những lời này. Giàn Nặc hơi vô ngữ. Lời này nói như thế nào xuất khẩu, liền tính ngươi đã điều chỉnh chính ngươi mặt bộ biểu tình, nhưng là ta vẫn cứ là cảm thấy ngươi muốn chiếm ta tiện nghi à, hơn nữa ngươi biểu tình biến hóa thật sự là quá mức kịch liệt. Thật sự là làm ta rất khó tin tưởng a. Ta nếu là nhìn không thấy cũng liền thôi. Chính là nơi này tuy rằng tương đối đen nhánh, nhưng vẫn là thấy được ngươi kêu biểu tình kịch liệt biến hóa. Giàn Nặc không khách khí ở trong lòng phun tào. Ta chính mình hẳn là có thể. Kêu miệng vết thương trên vai, chính mình nói, trừ phi nàng cánh tay có 2 mét trường, hơn nữa đầu mặt sau còn phải trường 2 đôi mắt. Bằng không? Thật là ha hà đát. Lý An căn cứ phi lễ chớ coi nguyên tắc, chuyển qua thân, lại đem kia ngọn nến hướng Giàn Nặc bên người giật giật. Tục ngữ nói đến hảo, lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực thực nòng cốt, Giàn Nặc tưởng chính là hảo, nhưng bất đắc dĩ chính là thân thể linh kiện thật sự không cho lực. Giàn Nặc cũng không phải cái gì vóc dáng cao người, 1m65 vóc dáng ngươi có thể tưởng tượng một chút, Giàn Nặc cánh tay rốt cuộc có bao nhiêu trường, liền tính là Giàn Nặc thân thể tỷ lệ lại như thế nào không phối hợp, cũng không có khả năng nghịch thiên. Giàn Nặc đem chính mình đoàn thành một đoàn, cả người biến thành một cái viên cầu trạng vật thể. Nhưng chính là này cũng làm Giàn Nặc thành công chính mình cho chính mình thượng dược. Giàn Nặc vô ngữ nhìn trời, kỳ thật liền kém như vậy một chút, chỉ kém như vậy một chút là có thể. Nhưng là nàng cánh tay liền kém như vậy một chút chiều dài, như vậy tưởng tượng, cả người đều không tốt có hay không. Lý An lẳng lặng mà nhìn kia sơn động vách tường. Kia hết sức chuyên chú bộ dáng, không biết còn tưởng rằng kia sơn động trên vách tường có cái gì hoa đâu. Kỳ thật Lý An đôi mắt tuy rằng ở nhìn chằm chằm kia bùn đất, nhưng là lỗ tai lại ở nơi đó thẳng tắp dựng, nghe mặt sau thanh âm. Tất tất tắc tắc mặc quần áo thanh âm từ phía sau truyền đến. Chỉ là qua một ít thời gian lúc sau lại không có động tĩnh. Lý An có nghĩ thầm xoay người sang chỗ khác nhìn xem kia Giản Nặc đến tột cùng lộng không chuẩn bị cho tốt, nhưng tưởng tượng nhân ra một nữ hài tử, liền tính hắn cái này hành động là xuất phát từ quan tâm. Kia giống như cũng có chút chiếm nhân ra tiện nghi hiểm nghi. Đã hoàn lương Lý An Lý đại thiếu gia, lại như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy? Cho nên Lý An vẫn là kiềm chế ở chính mình lòng hiếu kỳ lý. Chính mình ở nơi đó nhìn chằm chằm vách tường. Giàn Nặc từng đợt vô lực, nị mạ, này có điểm quá khảo nghiệm người, nàng lại không phải những cái đó luyện thể thao xuất thân vận động viên, làm ra như vậy yêu cầu cao động tác, thật sự là quá quá nghiêm khắc người. Ta xem ta cũng không có chịu cái gì trọng thương, hẳn là không dùng được lần thứ 2 băng bó đi. Giàn Nặc nói thanh âm không nhỏ, nhưng cũng không biết nàng lời này là nói cho Lý An nghe vẫn là cho nàng chính mình nghe. Không có chịu cái gì trọng thương, lời này ngay cả Giàn Nặc nàng chính mình đều không tin. Lần này bị thương địa phương không phải nơi khác vẫn là lần trước bị thương nơi đó, liên tiếp, sẽ hảo mới là lạ. 141 chương 141 trong núi cổ mộ 1. Lý An tuy rằng không biết Giản Nặc ban đầu thương, nhưng là hắn biết lần này thương A sẽ không có việc gì, ai tin tưởng A, hai người ly đến như vậy gần, hắn đều ngửi được kia Giản Nặc trên người mùi máu tươi. Cứ như vậy, nàng còn nói không có việc gì, kia đến tột cùng cái gì xem như có việc. Trên người của ngươi mùi máu tươi đều mau hơn chết ta, như vậy còn gọi không có việc gì sao, đừng nói cho ta đó là động vật huyết. Lý An độc miệng lên so với Hoàng Hiểu Lệ kia cũng là không nhường một tấc. Lý An đem Giản Nặc nói một nghẹn, Giản Nặc vô lực, người này lời này nói chính là có ý tứ gì? Cái gì gọi là động vật huyết, nói chuyện không thể hảo hảo nói sao, này nói đều là nói cái gì? Cứ việc nói thẳng không được sao? Một hai phải như vậy quanh co lòng vòng, thật sự là làm nàng phiền lòng a. Kia làm sao bây giờ? Giản Nặc vô lực hỏi, lần trước ít nhất còn có cái Hoàng Hiểu Lệ ở. Có thể giúp nàng đổi đồ vật, hiện tại sao? Ha ha! Kỳ thật Giản Nặc không biết lần trước cũng không phải Hoàng Hiểu Lệ cho nàng băng bó miệng vết thương, mà là Tô Mạc Ly, cũng không biết Giản Nặc nếu là đã biết này một chân tướng, cũng không biết hẳn là cái gì biểu tình. Ta giúp ngươi lộng một chút được. Lý An nỗ lực làm chính mình nhìn qua giống cái chính nhân quân tử. A Phi, cái gì kêu như là chính nhân quân tử, hắn vốn dĩ chính là chính nhân quân tử được không a? Ngươi có thể hành sao? Giả Nặc vô ngữ nói, nàng cũng không phải một cái làm ra vẻ người, một hai phải như thế nào mà không thể, chỉ là này Lý An vừa thấy liền biết là cái không dành thế sự nhà giàu thiếu gia, loại người này có thể sẽ sao? Đừng dùng hắn băng bó lúc sau, miệng vết thương ngược lại nghiêm trọng, nói vậy, hắn cũng thật chính là ha hà đát. Ngươi đó là cái gì ánh mắt nhi, có cái gì không được, mặc kệ nói như thế nào, ta cũng là quân nhân gia đình xuất thân, loại chuyện này tuy rằng không có tự tay làm lấy quá, nhưng từ nhỏ đến lớn cũng thấy không ít. Dừng một chút, Lý An còn nói thêm, tuy nói chúng ta hai cái hiện tại là an toàn, nhưng là này lửa đốt tới khi nào ai cũng không biết, cho nên chúng ta hiện tại yêu cầu làm chính là mau chóng đem miệng vết thương của ngươi băng bó hảo, sau đó lại hướng bên trong tìm xem, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì xuất khẩu. Thật sự có thể. Đương nhiên có thể, ta đối với bóng đèn thề, Nga không đúng, ta đối với ngọn nến thề, ta tuyệt đối đáng tin cậy. Vì làm Giản Nặc tin tưởng hắn tuyệt đối có thể đảm nhiệm, Lý An không chút do dự đã phát một cái thề. Chỉ là cái này chứng kiến vật quái vô ngữ. Vậy được rồi. Giản Nặc chuyển qua thân, bỏ đi áo khoác. Lý An có chút vô ngữ, vừa rồi không phải là thực ngượng ngùng sao, như thế nào chỉ chớp mắt liền trở nên hào phóng như vậy. Chỉ là ngay sau đó, hắn sẽ biết đáp án. Giản Nặc bên trong cư nhiên còn ăn mặc một cái áo ba lỗ. Lý An xuyên nhiều như vậy, ngươi còn ngượng ngùng cái gì, nếu là cho ngươi đi xuyên những cái đó nữ tinh nhóm xuyên bikini, ngươi có phải hay không không cần gặp người. Nhanh lên a. Giản Nặc đợi nửa ngày cũng chưa thấy phía sau Lý An có động tác, sốt ruột thúc giục nói. Lý An vô ngữ cầm lấy kéo cùng băng gạc. Bắt đầu ở Giản Nặc trên vai đồ bôi mạng, ngươi nơi này trước kia giống như chịu quá thương. Ân, xem bộ dáng này, hẳn là còn rất nghiêm trọng. Đúng vậy, thiếu chút nữa chết thẳng cẳng. Giản Nặc hơi sợ nói. Nếu không phải nàng mệnh lệnh, thật sự rất có khả năng như vậy chết mất. Ngươi này mặt sau có một khối một lần nữa bị xé rách, hơn nữa bên trong vào nhánh cây. Hiện tại ta yêu cầu đem này nhánh cây lấy ra, khả năng sẽ có điểm đau. Không có việc gì, làm ra tới là được. Giản Nặc chẳng hề để ý nói, kỳ thật trong lòng lại suy nghĩ, này đến có bao nhiêu đau a? 142 chương 142 trong núi cổ mộ 2. Đừng nhìn nàng mặt ngoài đĩnh đạc, kỳ thật, nàng nội tâm cũng rất tiểu nữ nhân, cũng là rất sợ đau. Ân, ta lộ. Ngay sau đó, xuyên tim đau đớn Giản Lược Nặc phía sau lưng thượng truyền đến. Giản Nặc cắn chặt răng, sau một lúc lâu nói ra một câu. Ngươi không có nói cho ta có như vậy đau a? Lại không lấy ra tới, nên lạn đến bên trong, có nói là đau da y không bàn ở dê đau ngàn ở, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, miễn cho về sau làm ra cái gì bệnh biến chứng, hiện tại chữa bệnh trình độ ngươi cũng biết, cho đến lúc này, ngươi mới thật là khóc không ra nước mắt. Lộng xong rồi không có. Không có, còn có một khối tương đối thâm, ngươi lại chờ một chút, gì, không thích hợp nhi à, cái này tựa hồ không giống như là ngươi lần này bị thương làm cho. Hẳn là ngươi lần trước bị thương, không có lửa sạch sẽ. A, lần này Giản Nặc nói đã mang lên âm dung, cái gì gọi là lần trước bị thương, không có lửa sạch sẽ a? Khoảng cách nàng lần trước bị thương, đã qua đi như vậy nhiều ngày, nếu là có cái gì tàn lưu vật thể, chỉ sợ đã sớm cùng kia thịt lớn lên ở cùng nhau đi. Như vậy nghĩ, Giản Nặc cũng hỏi ra tới. Lý An Phi thường khẳng định gật gật đầu, chỉ có một khối, bị thịt bao trùm địa phương không tính nhiều. Hiện tại lấy ra, lộng điểm thuốc hạ sốt thì tốt rồi, chờ thời gian dài. Vậy xong rồi. Giản Nặc nghe được Lý An nói, liền biết này khẳng định là không lộng không được, vậy ngươi giúp ta đem nó làm ra đến đây đi, nhớ rõ chậm một chút, rất đau. Giản Nặc nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn xuống, nói ra chính mình sợ đau sự thật. Yên tâm đi. Lý An miệng đầy đáp ứng Giản Nặc lời nói. Tiếp theo nháy mắt lại so với ai đều tàn nhẫn đem kia pha lê Giản Lược Nặc trên người rút ra tới. Giản Nặc ngao một tiếng. Nhè răng nết miệng kêu. Lý An không thể không bưng kín lỗ thai, chờ Giản Nặc kêu sau khi xong, mới rốt cuộc thả xuống dưới. Hảo, này sẽ không có việc gì. Giản Nặc nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Ngươi xác định mặt sau không có sao, ngươi lại giúp ta nhìn xem đi, nếu là có lời nói một mạch đều cho nàng làm ra tới tính. Đừng lại đến hồi lăn lộn ta, này cổ đau kính nhi, ta nhưng chịu không nổi. Này lại không phải cái gì thứ tốt, có như vậy nhiều làm cái gì, ngươi yên tâm đi, chỉ có như vậy một mảnh nhỏ. Lý An vừa nói, một bên cấp Giản Nặc trên người bắt đầu mạt thuốc hạ sốt. Giản Nặc trực giác thượng cho rằng hôm nay cái này thuốc hạ sốt tựa hồ so thường lui tới đều đau, là vừa mới đau còn không có hoãn quá mức như tới, vẫn là khác cái gì, vậy không ai biết. Hảo! Lý An ở phía sau đánh một cái kết. Xem như đại công cáo thành. Nay liên xong việc. Giản Nặc có chút không thể tin được, động tác như vậy nhanh nhẹn liền xong việc. Kỳ thật nàng ở trong lòng sớm đã làm tốt Lý An thất bại mười mấy thứ trong lòng dự bị, nhưng làm nàng kinh ngạc chính là, này đó trong lòng dự bị tựa hồ đều uổng phí đâu. Kia đương nhiên, còn không xong việc, vậy ngươi cho rằng như thế nào mới tính xong việc? Thật không dám dâu diếm, ta mụ mụ là quân y hề, tuy rằng ta từ nhỏ liền đối cái này không có hứng thú nhi, nhưng là lại không có thiếu xem ta mụ mụ như thế nào cứu trị những cái đó người bệnh. Có quân nhân vì ảnh hưởng chính mình sức phán đoán cùng nhạy bén năng lực, đều là lựa chọn không cần thuốc tê, như vậy liền cực kỳ khảo nghiệm cái kia cứu trị người kiến thức cơ bản. Lý An mặt mày hớn hở nói, xem ra tới ở Lý An trong lòng, nói vậy đối hắn cái kia mẫu thân cũng là phá lệ tôn trọng. Tuy rằng chính mình đối với mẫu thân ký ức cũng không nhiều, nhưng là Lý An vẫn cứ nhớ rõ đó là một cái thập phần ôn nhu nữ tử. 143 chương 143 trong núi cổ mộ ba. Thoạt nhìn, rất lợi hại bộ dáng. Giản Nặc một bên nói một bên khép lại quần áo của mình. Đúng vậy, nếu ngươi đã sửa sang lại hảo, chúng ta hiện tại liền rời đi nơi này đi. Ta sợ chúng ta hai cái nếu là lại ngốc tại nơi này, không bị sắt chết, không bị thiêu chết, liền trước bị nướng chín. Giản Nặc gật gật đầu, cũng cảm thấy Lý An nói thập phần có đạo lý. Liền ngây người như vậy trong chốc lát, nàng liền cảm thấy chính mình trên người mồ hôi hào hào. Nơi này đã không thích hợp ở lâu. Cầm lấy kia ngọn nến, tiếp tục hướng trong thăm dò, cái này sơn động tuy rằng cửa động không lớn, nhưng là bên trong xác thật đại doa người, căn cứ Giản Nặc nhìn ra, nơi này chính là chạy một đài xe hơi nhỏ, chỉ sợ cũng là dư giả. Trống trải trong sơn động, hai người nói chuyện mang theo một ít hồi âm. Ngươi nói nơi này là thiên nhiên hình thành vẫn là nhân công xây mà thành. Giản Nặc nhìn rộng mở đến thái quá huyệt động trong lòng từng đợt kinh ngạc cảm thán, đi rồi thời gian dài như vậy, nàng cuối cùng là khẳng định này huyệt động không phải nào đó động vật, cứ như vậy, cũng liền tránh cho bọn họ bị nào đó động vật coi như đồ ăn khả năng. Vấn đề này mới vừa phái ra không bao lâu, tiếp theo cái vấn đề lại xuất hiện, đó chính là lớn như vậy một cái huyệt động đến tột cùng là nhân công chế tạo vẫn là thiên nhiên. Nếu là thiên nhiên này có phải hay không quá mức kỳ dị, nếu là nhân công đến tuột cùng là ai tại đây vùng hoang vu dã ngoại lộng như vậy một chỗ, mục đích của hắn lại là cái gì? Ta nhìn bộ dáng không giống như là nhân công, nếu là nhân công, này đến bao nhiêu nhân lực vật lực mới có thể làm ra lớn như vậy một cái sơn động a? Nếu là nhân công, kia cái này sơn động thoạt nhìn hẳn là còn có cái gì cơ quan linh tinh. Lý An nói âm vừa ra, tiếp theo nháy mắt, Giản Nặc liền túm Lý An cùng nhau ghé vào trên mặt đất. Lý An vừa định hỏi làm sao vậy, chỉ nghe thấy vèo vèo vèo tiếng xé gió từ đầu thượng truyền đến. Bùm bùm thanh âm truyền vào hai người kia lỗ tai bên trong. Kia không phải khác thanh âm, mà là kia mũi tên bắn về phía sơn động vách tường phát ra thanh âm. Hơn nửa ngày, Giản Nặc mới một lần nữa ngẩng đầu lên, nương kia mỏng manh ánh nến vừa thấy, trên mặt đất tràn đầy đều là mũi tên. Kia mũi tên tiêm thượng còn có một ít màu xanh lá phản quang sao, làm người vừa thấy liền biết này đó mũi tên đều là tôi độc. Lý An vẻ mặt nghĩ mà sợ nhìn trên mặt đất những cái đó mũi tên, vừa rồi nếu không phải Giản Nặc kéo hắn một phen, hắn chỉ sợ giữ nhiều lành ít, này trong sơn động, cũng sẽ không lại cho hắn dự bị cái gì giải dược. Nếu là thật sự chúng cái gì độc, kia cũng thật chính là chỉ có đường chết một cái. Không nghĩ tới ngươi miệng quạ đen cư nhiên như vậy linh. Lý An đối Giản Nặc nói chỉ có thể lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười. Hắn cũng không nghĩ có được tự loại này đặc tính A, nói cái gì liền linh nghiệm gì đó lời nói, kia hắn còn dùng ở chỗ này ngốc sao. Chỉ là trùng hợp mà thôi. Đã có cơ quan, kia cái này sơn động không có khả năng là thiên nhiên hình thành, chỉ có thể là người nào ở chỗ này mở mà thành, mà này đó cơ quan hẳn là cũng là vì ngăn cản những người đó bước chân. Chính là... Người nào lại ở chỗ này làm ra như vậy cái đồ vật, xem này phòng ngự thủ đoạn giống như không thế nào giống hiện tại phòng ngự, hẳn là rất sớm trước kia. Ý của ngươi là nói, chúng ta tiến vào nơi này là cái gì cổ nhân sàn xe sao? Không chỉ như thế, ta đoán cái này địa phương chỉ sợ là cùng loại với mộ táng kia loại tồn tại. A Giản Nặc bị nói mãn đầu góc dấu chấm hỏi, tuy rằng Lý An nói chính là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng nàng vẫn là không thế nào dám tin tưởng. 144 chương 144 trong núi cổ mộ 4. Nếu là cái loại này lăng mộ linh tinh đồ vật, không đều là hẳn là ở thực gần nấp địa phương sao? Cái này sơn động tuy rằng nói là thực hẻo lánh, nhưng là tuyệt đối không thể nói là ẩn nấp. Bên ngoài hẳn là bị cái gì động vật cấp phá hư, cho nên cái này sơn động mới có thể hoàn toàn lỏa lộ ra tới. Lý An từ trên mặt đất đứng lên, thật cẩn thận cầm ngọn nến nghiên cứu trên vách đá đồ vật, ý đồ tìm được một ít manh mối. Không biết từ khi nào bắt đầu, này trong sơn động thổ nhưỡng liền đã xảy ra kinh thiên động địa biến hóa, có trên vách tường còn họa một ít tranh vẽ. Càng đi bên trong đi, những cái đó tranh vẽ nhan sắc giữ lại càng là hoàn chỉnh, càng là rõ ràng. Bọn họ hai cái ở ban đầu thời điểm, sở dĩ cái gì đều không có nhìn đến, hoàn toàn là bởi vì kêu bên ngoài bích họa trải qua không khí xâm nhập đã cởi nhan sắc, hơn nữa bên ngoài bị nào đó đại hình động vật trở thành ra, không bị phá hư kia mới kỳ quái đâu. Này càng đi đi, bích họa liền càng rõ ràng. Này bích họa, thật đẹp, cũng không biết là cái nào triều đại sở lưu lại. Lý An một bên nghiên cứu, một bên lẩm nhẩm. Nghe Lý An lời nói, Giản Nặc cũng tới hứng thú, tiến đến Lý An bên người, nhìn nửa ngày, cũng không có thể nói ra cái nguyên cớ tới. Ta xem cái này trang phục hẳn là hán triều. Thật sự, ngươi như thế nào biết? Giả, ta đều là nói bừa, loại này phong nhã cùng học thuật có quan hệ sự tình, há là ta một cái tục nhân có thể biết được. Giản Nặc cười hắc hắc, đây là lời nói thật. Nàng đối với phương diện này đồ vật thật sự không có gì cảm giác, như vậy tinh mỹ bích họa ở nàng trong mắt cũng chính là xinh đẹp mà thôi. Nếu là trước kia, nhàn rỗi thời gian còn có cái kia nhàn tình nhã trí đi xem một ít nghệ thuật loại đồ vật nung đúc tình cảm. Nhưng tới rồi mà thế, ai có thời gian kia? Cũng không biết chính mình như thế nào sống sót đâu. Xinh đẹp đến là thật xinh đẹp, nhưng là chúng ta việc cấp bách. Có phải hay không muốn trước hết nghĩ tưởng như thế nào mới có thể từ nơi này đi ra ngoài, nếu là cái lăng mộ nói, kia chúng ta đã có thể xong đời. Có cái gì xong đời, là mộ địa không càng tốt, chúng ta vẫn luôn hướng bên trong đi, khẳng định có thể tìm được một cái khác xuất khẩu. Còn hướng bên trong đi, Giản Nặc kinh hô một tiếng, lại hướng bên trong đi, không chừng còn sẽ gặp được thứ gì đâu. Điểm này từ bọn họ gặp được những cái đó tôi độc mũi tên thượng là có thể nhìn ra tới. Ngoại tầng cũng đã như vậy hung hiểm, bên trong không chừng so này nguy hiểm nhiều ít lần, nếu không phải mà thế lời nói, kia mộ chủ nhân chôn cùng đồ vật có lẽ có thể phái thượng một chút cái gì công dụng, nhưng hư liền phá hủy ở đây là mà thế á thân, mà thế đương một cái trộm mộ giả là không có tiền đồ. Hiện tại đáng giá nhất chính là vật tư ngươi hiểu sao? Có lẽ bao nhiêu năm về sau, này đó ngoạn ý sẽ một lần nữa có giá trị. Nhưng kia chỉ có thể là bao nhiêu năm về sau, tuyệt đối không phải là hiện tại, ngươi tạo sao? Về sau sự tình về sau lại nói, vì cái kia bao nhiêu năm, liền phải cầm chính mình sinh mệnh đi mạo hiểm, thật sự là không đáng giá. Loại này thâm hụt tiền mua bán Giản Nặc mới sẽ không đi làm. Âm vang Lý An vừa định nói cái gì đó, từ nơi không xa bỗng nhiên truyền đến thật lớn tiếng vang, Giản Nặc ngẩng đầu nhìn lại. Liền nhìn đến bọn họ vừa ra tới không xa địa phương đã hoàn toàn sụp xuống dưới, lại còn có càng ngày càng nghiêm trọng, lập tức liền phải tới bọn họ trước mặt tư thế. Giản Nặc thật là sợ cái gì liền tới cái gì. Vừa rồi nàng còn ở trong lòng chờ đợi, hy vọng kia lửa lớn không cần tạo thành toàn bộ huyệt động sụp xuống, nếu là nói vậy, bọn họ lại nghĩ ra được đã có thể khó khăn. 145 chương 145 trong núi cổ mộ năm. Nhưng bất đắc dĩ chính là ông trời lúc này đi uống nước xong, cũng không có nghe được nàng trong lòng cầu nguyện. Nị mạ, này cũng quá đa phần đi, ở chỗ này nhiều năm như vậy, đều không có phát sinh loại chuyện này, như thế nào chúng ta hai cái vừa tiến đến, liền phát sinh loại chuyện này, nên không phải là bên ngoài kia lửa đốt đi, này cũng quá yếu ớt. Cái này sơn động sụp xuống tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Cái này sơn động bên ngoài cùng nơi này căn bản không phải một loại kiến trúc tài liệu, ngay lúc đó kiến trúc công nhân vì làm cái này lăng mộ càng thêm có ẩn nấp tính, bên trong dùng chính là cái loại này đặc thù tài liệu, mà bên ngoài trực tiếp là ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng chính là cái loại này bình thường bùn đất, cứ như vậy, kiên cố trình độ khẳng định sẽ không có bên trong cái loại này cường. Trải qua nhiều năm như vậy dãi nắng dầm mưa, vừa rồi kia đem lửa lớn bất quá là làm này huyệt động sụp xuống thời gian sớm một chút mà thôi, cũng quái giản nặc bọn họ vận khí thật sự là kém tới rồi cực điểm. Cùng với thật lớn thanh âm cùng một trận xương khói tràn ngập lúc sau, toàn bộ sơn động từ trung gian bị rơi xuống hòn đất chặn ngang cắt đứt. Giản nặc thậm chí nghe thấy được kia mặt trên đốt trọi hương vị. Khu khu khu. Kia bụi đất phi dương cảnh tượng, làm cho giản nặc cùng Lý An Niết Hầu một trận phát ngứa. Trong sơn động, nháy mắt nhớ tới rung trời động mà hò khan thanh. Chúng ta hai cái vẫn là hướng trong đi một chút đi. Giản nặc còn có thể nói cái gì? Tự nhiên là cùng Lý An cùng nhau hướng trong đi à, nguyên bản nàng là nghĩ bọn họ liền ở chỗ này chờ thượng một đoạn thời gian, chờ bên ngoài kia hỏa tiêu diệt lúc sau, lại đi ra ngoài. Nhưng kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa mau. Mặc dù hiện tại bên ngoài đã không phát hỏa, kia bọn họ cũng không có cách nào đi ra ngoài a, không thấy được cái này sơn động đã hoàn toàn bị lấp kín sao, bọn họ lại không phải con tê tê. Tự nhiên không có cái kia đặc dị công năng a, huống chi ai biết cái kia sụp xuống diện tích có thể hay không lại một lần mở rộng. Nếu là bọn họ lại lưu lại nơi này không đi, chờ đến sơn động sụp xuống xuống dưới thời điểm, cũng thật liền xong rồi. Tất cả rơi vào đường cùng, đành phải tiếp tục hướng trong đi, chỉ hy vọng bên trong cơ quan có thể thiếu một chút. Ngọn nến giống như mau dùng không có, ngươi nơi đó còn có hay không? Lý An nhìn chính mình trước mắt tiểu nhân đã đáng thương ngọn nến. Xoay người đối giản nặc nói. Giản nặc gật đầu, như là ảo thuật giống nhau lại lấy ra hai cây nến đuốc, Lý An một cây, nàng một cây, càng đi bên trong đi càng hắc, lúc này vẫn là nhiều một ít ánh sáng mới an toàn. Hai cây nến đuốc ở bên nhau ánh sáng, thật là so một cây ngọn nến hiếu thắng rất nhiều. Hai người ở ánh nến dưới sự trợ giúp, tiếp tục hướng trong đi tới. Ngươi nói nơi này có thể có đường đi ra ngoài sao? Cho tới bây giờ, giản nặc vẫn là không thể tin được nơi này sẽ có thông hướng ra phía ngoài mặt lộ. Khẳng định sẽ có, chúng ta vừa rồi tiến vào nơi đó rõ ràng không phải này lăng mộ nhập khẩu, ta tưởng nơi đó hẳn là chỉ là một cái cửa nhỏ linh tinh tồn tại. Cái này lăng mộ hẳn là còn có cửa chính, chỉ cần tìm được cái kia cửa chính nơi vị trí, chúng ta hai cái liền có thể đi ra ngoài. Chỉ hy vọng như thế. Càng đi bên trong đi, trên mặt đất lộ càng ướt hoạt. Giản nặc cầm ngọn nến nhìn ngầm kia tầng thủy hỏi, nơi này độ ẩm như thế nào như vậy đại A, nói như vậy loại này huyệt mộ không nên là bảo trì khô ráo sao, độ ẩm lớn như vậy, chỉ sợ đối với thi thể chứa đựng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn A. Ngươi nói thật là không sai, có lẽ là cái này huyệt mộ lậu thủy, cho nên mới làm cho hiện giờ loại tình huống này. 146 chương 146 trong núi cổ mộ 6. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ dư lại như vậy một cái khả năng. Có một chút thưởng thức người đều biết, cổ đại huyệt mộ kiến trúc cần thiết thập phần khô ráo. Như vậy ước ác, căn bản là bất lợi với thi thể bảo tồn. Xem cái này sơn động thượng bích họa liền biết cái này huyệt mộ chủ nhân phi phú tức quý. Như vậy một người ở tu sửa lăng mộ thời điểm, không có khả năng sẽ phạm loại này thưởng thức tính sai lầm, cho nên chỉ có thể là sau lại bảo tồn không lo. Giản nặc nguyên bản cho rằng càng đến bên trong, thủy sẽ càng sâu, chính là thẳng đến bọn họ đi ra rất xa, kia thủy cũng vẫn như cũ là nhợt nhạt một tầng, chỉ có thể hơi chút ướt nhẹp đế dày. Ngươi có hay không phát hiện cái gì không thích hợp nhi địa phương? Lý An tả nhìn xem, hữu nhìn xem. Giản nặc vẻ mặt không thể hiểu được, có cái gì không thích hợp nhi địa phương sao, nàng như thế nào không có thể cảm giác được. Ngươi có hay không phát hiện này trong nước có thứ gì? Trong nước như thế nào sẽ có cái gì? Ngươi đừng nói giỡn. Giản nặc túi đầu vừa thấy, chỉ có thấy nhợt nhạt thủy, nơi nào có cái gì Lý An nói đồ vật, nàng tưởng có phải hay không Lý An phim truyền hình xem nhiều, cho nên mới sẽ cho rằng này mặt trên xuất hiện thứ gì. Không đúng. Ta tổng cảm giác trong bóng đêm có rất nhiều đôi mắt đang nhìn chúng ta, này tuyệt đối không phải ta ảo giác. Lý An hơi có chút thần côn bộ dáng nói. Giản nặc nghe xong Lý An nói, ngươi đừng ở nơi đó làm ta sợ à. Ngươi có biết hay không ngươi như vậy vừa nói, ta trên người nổi da gà tất cả đều đi lên. Giản nặc nàng không sợ quái vật, không sợ người, duy nhất sợ chính là những cái đó không phải người đồ vật. Đương nhiên, nay khả năng cùng giản nặc khi còn nhỏ trải qua có quan hệ. Khi còn nhỏ giản nặc ở cô nhi viện không thiếu nghe những cái đó lớn một chút hài tử giảng quỷ chuyện xưa, tuy rằng lớn lúc sau đã biết vài thứ kia đều là gạt người. nhưng cái loại này đối quỷ thần linh tinh sợ hãi bệnh trạng, nhưng vẫn không có thể hảo lên. Trước mắt, bốn phía một mảnh đen nhánh, chỉ có bọn họ hai cái tiếng bước chân, giả nặc không sợ hãi mới kỳ quái đâu. Lý An thực vô tội, hắn thật sự không phải gạt người, mà là hắn thật sự có cái loại cảm giác này. Hai người nhất thời không nói gì. Yên lặng đi phía trước đi tới, đi rồi không vài bước, Lý An đông nhiên chuyển qua thân thể. Lý An làm ra động tĩnh không tính tiểu, nghe được giản nặc cũng cùng nhau đi theo chuyển qua thân, chuẩn bị nhìn xem mặt sau đến tuột cùng có thứ gì làm Lý An như vậy năm lần bảy lượt nhớ thương. Giản nặc tùy ý chuyển qua thân, nhưng ở nàng nhìn đến phía sau vài thứ kia khi, hoàn toàn ngây dại. Đó là thế nào một cái cảnh tượng a? Chỉ thấy nguyên bản bọn họ đi qua địa phương không biết khi nào xuất hiện rậm rạp lao thử. Mà để cho người không rét mà run chính là, này đó lao thử đôi mắt cư nhiên đều là màu đỏ, hơn nữa tựa hồ còn chính mình mang chiếu sáng trang bị. Vì thế liếc mắt một cái nhìn lại, đều là màu đỏ trong mắt, giả nặc tay có chút phát run, lại vừa thấy Lý An sắc mặt cũng là thập phần khó coi. Bị nhiều như vậy chỉ lao thử nhìn chằm chằm, sẽ hảo mới kỳ quái. Giả nặc không sợ lao thử, thật sự không sợ lao thử, nhưng là nàng lại có như vậy một chút hội chứng sợ mật độ cao. Giả nặc bước đầu phỏng trừng một chút, nơi này lao thử thêm ở bên nhau, không có một vạn chỉ, mấy ngàn chỉ kia chỉ sợ cũng là có đi. Bị nhiều như vậy lao thử vây quanh, giả nặc tức khắc cảm thấy nàng cả người đều không tốt. Mặt sau có hay không? Giả nặc giọng nói phát làm, hơn nửa ngày mới một lần nữa tìm về chính mình thanh âm, cứng đờ chính mình cổ, chậm rãi chuyển qua đầu. Nhìn trống không một vật đất trống, giả nặc thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn mặt sau không có. Nhưng không đợi giản nặc đem khẩu khí này tùng xong, ngay sau đó Lý An nói chuyện. 147 chương 147 trong núi cổ mộ 7. Ngươi nhìn xem, ta như thế nào cảm giác bọn họ đang ở một chút hướng chúng ta nơi này di động đâu. Lý An cứng đờ nói. Giản nặc vì sao mấy chữ này nàng đều biết, liền ở bên nhau nàng liền không rõ đâu, cái gì gọi là một chút di động. Ha ha, không nên là nàng tưởng như vậy đi. Giả nặc chuyển qua thân, cùng Lý An cùng nhau nhìn những cái đó lao thử, quả thực như là Lý An nói như vậy. Những cái đó lao thử di động tốc độ tuy rằng rất chậm, nhưng là hắn rốt cuộc là ở di động A. Dựa theo cái này tốc độ, không ra 2 phút là có thể đến bọn họ bên người. Muốn chạy, chính là chính mình chân không nghe sai sử. Còn nữa nói, vạn nhất bọn họ chạy kích thích bọn người kia, sau đó bọn họ tốc độ cũng biến nhanh đâu. Hai người ở phía trước chạy vội. Một đoàn lao thử ở phía sau đuổi theo, cảnh tượng như vậy chỉ cần suy nghĩ một chút liền cảm thấy cả người đều không tốt đâu. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đều mau khóc được không? Ngạch, tang thi cũng không có như vậy ghê tởm à, như vậy một đoàn, nếu là đều cấp giết, kia đến là như thế nào một cái cảnh tượng à? Ta cũng không biết làm sao bây giờ à? Lý An cũng mau khóc, giả nặc hỏi hắn, hắn đi hỏi ai à? Ta nói bằng không chúng ta liền đi phía trước chạy đi. Mặc kệ biện pháp này rửa không đáng tin cậy, trước rời đi lại nói à, nếu là phát cuồng, vậy phát cuồng đi, hai người bọn họ tổng không thể vẫn luôn đứng ở chỗ này, huống chi những cái đó lao thử còn ở vẫn luôn chậm rãi di động. Bọn họ nếu là vẫn không núp đích, sớm hay muộn bị đuổi theo a. Ta nói 1-2-3, đến tam thời điểm, chúng ta hai cái liền vẫn luôn đi phía trước chạy. Nói cuối cùng, giả nặc đống nhiên nghĩ tới nếu là bọn họ hai cái chạy lên, kia ngọn nến thượng ngọn lửa đã có thể có tắt nguy hiểm, nơi này như vậy hắc, bọn họ hai cái có hay không mang đêm coi công năng, cho đến lúc này, mặc dù là dẫm tới rồi những cái đó lao thử cũng không nhất định biết, cái loại này trường hợp, ngẫm lại khiến cho người không rét mà run. Giả nặc bay nhanh dùng chính mình tinh thần lực ở không gian thượng vàng hạ cám đồ vật ly tìm kiếm, đèn tin, đèn tin. Có câu nói rất đúng. Càng sốt ruột càng nhanh. Lời này nói được chính là giản nặc hiện tại loại tình huống này. Lý An còn vô ngữ đâu, người này đang nói những lời này đó lúc sau, như thế nào đỗng nhiên liền nhắm hai mắt lại, đây là mấy cái ý tứ. Là bị dọa choáng váng sao? Vẫn là làm sao vậy? Lý An đầy mặt không hiểu. Giản nặc thực sốt ruột à, mắt thấy, những cái đó lao thử liền phải chạy đến bọn họ trước mặt, nếu như bị vài thứ kia cấp nào lên. Không bị cắn chết cũng đến bị ghê tởm chết ta. Nếu là ở không có ánh sáng thời điểm. Gặp gỡ cái gặp khó khăn, bọn họ còn không được lộng cái cẩu găm phân. Đèn tin đâu, giả nặc cấp liền mồ hôi đều xông ra. Nhưng như cũ không có gì dùng, vẫn là không có tìm được đèn tin. Giả nặc quả thực phải cho đèn tin quỳ, đến tột cùng giấu ở nơi nào, như vậy nửa ngày còn không có tìm được. Liên ở giản nặc cấp sắp bước hỏa thời điểm, những cái đó lao thử cũng ở bất chi bất giác trung lặng yên tới. Lý An nhìn nhìn gần trong gang tức lao thử quân đoàn, lại nhìn nhìn vẫn không nhúc nhích giản nặc, hàm răng một đốn run rẩy, nghĩ thầm, hắn không thể lại chờ đợi. Nếu là lại chờ đợi, bọn họ hai cái liền phải bị những cái đó lao thử cấp vây quanh. Liên ở Lý An chuẩn bị bế lên giản nặc liền chạy thời điểm, giản nặc rốt cuộc động, tay trái vừa chuyển, xuất hiện một cái đèn tin. Đèn tin một tá, toàn bộ sơn động tức khắc so vừa rồi sáng không biết nhiều ít lần. So vừa rồi còn muốn chói mắt ánh sáng tức khắc khiến cho những cái đó lao thử chú ý trong khoảng thời gian ngắn, những cái đó lao thử chi chi kêu lên, không khí có chút quỷ dị. 148 chương 148 trong núi cổ mộ 8. Nhiều như vậy chi chi thanh hỗn hợp ở bên nhau nghe được người ra đầu tê dại. Già nặc cũng không nghĩ tới. Ánh sáng cư nhiên sẽ đối này đó lao thử tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng. Trong khoảng thời gian ngắn, giản nặc hình như là nghĩ tới cái gì, lại như là không nghĩ tới cái gì. Đi mau, đừng ở kia lặn mất. Lý An nghe xong giản nặc tràn đầy tao điểm nói chỉ cảm thấy từng đợt vô ngữ, hắn lặn mất. Cũng không biết ai vừa rồi ở nơi đó đi rồi nửa ngày thần nhi. Giản nặc vừa nói, một bên đem kia đèn tin ném cho Lý An, chính mình còn lại là xoay người. Ở giản nặc xoay người kia một sát, giản nặc trước người bỗng nhiên xuất hiện mười mấy cái thủy cầu. Này đó thủy cầu có dưa hấu lớn nhỏ, tràn đầy thủy năng lượng. Này đó thủy cầu ở giản nặc chỉ huy hạ, nháy mắt đi tới những cái đó lao thử trước mặt. Thủy cầu nháy mắt bạo phát lực lượng, hướng những cái đó lao thử lùi lại hơn 20 mễ. Đi mau, đừng thất thần. Giản nặc xả một phen xem có chút ngốc lăng Lý An, hai người bay nhanh đi phía trước chạy vội. Toàn bộ trong quá trình, không có dám hướng phía sau xem một cái. Này hai người chạy trốn hành động hiển nhiên chọc giận những cái đó lao thử, chi chi thanh âm, hết đợt này đến đợt khác, chỉ là nghe thanh âm kia đã kêu người lông tơ thẳng dựng. Đi mau. Này hai người giờ phút này đều là dùng ra ăn mại sức lực ở chạy vội, này đó lao thử ở bọn họ xem ra so với kia những người này còn muốn đáng sợ rất nhiều. Những người đó lại như thế nào ghê tởm. So với bọn họ phía sau này đó lao thử hiển nhiên vẫn là kém một chút. Lao thử cùng người ai chạy nhanh, đương nhiên là lao thử chạy nhanh, cho nên này hai người ở chạy không bao xa thời điểm, liền bị những cái đó lao thử cấp đuổi theo. Giàn nặc như là nhảy đại thần nhi giống nhau ném đi rồi ghé vào chính mình trên chân lao thử. Chính là, tiếp theo nháy mắt, lại có một con lao thử theo nàng giày bò đi lên. Giàn nặc giờ phút này vô cùng cảm tạ chính mình hôm nay xuyên chính là một cái bó sát người quần, nếu là xuyên chính là cái loại này rộng thùng thình ống quần quần áo, ha ha đát, không chừng sẽ phát sinh cỡ nào thảm thiết sự tình đâu, có lẽ những cái đó lao thử nhóm sẽ từ nàng ống quần toàn đi lên cũng là chưa chắc cũng biết. Từ ống quần vẫn luôn chui vào trên người, cảnh tượng như vậy ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ được không? Nhưng tình huống hiện tại cũng không có thể hảo đến nào đi. Ngoa tào. Thứ này cư nhiên còn cắn người. Lý An ngao một tiếng nhảy lão cao, nghe được kêu kêu thảm thiết liền biết hắn hiện tại một chút cũng không tốt. Già nặc biết rõ như vậy đi xuống không phải cái biện pháp. Lại như thế nào đi xuống, bọn họ hai cái sớm hay muộn đến chết ở này đó lao thử khẩu hạ, kiếp trước hết thể còn rõ ràng trước mắt. Bị sống sờ sờ cắn chết cái loại này tư vị thật sự là quá đau, nàng không nghĩ lại nếm thử lần thứ hai. Hiện tại cũng phỏng chừng không được như vậy nhiều. Nếu thủy chỉ có thể bước lui này đó lao thử bước chân, như vậy liền đổi thành hỏa tới thử xem đi. Giàn nặc tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng trong lòng vẫn là thực không xác định, bởi vì nàng căn bản không có thử dùng quá mức hệ dị năng, thân thể của nàng tuy rằng có hỏa hệ dị năng tồn tại, nhưng là lại một lần chưa từng dùng qua, tuy rằng nàng cũng ở thử hấp thu những cái đó hỏa hệ dị năng năng lượng, nhưng là so với thủy hệ hiển nhiên là hiệu quả cực nhỏ. Như thế, giả nặc cũng không xác định chính mình đến tuột cùng có thể hay không dùng ra hỏa hệ dị năng. Ai, nếu là những cái đó tang thi tiến hóa thành tam cấp thì tốt rồi, những cái đó tang thi ở tiến hóa thành tam cấp tang thi thời điểm liền sẽ có tinh hoạch xuất hiện. Hấp thụ này đó tinh hoạch tuy rằng không có chính mình tu luyện tới vững chắc, nhưng là ở tất yếu thời điểm cũng là một loại bảo mệnh thủ đoạn. Chỉ là đương tang thi tiến hóa thành tam cấp thời điểm, bọn họ cũng sẽ so hiện tại khó đối phó rất nhiều. Thật là có lợi liền có tệ a. 149 chương 149 trong núi cổ mộ 9. Hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm, hiện tại nàng yêu cầu làm chỉ là nhanh chóng triệu hồi ra hỏa hệ dị năng. Giàn nặc hít sâu, ném đi rồi đã mau bò lên trên nàng nửa người trên láo thử. Tinh thần lực tập trung, dùng triệu hoán băng hệ dị năng biện pháp ý đồ triệu hồi ra hỏa hệ dị năng. Kia hỏa hệ dị năng bị băng hệ dị năng cấp làm cho chỉ co đầu rút cổ ở một cái nho nhỏ góc. Giàn nặc thật cẩn thận phân ra tinh thần lực, này tinh thần lực bị giàn nặc một phân thành hai. Một cổ tinh thần lực khống chế kia băng hệ dị năng, một khác cổ tinh thần lực bị giàn nặc khống chế kia hỏa hệ dị năng. Thật cẩn thận đem kia hỏa hệ dị năng từ băng hệ dị năng mặt trên chóc mở ra. Toàn bộ quá trình không thể có một chút sơ suất, nếu có một chút nho nhỏ sai lầm, như vậy chờ đợi giản nặc rất có khả năng chính là vạn kiếp bất phục. Dị năng ở đan điền mất khống chế cũng không phải là nói giỡn, mất khống chế sau kết quả kia tuyệt đối không phải giản nặc hiện tại thân thể có thể thừa nhận. Bất chi bất giác chung, giản nặc đầy mặt mồ hôi, cau mày, hiển nhiên là ở chịu đựng thật lớn thống khổ. Lý An nhìn giản nặc tình huống, liền biết giản nặc là ở chuẩn bị cái gì đại chiêu số. Chỉ là này nguy hiểm cũng không ứng dựa giản nặc một người tới đối phó mới là. Hắn tuy rằng không có giản nặc như vậy lợi hại, nhưng là một chút tiểu vội vẫn là có thể băng thượng. Lý An vung tay lên, đánh rất giản nặc trên người lao thử. Ngay sau đó trên mặt đất xuất hiện một tảng lớn lưu sa, tam cấp dị năng lưu sa nháy mắt tràn ngập toàn bộ Lý An cùng giản nặc bên người. Lao thử chi chi kêu, nháy mắt lâm vào kia dị năng chung, Lý An như là không thể dạy cũng hiểu giống nhau. Chỉ huy những cái đó lưu xa, dần dần những cái đó lưu xa ở Lý An cùng giản nặc bên người hình thành một vòng vây. Cái này vòng vây đem Lý An cùng giản nặc gắt gao vây quanh ở trung gian. Giản nặc nhìn đến đó là như vậy một màn. Ngươi còn có thể kiên trì bao lâu thời gian? Giản nặc sở dĩ hỏi như vậy, hoàn toàn là bởi vì Lý An hiện tại người sáng suốt vừa thấy liền biết tình huống của hắn không thế nào hảo. 4 phút tả hữu. Lý An cũng thực kinh ngạc chính mình như thế nào biến thành tam cấp dị năng giả. Chỉ là thực mau hắn liền phát hiện không thích hợp, mặt thế tới nay, Lý An cũng không hiếm thấy quá tam cấp dị năng giả, cùng mặt khác cấp bậc dị năng giả. Vô luận những cái đó dị năng giả công kích hay không lợi hại, nhưng là kéo dài lực đều so với hắn công kích thời gian dài mười mấy lần không ngừng. Trước kia không có phát hiện này một cái đặc tính là bởi vì hắn chưa từng có yêu cầu chính mình vận dụng dị năng thời điểm, chính là hiện tại. Hắn phát hiện cái này đặc điểm. Dị năng khi linh khi không linh, hơn nữa liên tục thời gian cũng so người khác thiếu không biết nhiều ít, như vậy nhận chi làm Lý An trong lòng trong khoảng thời gian ngắn có chút thừa nhận không tới. Chỉ là thừa nhận không tới về thừa nhận không tới. Lý An vẫn là không có đã quên trả lời giản nặc lời nói. Vậy là đủ rồi. Giản nặc yêu cầu thời gian không nhiều lắm, 4 phút cũng đủ. Thân thể phía trước xuất hiện mấy cái phiêu ly hỏa cầu. Hỏa cầu tiến vào lưu xa, trong khoảng thời gian ngắn, thê lương tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai.